Nào có ngươi nghĩ đẹp như vậy. Chúng ta hẳn là bị thiên địa hồng lô cho cứu, đây là lao thiên đều muốn cho ngươi một cái thân thủ đi cơ hội báo thủ a. Phương Liệt trầm mặt xuống, hồi lâu sau, hắn lại là nói ra, ngươi không cần lo lắng cho ta, vẫn là trước hết nghĩ nghĩ, làm sao rời đi nơi này đi. Diệp Vân lại là bình tĩnh lại, hắn nguyên địa ngồi xuống, không nóng không vội bắt đầu liệu thương, cũng không đủ tự vệ thực lực, những chuyện khác, lại sốt ruột đều là vô dụng. Thời gian không dài, liền có từng đội, toàn thân bao khỏa tại đặc thù lục địa trong quần áo đen quỷ sai, đến đây khu xử không chung vô số quỷ hồn hướng về phía trước tiến đến. Diệp Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng dậy, đi theo Phương Liệt cùng một chỗ tiến lên. Chúng ta cái này muốn đi chỗ nào? Tựa như là đi đầu thai. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, tâm tình lại là rất không tệ dáng vẻ. Kỳ thực, chính hắn cũng là thầm giật mình không thôi, không biết vì cái gì đến cái này mạc danh kỳ diệu địa phương. Hắn đúng là bản năng sinh ra một cỗ cảm giác thân thiết, tâm cũng là tự nhiên an bình lại. Xa xa, hai người liền thấy, một cái cự đại âm dương ngư giống như đại môn, xuất hiện ở phía trước. Đại môn kia hai bên, còn dùng tới cổ văn tự, viết lấy bốn chữ lớn. Âm phủ, địa phủ. Phương Liệt nhịn không được nói ra, thật đúng là đi đầu thai, chẳng lẽ nói, hai ta đã chết. Diệp Vân nhìn thần sắc hắn lạnh nhạt, lại là biết trong lòng của hắn tất nhiên là cực kỳ khó chịu, khi bên dưới cũng là cố ý đông xả tây kéo. Cùng hắn tùy ý tán gẫu. Vừa mới đến gần, tựa hồ cái kia đen cửa lớn màu trắng bên trên truyền đến vô tận sức hấp dẫn, những cái kia ngơ ngơ ngác ngác quỷ hồn lập tức bị hút vào cái kia trong cửa lớn. Đợi đến Diệp Vân hai người chân chính đi vào thời điểm, giữa sân đã lại không một cái quỷ hồn, liền ngay cả những cái kia quỷ sai cũng là đều biến mất không thấy. Diệp Vân quay đầu nhìn xem, chỉ gặp đường mịt mờ, hiển nhiên là đường về đã đứt, khi bên dưới hắn cũng không do dự nữa, mà là nhẹ nhàng đem cánh cửa kia cho đẩy ra. Cái này há không phải liền là tại đẩy quỷ môn quan đại môn. Cũng không biết, chúng ta đẩy ra nó về sau, lại gặp được cái gì. Hai người đều là một bộ chẳng hề để ý thân sắc, trước đó đại chiến, bọn hắn cũng không biết thân thủ chém giết bao nhiêu ma tộc, thật là chết đều đằng giá. Một bước bước vào, hai người nhất thời ngẩn ngơ. Chỉ gặp cái kia vô số ma tộc quỷ hồn, đúng là đang bị một cái to lớn vô cùng, hình dạng kỳ quái dị thú, cho số lớn thôn phệ lấy. Mà những cái kia, tung bay ở đây, nhân tộc hồn phách, lại là từng cái, bị thủ đoạn đặc thủ, cho dẫn dắt, hướng về phía trước một cái thông đạo, phiêu giật tới. Cái này cái gì âm tào địa phủ, đúng là này kỳ thị ma tộc, không tệ, không tệ. Phương Liệt tuy nhiên ra vẻ lạnh nhạt, lại chung quy là trong lòng tích tụ năng giải, nhìn thấy tình huống như vậy, hắn không khỏi phá lên cười. Mà nơi đây, lại là một cái yên tĩnh đến trình độ quỷ dị đặc thù lục địa chỗ. Chỉ gặp cái kia đang ăn như gió cuốn cự đại dị thú. Lại là đột nhiên nhìn hai người một chút, sau đó, nó đúng là lộ ra một cái sợ hãi biểu lộ, sau đó, nó liền cụp đôi, chạy mất. Hai người không chỉ có hai mặt nhìn nhau, cái này thần ma một loại cự đại dị thú, vậy mà, bị hù chạy. Sau một khắc, xa xa, từ mặt khác một cái thông đạo bên trong, lập tức truyền đến một trận chân đạp đất mặt âm thanh. Chương 580, bái kiến thiếu chủ. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp chạy tới, đúng là hai đại đội, ăn mặc kỳ lạ. Dung mạo càng là ly kỳ quái vật. Bọn hắn mỗi cái hình thể khôi ngô, chẳng những đứng thẳng người lên, càng là mỗi cái mặc quần áo, nhưng cổ của bọn hắn phía trên lại hoặc là ngưu đầu, hoặc là đầu ngựa. Chính là thế tục trong truyền thuyết, ngưu đầu mã diện. Mấy cái này đồ vật, mỗi cái có máu có thịt, trên thân càng là có cường đại chân nguyên ba động, lại cũng không biết, đây coi như là người, vẫn là tính là quái vật. Các ngươi muốn làm gì? Diệp Vân tranh thủ thời gian lớn tiếng hô một câu, xem bọn hắn khác nhau đối đãi. Nhân tộc cùng ma tộc thủ đoạn, Diệp Vân liền thật đã không có cùng bọn hắn động thủ đánh được rồi. Nghe được Diệp Vân la lên, những này ngưu đầu mã diện, lập tức cùng nhau đúng vậy chấn động, bất quá bọn hắn lại là không nói một lời, xông lên, liền muốn trước đem hai người bắt. Những quái vật này, hành động, lại là mỗi cái tiến thối có độ, rõ ràng đúng vậy thực lực không tầm thường tu luyện giả. Phương Liệt cười lạnh một tiếng, hắn nhưng chính là không có vung lửa thời điểm đâu. Hoàng Kim Đại Kích bay xuống, 7-8 cái mới vào dung thần ngưu đầu mã diện. Lập tức bị quét ngã trên mặt đất. Đừng giết bọn hắn. Diệp Vân vội vàng hô một tiếng, hắn hô xong mới biết được, Phương Liệt cũng là hoàn toàn không có hạ sát thủ ý tứ. Bất quá, những quái vật kia lại là cũng không linh tỉnh, mắt thấy mình một phương này, mạnh nhất mấy cái đều bị người ta đánh ngã xuống đất, thừa hạ ngưu đầu mã diện, lập tức giải tán lập tức, tựa hồ bọn hắn mảy may đều không nói cái gì nghĩa khí. Đừng quản mấy cái này, chúng ta đi lên phía trước. Diệp Vân nói một tiếng, len ken cùng với chính mình một đầu phế cánh tay. Trước hết xuống tới. Hai người cũng không quá đáng ép sát, chỉ là xa xa sâu ở phía sau. Bọn họ có phải hay không, đều là câm điếc. Cũng không nhất định, nơi đây khả năng bình thường cũng không cần lời nói giao lưu, cho nên bọn hắn mới có thể đối với mấy cái này chưa quen thuộc. Diệp Vân thực sự không tin những quái vật kia đều là câm điếc, dù sao bọn hắn nếu là đều câm điếc, há có thể tu luyện tốt như vậy. Thời gian không dài, chỉ gặp lối đi này càng ngày càng là rộng lớn. Hai người còn chưa kịp đi đến cuối cùng, lại có một đoàn quái vật xông tới. Tất cả đều là thông thiên cảnh tồn tại. Phương Liệt thân sắc có chút trinh trọng. Hai người hiện tại trạng thái thế nhưng là không tính quá tốt, nhất là Diệp Vân càng là phế đi một cái cánh tay. Hắn lại là không biết Diệp Vân đã trải qua trước đó cái kia thông thiên cảnh vây công một trận chiến, đã có kinh nghiệm, chỉ có không phải có quá nhiều đại đạo chi hậu kỳ trở lên tồn tại, cái kia vây công Diệp Vân lại là không thế nào để ở trong lòng. Ngao ngao ngao, dẫn đầu một cái đại đạo chi hậu kỳ ngưu đầu lại là trực tiếp mở miệng liền kêu gào, tựa hồ muốn chứng minh mình không phải câm điếc. Đáng tiếc, hiển nhiên tiếng nói của hắn, Diệp Vân hai người cũng không thể nào hiểu được. Rất nhanh, cái này ngưu đầu kiên nhẫn liền bị hết sạch, nhìn Diệp Vân hai người không có trả lời chính mình ý tứ, hắn xông lên, đúng vậy dùng thủ lĩnh tới chống đỡ. Diệp Vân lập tức im lặng, đại đạo chi hậu kỳ tồn tại, còn có thể sử dụng dạng này chiêu thức, thật đúng là xem như khó được. Vâng, hoàng kim đại kích trùng điệp đập vào cái này ngưu đầu châu góc phía trên, Phương Liệt mặc dù không có sát ý, nhưng cũng là đau cái này ngưu đầu mắt trợn trắng. Chỉ gặp hắn mang tới một đoàn các đồng bạn, lập tức liền tức giận vọt lên. Song phương một trận đại chiến. Lại là Diệp Vân hai người, rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Ngược lại cũng không phải thực lực không kịp, mà là hai người xuất thủ, cũng không hạ sát thủ. Nhiều quá nhiều cố kỵ. Đương nhiên, những quái vật này cũng là vô ý giết người, bọn hắn chỉ là muốn đem hai người cầm dưới, có thể dựa vào lấy nhiều người, bọn hắn tự nhiên là chiếm không ít tiện nghi. Diệp Vân hai người, tự nhiên không có khả năng có khoanh tay chịu chết thói quen. Tuy nhiên biết rõ đối phương không có sát ý, nhưng theo thế cục dần dần gấp gáp, hai người vẫn còn có chút kìm nén không được mình sát tâm. Hai người cùng nhau đi tới, vốn là luyện giết người công pháp. Rầm rầm rầm. Diệp Vân đột nhiên vung ra tam kiếm, đem những quái vật kia tạm thời bước lui về sau, Diệp Vân càng lớn tiếng hô hô lên. Đáng tiếc, đổi lấy chỉ là quái vật nhóm càng lớn tiếng, phẫn nộ gào thét. Diệp Vân trên thân lập tức bạo phát ra nồng đậm sát cơ, cái này tự nhiên là hắn đặc dị làm ra cảnh cáo. Đáng tiếc, bọn quái vật chỉ là cẩn thận một số, lại là hoàn toàn không hề từ bỏ, bắt bên dưới hai người dự định. Phúc! Chỉ gặp hàn quang lóe lên, Diệp Vân thân thể đã biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó, chỗ xa nhất một cái ngưu đầu, đồng nhiên cảm giác một điểm kiếm quang, tại trước mắt của mình lóe lên, sau một khắc, một thanh kiếm liền cắm vào thân thể của hắn. Diệp Vân trên tay, chung quy là không có hạ sát thủ, hắn run tay một cái, lập tức đem cái này ngưu đầu, ném cho đồng bạn của hắn. Những quái vật kia lập tức tất cả đều điên cuồng lên, từng cái đều tức giận gào thét, cuồng bạo xông về Diệp Vân. Đáng tiếc, vô ảnh kiếm đạo, không là bọn hắn chỗ có thể chống đỡ, thời gian không dài, giữa sân thực lực nhỏ yếu nhất 6 cái quái vật, đều hôn mê bất tỉnh, bị đồng bạn của mình, ôm ở trong ngực. Những quái vật này bất đắc dĩ, chỉ có thể không cam lòng lui trở về. Ngươi nói, bọn hắn muốn mang chúng ta đi địa phương, có phải hay không, chính là chúng ta hiện tại mình tiến đến địa phương. Diệp Vân ngẩn ngơ, thật là có khả năng này. Bất quá, hai người ai cũng không có khả năng khoanh tay chịu chết chính là. Lại đi một đoạn, phía trước đột nhiên hào quang tỏa sáng, hai người tranh thủ thời gian tăng nhanh tốc độ. Chỉ thấy phía trước một cái cửa ra về sau, đúng vậy một cái sắp đặt lấy một kiện cự đại hình người pho tượng quảng trường khổng lồ. Mà cái kia hào quang chói mắt, cũng không phải cái gì phát sáng vật thể, mà đúng vậy nhân hình nọ pho tượng trên thân chỗ phát ra. Cái kia pho tượng to lớn, đưa lưng về phía Diệp Vân, hai người cũng nhìn không ra hắn hình dạng, tại pho tượng phía dưới trọn vẹn mấy ngàn ngưu đầu cùng mã diện, chính đang lẳng lặng quỳ bái lấy. Phía trước nhất, một cái ngưu đầu một cái mã diện, lại là cho hai người vô cùng cường đại áp bách lực. Cái kia đúng là hai cái, thông thiên cảnh trung kỳ siêu cấp tồn tại. Cảm giác được hai người đi ra, tuyệt đại đa số quái vật, đều không có phản ứng chút nào, vẫn còn đang thành tín quỳ bái lấy, cũng có một chút, trước đó cùng hai người giao thủ qua quái vật, không nói một lời, đối hai người chỉ điểm. Hai người đều là cảm giác, không khí nơi này có chút cổ quái. Diệp Vân khi bên dưới liền tiến lên mấy bước, cung kính nói, tiền bối. Người ta hiển nhiên chính đang bận bịu cái gì nghi thức, Diệp Vân cũng không nhiều rông dài, nói một tiếng về sau, cũng liền yên tĩnh trở lại, tính toán đợi nhất đẳng lại nói. Nhưng theo hắn một bước tiến lên, cái kia vốn là quang hoa lấp lóe pho tượng, lại là đột nhiên quang hoa đại phóng, lập tức, chỉ gặp một cái bóng mở, đúng là từ pho tượng kia phía trên hiện lên đi ra. Giữa sân lập tức một mảnh xôn xao, trước đó trang nghiêm bầu không khí, cũng là lập tức liền biến mất không thấy. Sau một khắc, cái bóng mờ kia đúng là đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên tan vào Diệp Vân thân thể, biến mất không thấy. Không đợi Diệp Vân làm ra phản ứng gì, cái kia hai cái quỷ gối phía trước nhất, một cái ngưu đầu cùng một cái mã diện, đúng là mặt mũi tràn đầy kích động, đột nhiên lách mình đến Diệp Vân bên người. Chúng ta, bái kiến thiếu chủ. Chương 581, thất bại nguyên nhân. Diệp Vân cùng Phương Liệt, đồng thời đột nhiên giật mình, hai người đều là theo bản năng, cấp tốc lui một bước. Hai người đều là lòng cao hơn trời người, cần phải bọn hắn tiếp nhận này trọng lễ, nhưng vẫn là xa còn lâu mới có thể. Tựa như là đang gọi ngươi. Phương Liệt đích thì thầm một tiếng, hắn đã hoành lui ra ngoài. Diệp Vân thần sắc hơi cổ quái, tinh lực của hắn, lại là đặt ở, vừa rồi bay vào trong thân thể của mình, cái bóng mở kia bên trong. Có chấn ma sách hộ thân, hắn vốn là không nên đối loại vật này, sinh ra kiêng kỵ. Nhưng là, vật kia vừa tiến vào thân thể của mình, đúng là triệt để biến mất, vô luận như thế nào tìm kiếm, đều hoàn toàn tìm không thấy chút nào dấu vết. Các ngươi, là bởi vì cái bóng mờ kia, lúc này mới này, xưng hô ta đấy. Cái kia hai cái quái vật, liếc nhau một cái về sau, lại là cung kính, tả hữu lui ra. Mời thiếu chủ, xem xét pho tượng này. Diệp Vân nhẹ gật đầu, cái này ngưu đầu cùng mã diện, cũng không phải Lâm Tử Thành loại kia, mới vừa tiến vào thông thiên cảnh trung kỳ tồn tại, thực lực của bọn hắn, đơn giản đúng vậy sâu không thấy đáy, dung không được Diệp Vân không nghe lời. Chuyển qua một vòng, Diệp Vân lập tức thấy được, pho tượng kia dáng vẻ. Đó là một cái, trong tay cầm một thanh trường kiếm người trẻ tuổi, trên người hắn, chỉ là rất mặc tùy ý, thời đại thượng cổ, bình thường có thể thấy được phục sức. Không có gì đặc biệt người, không có gì đặc biệt kiếm, không có gì đặc biệt phục sức, thậm chí là không có gì đặc biệt ngũ quan. Nhưng những vật này, hội tụ tại trên người của người này, lại là lộ ra cũng sẽ không tiếp tục bình thường. Một cỗ không cách nào hình dung kiêu ngạo chi khí, từ pho tượng kia chi bên trên phát ra, tựa hồ coi như thiên địa này, có không thiếu niên này tâm ý địa phương, hắn cũng dám tiện tay xóa và sửa. Người này ngũ quan, cực kỳ thô sơ giản lược, mơ hồ, nhưng Diệp Vân vẫn là, liếc mắt một cái liền nhận ra, thân phận của người này. Người này đúng là chính là Diệp Vân tổ tiên, thượng cổ hắc ám thời đại, một đời nhân tộc truyền kỳ, kiếm ma Diệp Nam Thiên. Pho tượng kia cũng không biết. Dùng chính là kỳ dị gì tài liệu, rõ ràng không nhốn bụi trần, nhưng một cỗ nồng đậm tang thương cảm giác, vẫn là đập vào mặt, biểu hiện ra. Nó tồn tại đã lâu. Diệp Vân chấn động toàn thân, kinh ngạc cùng pho tượng kia hai mắt đối mặt. Trong nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau, tựa như là xuyên việt thời không, Diệp Vân đúng là từ cái kia trống rỗng trong ánh mắt, cảm nhận được vô số tâm tình, cùng đối với mình nồng đậm chiếu cố. Sau một khắc, pho tượng kia trong đôi mắt, đột nhiên bộc phát ra, sáng lạn chi cực kim quang. Cái này chỉ riêng quá mức chói mắt, liền xem như giữa sân những người này cường đại tu vi, cũng là nhao nhao cúi đầu nhắm mắt. Theo đã, quang hoa thu vào, Diệp Vân lập tức nhìn thấy, pho tượng kia phía trên, ngũ quan đã phát sinh vật mẹo, lần nữa tổ hợp về sau, đúng là biến thành một chương mới, xa so trước đó. Rõ ràng nhiều người mặt. Đó chính là, Diệp Vân mặt. Bái kiến thiếu chủ. Hai cái thông thiên cảnh trung kỳ tuyệt thế cường giả, lại một lần nữa quỳ bái xuống dưới, giữa sân tất cả. Ngưu đầu, mã diện cũng là đồng thời thành tín quỳ bái xuống dưới. Bất quá, rất nhiều thực lực chưa đủ, cũng không có cách nào phát ra ngôn ngữ của nhân loại, mà những cái kia thực lực càng kém, lại là liền âm thanh đều không thể phát ra. Nhưng, vô luận gì, những này ngưu đầu cùng mã diện thành kính, cùng kích động, lại là giống như lúc. Đến trình độ này, Diệp Vân đã bao nhiêu đoán được mấy phần, tuy nhiên rất nhiều chuyện đều không rõ ràng, nhưng hắn lại tin tưởng, những quái vật này, thật đối với mình không có ác ý. Các ngươi trước, nghe được Diệp Vân, từng mảnh nhỏ ngưu đầu mã diện, lập tức rối rít đứng lên đến, bọn hắn tuy nhiên đứng lên, lại là mỗi cái không người, một bộ bộ dáng cung kính. Hai vị tiền bối, chúng ta tìm một chỗ, trò chuyện đi. Diệp Vân nhìn thấy trường hợp như vậy, lại là cảm giác có chút khó chịu, hắn vội vàng hướng nhất hai người trước mặt, nói một câu. Vâng. Thiếu chủ xin theo chúng ta đến. Hai cái này quái vật, đồng thời mở miệng, sau đó bọn hắn liền xua tán đi, nó đồng loại của hắn, dẫn Diệp Vân, tiến nhập cách đó không xa một chỗ trong thần điện. Cái kia trong thần điện, trống rỗng, chỉ là cung cấp một bức tranh giống, vẫn là một cái chỉ có bóng lưng, cầm kiếm thiếu niên. Thiếu chủ chỗ tội, ngôi thần điện này, đó là chúng ta hai huynh đệ, tự chủ trương thành lập, cũng không phải là chủ nhân ý tứ. Diệp Vân gật gật đầu, hai người này tuy nhiên dáng dấp có chút kỳ lạ, lại là tựa hồ, rất là trung hậu thành thật dáng vẻ. Nơi này là nơi nào? Các ngươi lại là người nào? Cùng ta Diệp ra lại là quan hệ như thế nào? Cái kia ngưu đầu cùng mã diện liếc nhau, tựa hồ là đang giao lưu, do ai tới nói, sau cùng nhưng vẫn là quyết định, hai người cùng một chỗ mở miệng, kể ra. Nguyên lai, thiên địa này to lớn, cũng không phải là Diệp Vân trước đó chỗ nhận biết như thế. Toàn bộ nhân gian giới, ma giới, cộng lại, cũng chỉ là 3.000 đại thế giới bên trong một cái thôi. Đây cũng chính là tiên giới, vì cái gì đối với nhân ma lưỡng tộc tranh đấu, thờ ơ nguyên nhân vị trí, dạng này phạm vi nhỏ tranh đấu, đối với những cái kia cao cao tại thượng các tiên nhân tới nói, tự nhiên là không coi vào đâu. Nhưng, thượng cổ hắc ám thời đại, đại thế giới này lại là cường giả xuất hiện lớp lớp, càng là ra một cái Diệp Nam Thiên, dạng này có thể xưng nghịch thiên cấp bậc, yêu nghiệt nhân vật. Về sau, vì một chút không thể danh ngôn nguyên nhân, tiên giới một số lão đại, chế định một cái suy yếu một phương này đại thế giới kế hoạch, cái kia chính là diệt sát sở hữu hắc ám thời đại siêu cấp cường giả, sụp đổ một phương này đại thế giới lục đạo luân hồi. Không có lục đạo luân hồi ủng hộ, một khi không thể tu luyện tới thông thiên cảnh đỉnh phong, phi thăng tiên giới, liền phải đối mặt hồn phi phách tán hạ tràng. Một phương này bên trong đại thế giới, cao thủ số lượng, tự nhiên cũng liền thời gian dần trôi qua điều linh xuống tới. Đến nay, toàn bộ nhân gian giới, cũng chỉ có một cái hướng thiên phong, mới là một cái, hư hư thực thực thông thiên hậu kỳ tồn tại, mà cái kia ma tộc ma hoàng, nghe nói cũng chỉ là thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong mà thôi. So với thời đại thượng cổ, cường giả vô số hắc ám thời đại, đơn giản cũng làm người ta không thể tin được, đây là cùng một cái đại thế giới. Đương nhiên, thời đại thượng cổ, cái kia vô số cường giả san sát thời đại, cũng là tại những cường giả kia, đều sau khi ngã xuống, mới có thể bị hậu nhân, xưng là hắc ám thời đại. Năm đó Diệp Nam Thiên, vì duy trì một phương này đại thế giới ổn định, lúc này mới lặng lẽ, tìm một chỗ thần dị chỗ, sửa chữa và chế tạo âm tào địa phủ. Mà cái này như đầu mã diện lưỡng tộc, lại là hắn, dùng thủ đoạn nghịch tiên, cải tạo ra hai cái, chủng tộc hoàn toàn mới. Cái này một vạn năm đến, cái này lưỡng tộc tuy nhiên cần cù, lại là cũng không có bao nhiêu hiệu quả, cũng chỉ là ở thế tục ý kiến, lưu lại một số truyền thuyết mà thôi. Bởi vì cái này âm tào địa phủ, chỉ có phù hợp đặc thù lục địa điều kiện hồn phách, mới có thể tiến nhập, tự nhiên là thùng rông kêu to. Diệp Vân nhíu mày hỏi, các ngươi nói, cái này âm tào địa phủ tu kiến, xem như triệt để thất bại, căn bản là vô pháp ngăn cản, phương này đại thế giới không ngừng suy yếu, nhưng nơi này vì sao lại thất bại? Diệp Vân nghĩ đến, mình một đường mà đến, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng dáng vẻ, hắn lại là nghĩ không ra, vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Chương 582, tịnh thổ cố nhân. Ai? Thiếu chủ, không là chúng ta không chịu tận tâm tận lực, nhưng cái này âm tào địa phủ không chiếm được tiên giới thừa nhận, chỉ có thể âm thầm len lén dẫn độ một số hạt giống tốt, lại có thể tạo được bao lớn tác dụng đâu. Không chiếm được tiên giới thừa nhận. Diệp Vân gật gật đầu, vấn đề này, lại là phải chờ hắn, phi thăng tiên giới về sau, mới có thể điều tra, giải quyết. Ta hỏi các ngươi, trước đó bay vào thân thể ta, cái kia một cái bóng mở, cái kia là ý gì? Muốn đến là chủ nhân, cho thiếu chủ lưu hạ quà tặng, ít chủ nếu là không có cảm giác, không đi tịnh thổ thử một lần. Diệp Vân nhìn cái này như đầu, mã diện sắc mặt, lập tức biết, bọn hắn xác thực cũng không biết. Tịnh thổ là cái gì? Đó là chủ nhân năm đó, khai sáng một chỗ tu luyện thánh địa. Mà lại, vùng tịnh thổ kia cực kỳ thần kỳ, chủ nhân từng nói, một khi có thể được đến tiên giới thừa nhận, thông qua tịnh thổ, tiên giới tùy thời có thể lấy cùng âm tào địa phủ liên tiếp đến cùng một chỗ. Diệp Vân gật gật đầu, ngoại giới thế giới, còn không biết bị cái kia ma tộc, cho náo thành hình dáng ra sao, hắn tự nhiên là chút nào thời gian, cũng không nguyện ý lãng phí. Khi dưới, hai đại ngưu đầu, mã diện tự mình dẫn đường, liền mang theo hai người, đi vùng tịnh thổ kia vị trí. Cái này âm phủ chỗ, chính là bên trong đất trời, chí âm chi khí thiên nhiên hội tụ chỗ, nhưng đến trong âm tất nhiên sẽ dựng dục ra chí dương, cái này quỷ khí âm trầm chỗ. Lại là hết lần này tới lần khác có như vậy một chỗ, đặc biệt thích hợp sống người sinh sống chỗ, cái kia chính là tịnh thổ. Cái gọi là tịnh thổ, từ xa nhìn lại, chỉ là một chỗ không đủ 3 trượng phương viên bình thường thổ địa, nhưng nó lại là thiên nhiên nối liền địa phủ, ở trong chứa bảng đại không gian, càng là có thể bị người thu hồi một kiện, thiên địa chí bảo. Bốn người một bước rào bước tiến lên vùng tịnh thổ kia phạm vi, thần hồn lập tức hơi mơ hồ một cái, nháy mắt sau đó, một cái hoàn toàn mới, cự đại không gian liền hiện ra đi ra. Diệp Vân xoay chuyển ánh mắt, lập tức nhìn thấy, nơi này không ngừng có vài chục vạn nhu đầu. Cùng mã diện lưỡng tộc, đang lẳng lặng tu luyện, càng là có rất nhiều, quỷ tu chi hồn. Những quỷ hồn kia, có thể lại tới đây, liền tất nhiên là có điểm đặc biệt, hoặc là đặc thù lục địa cơ duyên, ở trong đó tuyển ra, tư chất phúc nguyên đặc biệt người. Không ngừng không nghỉ, ngày đêm ở chỗ này tu luyện, thực lực của bọn hắn, tự nhiên cũng liền có thể tưởng tượng được. Vùng tịnh thổ này, mới là âm tào địa phủ, chân chính nội tình cùng thực lực. Cũng là Diệp Nam Thiên, cho một phương này đại thế giới, lưu hạ một món tài phú quý giá. Thiếu chủ, còn mời đem vùng tịnh thổ này, luyện hóa thu lấy. Diệp Vân không khỏi ngẩn ngơ, hắn thấy. Vùng tịnh thổ này nếu là một kiện bảo vật, phẩm cấp của nó, chỉ sợ là so cái kia thiên địa hồng lô, còn muốn khoa trương, loại vật này, cũng là mình có thể luyện hóa. Thiếu chủ không cần chần chờ, tĩnh tâm cảm ngộ liền tốt. Chủ nhân đã từng nói, chỉ có luyện hóa tịnh thổ, mới có trở lại thế giới bên ngoài khả năng. Diệp Vân gật gật đầu, trực tiếp tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Chậm rãi thu liễm tâm thần của mình. Thời gian không dài, một cái bóng mờ, lập tức xuất hiện ở trong đầu của hắn, chính là trước kia biến mất. Pho tượng kia phía trên, hiện hiện hư ảnh. Cái này hư ảnh, bay thẳng Diệp Vân thức hải, mà am hiểu nhất chống cự ngoại vật chấn ma sách, đúng là không phản ứng chút nào. Trong nháy mắt, cái này hư ảnh đúng là bắt đầu. Cùng Diệp Vân thức hải thần hồn dung hợp. Cái kia hư ảnh không phải khác, mà là một đạo, chứa bằng đại thuần túy thần hồn năng lượng, vô ý thức nguyên thần. Song phương chỉ là vừa mới một dung hợp, Diệp Vân lập tức cùng cước này hạ tịnh thổ, có một kia, kỳ diệu vô cùng liên hệ. Diệp Vân thần hồn quét qua, lập tức nhìn thấy, một đoàn cố nhân, vậy mà cũng tại bên trong vùng tịnh thổ này, lẳng lặng tu luyện. Những người kia, chính là cái kia đại hiến vương triều, ngự quỷ đạo một đám người, cái kia đã từng ngự quỷ đạo trưởng giáo, Ngọc Hồn Nô, nay mặc dù không có nhục thân, lại là đã tu luyện đến, đại đạo chi anh sơ kỳ trình độ. Lấy tư chất của hắn, có thể nhanh như vậy đạt tới trình độ như vậy, đi vào địa phủ, cũng coi là hắn một phen kỳ ngộ. Mặc dù chỉ là quỷ tu, nhưng nếu là hắn tiến nhập thông thiên hậu kỳ, y nguyên có, phi thăng tiên giới, tái tạo thân thể khả năng. Cùng cái kia nguyên thần dung hợp, cũng không phải sớm chiều ở giữa sự tình, cũng không cần Diệp Vân dẫn đạo cái gì, loại dung hợp này, liền đang kéo dài không ngừng tiến hành. Diệp Vân hơi chần chờ, vẫn là mở mắt, sau một khắc, một đạo sóng ý thức truyền đi, tịnh thổ trong, hơi sinh ra một kia, quy tắc cải biến, cái kia đang tu luyện Ngọc Hồn Nô, đúng là bị Diệp Vân cho dây lát tiến đến gần. Diệp Vân, ngươi vậy mà cũng đã chết. Không đúng, không đúng. Ngươi lại còn có thực thể. Ai nha, ngươi cái này tu vi, đại đạo chi anh đỉnh phong. Cái này sao có thể? Đông nhiên nhìn thấy Diệp Vân, Ngọc Hồn Nô thật sự là tràn đầy rung động, hắn liên tục hô to, thẳng đến nhìn thấy Diệp Vân mỉm cười không nói, hắn lúc này mới ý thức được mình có chút thất thố. Bất quá, hắn vẫn là không nhịn được hỏi, Diệp Vân, ta cái kia đồ nhi. Tiền bối yên tâm, nay Thiên Sơn Linh Y nguyên không mất, hiện hưu trí Thánh Vương Triều Khai Triều Đại Đế, tự mình ở nơi đó tòa chấn, ngươi bàn giao ta sự tình, ta đều giao cho hắn đi làm. Ồ, Vũ Phá Thiên Tỉnh. Có hắn tại, ta cũng yên lòng. Hy vọng chúng ta ngự quỷ đạo, có thể có tẩy thoát đều dành một ngày. Ai? Diệp Vân gọi hắn tới, chính là vì để hắn an tâm, thế nhưng là không có bao nhiêu ôn chuyện ý tứ. Tiền bối mời trở về đi, Diệp Vân muốn tu luyện. Ngọc Hồn Nô hơi sững sờ, lập tức lộ ra thần sắc cảm kích, hắn gật gật đầu, lại tự hành trở về. Nơi đây thiên địa nguyên khí dồi dào vô cùng, càng là tràn ngập, nhất thuần túy nhất thiên địa chính khí, thật sự là một người tu luyện bảo địa, ngươi cũng tính tâm tu luyện một hồi đi. Diệp Vân đối phương liệt dặn dò một câu, liền chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn cái này nhắm mắt lại, đúng là liền ước chừng, đóng hơn 2 năm. Lúc mới bắt đầu còn tốt, nhưng về sau, cái kia hảo vô ý thức nguyên thần, không ngừng cùng thần hồn của mình, dung hợp lẫn nhau, một cỗ thức hải phát triển, thần hồn lớn mạnh cảm giác, đơn giản đúng vậy để Diệp Vân, thoải mái muốn ngừng mà không thể. Thời gian đung dung, gần đến 3 năm trên đầu, Diệp Vân chấn động toàn thân, phút chốc khí tức tăng vọt, giống như là một tòa, bị ngoại lực cưỡng ép bị đè nén vô số năm, bàng đại hỏa sơn, đột nhiên phun trào. Diệp Vân đột nhiên đứng lên, ngửa mặt lên trời một tiếng, vui vẻ lâm ly gào thét. Toàn thân hắn lập tức bạo phát ra sáng chói chói mắt kim quang, vô số tu luyện giả, mãi mãi cũng vô pháp với tới độ cao, lại bị hắn này tùy tiện, liền đặt đến. Toàn thân cảnh trung kỳ, diễn hóa nguyên thần. Một bước bước vào nguyên thần cảnh, tuy nhiên Diệp Vân hiện tại, đối cái này cảnh giới, vẫn là tràn đầy lạ lẫm cùng mờ mịt, nhưng thực lực của hắn, nhưng vẫn là đột nhiên tăng vọt không chỉ 10 lần. Mà lại, cái này cũng chưa hết, cái kia đến Diệp Nam Thiên vì hắn lưu hạ thần hồn, căn bản cũng không có tiêu hao sạch sẽ. Trước đó dung hợp, quá mức gian nan, nhưng theo Diệp Vân tiến nhập, diễn hóa nguyên thần cảnh giới, lại là đột nhiên liền tăng nhanh vô số lần. Chỉ là hai cái hô hấp ở giữa, Diệp Vân gào thét thanh âm chưa rơi, thừa hạ hơn phân nửa nguyên thần, đều bị hắn cho dung hợp rơi mất. Chương 583, trở lại Nam Hoang. Nguyên thần cảnh, sơ kỳ đỉnh phong, chỉ kém một tia rèn luyện ôn dưỡng, liền có thể đi vào nguyên thần cảnh trung kỳ. Đây chính là Diệp Nam Thiên, lưu cho mình hậu nhân lễ vật. Đến dạng này cảnh giới, Diệp Vân thật là có thể, nhẹ nhõm ngang dọc, nhân ma lưỡng giới, liền xem như so với, lưỡng giới bên trong, nhất đỉnh phong nhất nhân vật, cũng là chênh lệch không xa. Liền Diệp Vân biết, toàn bộ nhân gian giới, có thể vững vàng ngăn chặn mình người, chỉ sợ cũng chính là cái kia, có hạn 3 năm người mà thôi. Thu. Diệp Vân nhấc tay khẽ vẫy, toàn bộ tỉnh thổ, liền thành thành thật thật xuất hiện ở trên tay của hắn. Loại cảm giác này, thật sự là huyền diệu, một phương diện, tịnh thổ liền trên tay hắn, nhưng một mặt khác, Diệp Vân nhưng vẫn là, đứng ở phía trên vùng tịnh thổ. Đem vùng tịnh thổ kia lại lần nữa thả lại, Diệp Vân lập tức biết, mình nắm lên, chỉ là một cái biểu tượng bên trên tịnh thổ, mà chân chính tịnh thổ, lại là đã triệt để, cùng cái này âm tào địa phủ, hòa làm một thể. Phương Liệt, đi ra, chúng ta phải đi về. Diệp Vân hai năm này nhiều, một mực đang toàn tâm dung hợp nguyên thần, lại là không có chú ý tới, Phương Liệt đã sớm không lúc trước chỗ tu luyện. Mà Diệp Vân thân là tịnh thổ chi chủ, tự nhiên là nhẹ nhõm, đã tìm được Phương Liệt vị trí. Chỉ gặp hắn, đang cùng một cái đại đạo chi anh đỉnh phong ngưu đầu giao chiến, mà bên ngoài, thì là tụ lại lấy đại lượng ngưu đầu mã diện, còn có thật nhiều quỷ tu. Mà song phương tiền đặt cược, đúng là hai kiện chí ít cũng là giá trị, một kiện trung phẩm thánh khí trở lên bảo vật. Người bên ngoài bầy, vang lên từng đợt cổ vũ ủng hộ thanh âm, tất cả mọi người, cũng đang giúp cái kia ngưu đầu ủng hộ, đây cũng là bởi vì, Phương Liệt hai năm này nhiều, thật sự là thắng quá nhiều người bảo vật. Không có cách, thực lực của hắn, tại phía xa cảnh giới của mình phía trên, cùng người đánh cược, tự nhiên là cùng cướp bóc không có khác biệt. Chờ ta một bên dưới, vốn là du đấu không nghỉ. Cố ý không chịu sử xuất thực lực chân chính Phương Liệt, đột nhiên nhất cước đã tới, cái kia ngưu đầu lập tức khinh thường vươn ngưu đầu đến đỉnh. Vâng! Diệp Vân thanh tích cảm giác được, Phương Liệt cũng không có sử xuất toàn lực. Nhưng cái kia ngưu đầu, lại là đã miệng sùi bọt mép ngất đi. Phương Liệt cười lớn một tiếng, đem tiền đặt cược một bả nhấc lên, thân hình lóe lên, đã ra khỏi tịnh thổ thế giới. Tuy nhiên, kỳ thực tịnh thổ trong, vẫn là ẩn giấu đi một số, nguyên thần cảnh tồn tại, nhưng bọn hắn tự kiềm chế thân phận. Lại cố kỵ Phương Liệt cùng Diệp Vân quan hệ, chỉ có thể từng cái giả câm vờ điếc. Nhìn thấy Phương Liệt rời đi chỉ toàn thổ thế giới, liền xem như lại bị hắn lừa gạt đi một kiện bảo vật, nhưng từng đợt tiếng hoan hô, vẫn là cực kỳ khoa trương vang lên. Hắc hắc! Làm sao, ngươi rốt cục? A tu vi của ngươi! Lúc mới bắt đầu, Phương Liệt vẫn còn có chút lúng túng, hắn hai năm này, tu vi tuy nhiên cũng là thật to tiến bộ một đoạn, nhưng vẫn là qua quá mức tiêu dao. Nhưng đột nhiên chú ý tới Diệp Vân tu vi, hắn lập tức không dám tin há to miệng. Không có gì, chỉ là đến một chút tổ ấm mà thôi, tính không được bản lãnh gì. Diệp Vân nói đến cực kỳ chân thành, hiển nhiên là phát ra từ phế phủ ngôn ngữ, nhưng càng là này, ngược lại càng là để cho người ta bi phẫn muốn điên. Phương Liệt phiền muộn hơn nửa ngày, cái này mới rốt cục đem tâm thần ổn định lại, cũng chính là hắn tâm trí kiên định, bằng không. Trực tiếp bị ghen tị, tẩu hỏa nhập ma, đều là bình thường. Làm sao ra ngoài? Chi lúc trước cái loại này, cường thủ hào đoạt vô số bảo vật đắc ý, sớm đã tan thành mây khói, hiện tại Phương Liệt lại là lòng tràn đầy đều là hủy khuất. Thu. Đứng tại tịnh thổ bên ngoài, Diệp Vân lại một lần nữa đưa nó thu vào, lập tức một khối nhỏ tịnh thổ, lại một lần nữa xuất hiện ở Diệp Vân trên tay. Cái kia phía trên vùng tịnh thổ, có đông đảo tu luyện giả tất cả trên đó, càng là một ngọn cây cọng cỏ đều không chút nào thiếu, nhưng mặt khác một chỗ tịnh thổ, nhưng vẫn là y nguyên lưu ngay tại chỗ. Nhưng Diệp Vân lại là mảy may đều không có vẻ kỳ quái, hắn đem tịnh thổ thu hồi, lại hướng về phía trước tịnh thổ chỉ vào. Lên! Chỉ gặp cái kia ba trượng phương viên tịnh thổ, thật liền chậm rãi trôi lơ lửng, mà lại, tại nó trước đó vị trí, càng là lộ ra một cái, cự đại địa động. Tuy nhiên nhìn qua, chỉ là ba trượng phương viên, nhưng trên thực tế, Diệp Vân giơ lên, đơn giản đúng vậy một phương tiểu thế giới. Cự đại vang động, lập tức chấn kinh cả tòa địa phủ. Thiếu chủ! Người muốn rời đi! Mấy ngàn nhu đầu, mã diện, tại hai đại thủ lĩnh xuất lĩnh dưới, đều chạy tới, càng là xa xa, liền quỳ xuống lại. Tinh thổ liền mang tại trên người của ta, thế nào rời đi nói chuyện. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, trong sân cái kia cố, có chút bi thương ly biệt chi ý, lập tức biến mất không còn tâm tích. Thiếu chủ, một mực đang bên cạnh của chúng ta. Thời gian không dài, cái kia cự đại địa động, triệt để hiển lộ ra, Diệp Vân cũng không làm cái gì ly biệt thái độ, hắn trực tiếp nhảy lên mà xuống. Phương Liệt tự nhiên là không chậm trễ chút nào đi theo. Diệp Vân nói không sai, hắn đem tịnh thổ mang ở trên người, cũng chẳng khác nào, đem địa phủ này mang theo trên người, tự nhiên không cần xấu não. Vừa tiến vào cái kia địa động, hai người đều là cảm thấy, một cỗ cực kỳ cảm giác cổ quái. Đó là một loại, thời không thắc loạn, phương vị mất tích cảm giác như vậy, đối với thực lực của hai người cảnh giới tới nói, lại là quá mức hiếm thấy một chút. Diệp Vân, chúng ta đây là đang hướng dưới, vẫn là tại hướng lên. Hẳn là tại hướng lên đi. Nếu là ta đoán không lầm, cái này âm tào địa phủ, hẳn là tại thiên địa hồng lô phía dưới. Diệp Vân tuy nhiên nói như vậy, nhưng hắn cũng là cảm giác cực kỳ khó chịu, đến cùng là tại hướng lên, vẫn là hướng dưới, hắn đúng là chậm chạp, vô pháp phán đoán chuẩn xác đi ra. Địa động này tựa hồ là vô cùng vô tận, hai người tốc độ cực nhanh, lại cũng không biết đi được bao lâu, rốt cục phía trước xuất hiện từng mảnh nhỏ bùn đất vách tường. Ha ha, quả nhiên là hướng lên. Phương Liệt cười to một tiếng, trong mắt lại là bỗng nhiên lóe lên hai điểm lệ quang. Diệp Vân vô vô đầu vai của hắn, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tiếp xúc đến cái kia kín vô cùng, bùn đất vách tường, một cỗ chôn sâu tại đất hạ cảm giác, lập tức chuyển tới, Diệp Vân lại là triệt để yên tâm, bên trên, hẳn là nhân gian giới. Cái này bùn đất mặc dù dày, lại là tự nhiên vô pháp ngăn trở hai người, thời gian không dài, chỉ xác khô nước đại địa phía trên, đồng nhiên một tiếng nổ vang, lập tức có vô số cho bụi bùn thủ lĩnh, hướng lên trời liền xông ra ngoài. Là Nam Hoang. Không tệ. Đúng vậy Nam Hoang. Diệp Vân, ngươi có thể đi. Diệp Vân không khỏi nhíu mày, hắn dù sao cũng là việc không liên quan đến mình, đúng là quên đi, nay Nam Hoang, mặc dù không có người Phương gia, nhưng cái kia người Tô gia, lại là tất nhiên sẽ không thưa thớt. Phương Liệt, Tô gia gia chủ thực lực, đến cùng đến trình độ nào? Diệp Vân, đây là chuyện của chính ta. Diệp Vân lập tức chân mày nhíu sâu hơn, Phương Liệt nói như vậy nói cách khác, cái kia tự cam đoạ lạc lao già kia, thực lực chí ít cũng tại nguyên thần trung kỳ. Đất khách ở chung, ngươi sẽ đi à? Chương 584, Nam Hoang Ma Tộc. Phương Liệt há to miệng, nhưng là phát hiện, thiên ngôn vạn ngữ đều là nói nhảm, Diệp Vân một câu bình thản ngôn ngữ, nhưng là gắt gao ngăn chặn miệng của hắn. Đi thôi, ngươi đã chờ không nổi nữa, ta liền cùng ngươi điên một lần tốt rồi. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng thì đang rầu rĩ, sao có thể tại thời khắc nguy cấp, mang theo Phương Liệt ly khai. Vùng tịnh thổ kia tuy rằng cuối cùng là âm dương tương cách, chỉ sợ đưa hắn trực tiếp thu đi vào, sẽ có một vài vấn đề xuất hiện. Lập tức, Phương Liệt phân biệt phương hướng, liền hướng bậc thầy gì chỉ chạy tới. Lúc này Nam Hoang đại địa, vẫn là đất cằn ngàn dặm, trong không khí nhiệt độ, bởi vì thiên địa hồng lô tan vỡ, chẳng những không có tiêu giảm, ngược lại là càng thêm nóng bỏng thêm vài phần. Hoàn cảnh như vậy, thật sự là không thích hợp ma tộc sinh tồn, coi như là những cái kia được xưng sinh mệnh lực vô cùng cường đại ma giới thực vật, cũng là bởi vì dương khí cùng hơi nước quan hệ, khó có thể còn sống. Nhưng coi như là đúng như vậy, khắp Nam Hoang đại địa, hay vẫn là đều bị ma tộc cho lấp đầy rồi. Thiên địa hồng lô đã đổ, hai tộc đã hoàn toàn đi tới không hề hòa hoãn đường sống trình độ, diệt tộc đại chiến lúc nào cũng có thể mở, ma tộc cũng là không thể nào chút nào nhượng bộ. Đất cằn ngàn dặm Nam Hoang, tùy ý đều nhìn dùng chứng kiến, vô số đại chiến để giấu vết lại, có thể tưởng tượng, ba năm này, cũng không biết có bao nhiêu hai tộc cao thủ, đã bị chết ở tại này một mảnh đất trên mặt đất. Bên ngoài Nam Hoang nhân tộc cao thủ, tất nhiên cũng là nhiều lần đến đây tăng viện, nhưng bây giờ, cả Nam Hoang, hay vẫn là hoàn toàn thuộc về ma tộc rồi. Hai người cùng nhau đi tới, chỉ thấy mạnh yếu không đợi vô số ma tộc, vãng lai dò xét, hoặc là chăm sóc những cái kia sinh trưởng chật vật ma giới thực vật. Ma nhân loại, nhưng là một đều không nhìn thấy. Đương nhiên, ma tộc tuy nhiều, tưởng muốn điều tra đến Diệp Vân hai người tồn tại, nhưng là không quá có thể. Rốt cuộc, đi tới một mảng lớn trong phế tích, Phương Liệt đột nhiên toàn thân nhoáng một cái, cũng trùng điệp té quỵ trên đất. Diệp Vân phóng tầm mắt chung quanh, phát hiện phụ cận cũng không có mạng sống tồn tại dấu vết, hắn cũng liền hoàn toàn làm mình không tồn tại rồi. Phương Liệt trọn vẹn ở chỗ này tìm một ngày một đêm, Diệp Vân cũng không biết, hắn là đang tìm cái gì. Cũng không biết hắn tìm đã tới chưa. Đi thôi, quả nhiên toàn bộ đều chết hết. Diệp Vân gật gật đầu, trên mặt không chút biểu tình, nhưng trong lòng thì dâng lên cảm động lây ưu tư. Lúc này đứng ở bậc thầy di chỉ Phương Liệt, cùng cái kia đứng ở Diệp gia di tích trước mặt chính mình, lại là bực nào tương tự. Hai cỗ sát khí, đồng thời phóng lên trời, Diệp Vân trong nội tâm, đối với những cái kia đầu nhập vào nhân tộc ma tộc phản đồ, đối với những cái kia ma tộc cứu hận, càng là không tại Phương Liệt phía dưới. Phương Liệt kinh ngạc nhìn hắn một cái, một cỗ không cách nào ức chế cảm động, mơ hồ trong lòng của hắn hiện lên. Đi. Phương Liệt vừa đến một tiếng, mang theo Diệp Vân chỗ đi. Tự nhiên là Tô gia kia tổng bộ. Như thế lực khổng lồ như vậy, dựa vào thực lực của hai người, coi như là đối phương đều không hoàn thủ, cũng là rất không có khả năng đem đều chu sát đấy. Bất quá, coi như là như thế, hai người cũng phải nỗ lực đi làm. Rất xa, hai đạo không che giấu chút nào sát khí, liền bao phủ Tô gia đại bản doanh trô ở một ít một khu vực lớn. Từng đợt dồn dập liệu lượng cảnh kỳ thanh âm, không ngừng vang lên, có thể tốc độ của hai người. Nhưng là quá nhanh. Cơ hồ là cùng những thanh âm kia, đều tại đồng bộ đi tới. Mà theo hai người tiến lên, phía sau bọn họ lưu lại. Tự nhiên là một mà đi thi thể. Đã trải qua vô tận ma hải tẩy lễ, những thứ này Tô gia cao thủ, liền ngăn cản hai người trong nháy mắt thời gian đều là không làm được. Diệp Vân bàn tay, hơi có chút run rẩy, mặc dù chỉ là vừa đi thoáng qua một cái, nhưng vẫn là có mấy ngàn cao thủ đã bị chết ở tại trong tay của hắn. Theo mùi máu tanh tầm bổ, Diệp Vân sát khí trên người càng là tăng vọt gấp mấy lần, từng cố một có chút không khống chế được hỏa năng, không ngừng xâm nhập cánh tay của hắn. Đan hỏa muốn tỉnh. Diệp Vân thật sự là vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới nhanh như vậy, cựu chuyển đan quyết, dĩ nhiên cũng làm phải hoàn thành đệ cựu chuyển rồi. Phương Liệt phía trước, Diệp Vân ở phía sau, đây là Diệp Vân cố ý lại để cho Phương Liệt đi phát tiết, bất quá, cuối cùng thực lực của hai người, chênh lệch thật lớn, hơn phân nửa Tô gia cao thủ, vẫn là chết tại Diệp Vân trong tay. Rất nhanh, hai người liền một đường hướng đã đến Tô gia gia tộc trọng địa. Rốt cuộc, trước mặt một đoàn Tô gia người, tức giận không thôi lao đến. Tô Vũ. Phương Liệt bạo quát to một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là đột nhiên gặp cửu nhân kích động cùng điên cuồng. Phương Liệt. Người muốn chết. Cái kia Tô Vũ, lại là một toàn thân áo trắng, dung mạo vô song công tử trẻ tuổi. Hắn tuy rằng tao nhã, nhưng là một chút khí khái đàn ông cũng không có, lại cứ hết lần này tới lần khác chút nào đều không dẫn nổi người khác chán ghét. Phương Liệt đã liều mạng cơ hoàng kim đại kích, hướng vào trong đám người. Diệp Vân nhưng là nhướng mày, trong chàng vậy mà không có cái kia làm hắn để phòng không dứt Tô gia gia chủ. Dùng tu vi của người nọ, hẳn sẽ không là tiềm phục tại âm thầm, cùng đợi đánh lén. Nói cách khác, Tô gia đệ nhất cao thủ, cũng không ở nơi này. Diệp Vân lập tức thở dài một hơi, có thể càng nhiều nữa, nhưng là tiếc nuối cùng thất vọng. Nếu không phải cố kỵ Phương Liệt tan nguy, hắn Diệp Vân lại nơi nào sẽ sợ một gia chủ của Tô gia. Ba chiêu hai thức ở giữa, cái kia được xưng cùng Phương Liệt chênh lệch không xa Tô Vũ, đã toàn diện đã rơi vào hạ phong. Vốn, Phương Liệt liền mạnh hơn không ít, hắn ba năm này, càng là so với trước kia cường hãn không biết bao nhiêu, hơn nữa nóng lòng báo thù, cái kia Tô Vũ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Mọi người ra tay, đừng cho thiếu gia bị thương. Chỉ thấy một lão giả thét to một tiếng, hơn 20 cường giả thông thiên cảnh, sẽ cùng lúc xông tới. Này hơn 20 người, cũng chính là Nam Hoang nhà thứ hai tộc, Tô gia toàn bộ lá bài tẩy. Trong đó chỉ là đại đạo chi anh hậu kỳ tồn tại, liền có trọn vẹn 5 người, nghĩ đến, lần trước đại chiến, một ít thực lực chưa đủ người, đã chết một nhóm. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, trong tay hắn trọng kiếm vô phong, hóa thành vô tận kiếm khí mưa bụi, lập tức lại để cho người này toàn bộ mất phương hướng ở bên trong. Hắn không biết, những cái kia trong địa phủ cao thủ, có thể không thể xuất hiện tại dương gian nhân giới, bất quá, chẳng qua là những người này lời nói, Diệp Vân nhưng là hoàn toàn không phí sức lực đấy. Kiếm khí hình thành trong sương mù, những cái kia Tô gia đỉnh tiêm cao thủ đám, lại thật sự như là phàm nhân tiến nhập đầy trời đại trong sương mù một dạng trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy phương vị. Mặc dù đối với nguyên thần cảnh lý giải còn chưa đủ sâu, có thể Diệp Vân đột phá một cái đại cảnh giới, kiếm đạo của hắn càng nộ, làm sao có thể không đại đại làm sâu sắc. Hiện tại chiêu thức ấy, nhưng là từ vùng tịnh thổ kia dưới trong địa đạo, chỗ lĩnh ngộ được. Phúc! Diệp Vân một kiếm ra tay, một cái đại đạo chi anh trung kỳ Tô gia cao thủ, lập tức biến thành thi thể, đại đạo chi anh của hắn mới vừa đi ra, cũng là bị bốn phía đầy trời kiếm khí mưa bụi cho cắn nát. Mà những người khác, nhưng là còn tìm không thấy Diệp Vân cùng phương vị của chính mình đây. Diệp Vân độc lập đối mặt trong bọn họ một người, vậy càng là chút nào độ khó cũng không có. Chỉ thấy xương trắng cùng một chỗ, trong chốc lát, lại bị bắt liễm, mà tất cả Tô gia đám thái thượng trưởng lão, nhưng là đều biến thành thịt nát. Diệp Vân cũng không gấp tiếp tục đi giết người khác, mà là lẳng lặng đứng ngay tại chỗ, hướng về Phương Liệt bên kia nhìn sang. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 585, nguyên lai ngươi yêu ta. Trong nháy mắt, phong vân đại biến, Tô gia đỉnh phong nhất chiến lực, đúng là bị người trong nháy mắt tiêu diệt. Vây chung quanh Tô gia con cháu, lập tức một trận đại loạn, có người kêu khóc hướng về Diệp Vân lao đến, nhưng người, lại là đã bắt đầu chạy tứ tán. Vâng! Hoàng Kim đại kích quét ngang một vòng, không nhưng này Tô Vũ bị đánh hộp máu bay ngược, liền ngay cả vây chung quanh Tô gia con cháu, cũng là thương vong mấy trăm. Phương Liệt! Ngươi là muốn diệt vong ta Tô gia sao? Hừ! Người Tô gia cả nhà, tốt nhất bên dưới, liền không có một cái nào không đáng chết người. Phương Liệt hừ lạnh một tiếng. Hắn lại là sát ý cuồng, càng ngày càng là khó mà áp chế. Hào hào. Tô Vũ cười thảm một tiếng, hắn đúng là nhô ra tay đến, đem trong tay một cái hạt châu cho bóp nát, hạt châu kia vừa vỡ, bản này liền dị thường tuấn mỹ Tô Vũ, đúng là trở nên càng thêm tiểu diễm. Nàng lại là một nữ nhân. Phương Liệt tự nhiên không phải cái gì lỗ nam tử, đối mặt Tô Vũ cái kia đau khổ đau thương nhãn quang, hắn lập tức biết một ít chuyện. Nguyên lai, Tô Vũ từ trước đến nay mình tranh phong, chỉ là vì dẫn từ bản thân chú ý. Nguyên lai, Nam Hoang hai đại công tử đều là say mê tu luyện, từ đầu đến cuối không có cùng người quan hệ thông gia, nàng đúng là đang chờ mình. A. Phương Liệt hét to một tiếng, mình cũng không biết, trong lòng là chua xót vẫn là bất đắc dĩ, lập tức đại kích lắc một cái, Tô Vũ đầu người đã rơi trên mặt đất. Hắn biết, liền xem như Tô Vũ muốn toàn lực ngăn cản, cũng vô pháp cải biến Tô gia quyết định, nhưng chuyện tới nay, hết thảy đều là quá muộn. Tô gia cùng Phương gia, sớm đã là không chết không thôi tồn tại. Đầu người rơi trên mặt đất, cái kia Tô Vũ trên mặt, treo nhàn nhạt nước mắt, nhưng lại là lộ ra hiểu ý nụ cười. Nàng như còn sống, bất quá là tăng thêm thống khổ mà thôi, Phương Liệt này quyết tuyệt đưa nàng đánh giết, cái này vốn là một loại tình cảm biểu đạt. Giết giết giết. Phương Liệt đột nhiên ngửa mặt lên trời hét thảm một tiếng, Diệp Vân biết, hắn đã có chút nhập ma. Lại là cũng không có ngăn cản. Rầm rầm rầm. Hoàng Kim đại kích không ngừng cuốn lên vô tận giết chóc, Phương Liệt tâm cũng dần dần tại giết chóc bên trong mất tích. Hắn mỗi một kích đều sẽ có vài chục trên trăm người Tô gia không có lực phản kháng chút nào ngã trên mặt đất. Có thể trốn đi lại là. Diệp Vân chỉ là yên lặng nhìn lấy, đã không có ngăn cản, cũng không có tiến lên hỗ trợ, từ lập trường của hắn nhìn, rất nhiều người kỳ thực đều là vô tội. Thời gian không dài, Phương Liệt đã bắt đầu miệng lớn lên, trong tay hắn đại kích uy lực càng ngày càng là cường hãn, nhưng nét mặt của hắn lại là thời gian dần trôi qua, có dữ tợn cùng mê loạn. Chấn. Diệp Vân đột nhiên xuất thủ, một chưởng vỗ tại Phương Liệt đầu vai, Phương Liệt chấn động toàn thân, hắn hỗn loạn tâm thần, lập tức thanh tỉnh lại. "Tốt, là ngươi tại giết người, không phải giết chóc tại ngự sử thân thể của ngươi." Diệp Vân cũng không có khuyên khác, Phương Liệt cả nhà bị đồ, há lại một câu mạc sát vô tội, liền có thể mạc sát. "Hô, ta không sao." Phương Liệt thở phào một cái, thần thái hiển thị rõ mỏi mệt, loại mệt mỏi này không phải đến từ thân thể, mà là tới từ tâm linh. Trong khoảng thời gian ngắn, đánh chết mấy vạn nhân loại, hắn không có điên rơi. Cũng coi là tâm trí cường đại chi cực. "Cùng ta hồi thần sơn đi." Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, không đợi Phương Liệt trả lời, hắn lại là đột nhiên nhíu mày. "Ma tộc, vô số ma tộc đã đem nơi này vây khốn. Đừng nói ma tộc có bao nhiêu cao thủ, chỉ là cái kia khổng lồ số lượng, liền để Diệp Vân có chút phát sầu. Người không sao chứ?" "Yên tâm, bọn hắn tới thật đúng lúc. Đồ lục ma tộc, bên ta Liệt Tâm sẽ không còn chút nào gần sóng." Chỉ là hai câu nói thời gian, mấy chục cái dung thần cảnh cao thủ ma tộc đã xuống lại lên. Hoàng Kim đại kích nhoáng một cái, thân thể của bọn hắn trong nháy mắt liền đều chia làm hai đoạn, bất quá, những này chỉ là phá hôi, ngay cả trinh sát binh cũng không bằng. Rầm rầm rầm. Toàn bộ Tô gia đình viện đều bị ma tộc săn bằng, vô tận ma hải lập tức xuất hiện ở trước mặt hai người, đi đầu mấy chục cái thông thiên cảnh cao thủ ma tộc đã gào thét lên lao đến. "Những người này, giao cho ta." Diệp Vân vung lên trọng kiếm vô phong, tràn đầy phấn chấn liền nên đón tiếp lấy, ngắn ngủi hơn 2 năm, thực lực của hắn, mình cũng không biết, đến cùng là tăng vọt bao nhiêu. Phốc phốc phốc. Kiếm khí vung vung, cùng không thể nắm lấy, hơn 10 đại đạo chi anh sơ kỳ ma tộc, trực tiếp liền ngay cả cùng với chính mình đại đạo chi anh cùng một chỗ toàn bộ bị xoắn thành vài phiến. Trên lệch quá xa, hiện tại, bọn hắn cảnh giới này tồn tại, căn bản là đối Diệp Vân không tạo được uy hiếp. Sau một khắc, hơn 10 đại đạo chi hậu kỳ kỳ tồn tại, vội vàng đồng loạt ra tay, đem Diệp Vân vây ở hạch tâm, nhưng Diệp Vân liên tục xuất kiếm, đúng là không tốn sức chút nào, lại liên tục chém giết mấy người. Không có nguyên thần cảnh tồn tại kiềm chế, những ma tộc này số lượng tuy nhiều, lại là đã khó mà đối Diệp Vân tạo thành quá lớn uy hiếp. Chỉ cần cho Diệp Vân một đoạn thời gian, là hắn có thể tùy tiện đem những ma tộc này tuyệt thế cao thủ, đều chém giết ở chỗ này. Phía bên nào, Phương Liệt liều mạng cơ Hoàng Kim đại kích, thực lực của hắn tuy nhiên so 2 năm trước tăng cường không ít. Nhưng không có thiên địa hồng lô ủng hộ, hắn đại kích lại là lại không năm đó thần dũng. Chỉ là mấy hơi thở ở giữa, Phương Liệt đã bị vô số ma tộc tạo thành hải dương cho triệt để che mất. Nếu không phải Diệp Vân dùng thần hồn, một mực đang chú ý hắn, đơn giản đều muốn coi là, hắn đã mất tích. "Ta lấy một kiếm vấn thiên, thử hỏi người nào đem ta lấn." Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ tam thức, vấn tâm thức. Diệp Vân đột nhiên toàn lực xuất thủ, hắn một kiếm phía dưới, những cái kia đại đạo chi hậu kỳ kỳ ma tộc lập tức trong lòng báo động, nhao nhao hốt hoảng lui trở về. Một chiêu này tuy mạnh, Diệp Vân cũng vô pháp khóa chặt quá nhiều địch nhân, bất quá, theo những cái kia mạnh nhất ma tộc thối lui, thừa hạ cao thủ ma tộc, lại là đều chậm một bước. Phốc phốc phốc. Một cỗ phẫn hận bất bình chi ý, đột nhiên đem những ma tộc này tâm trí áp bách, trong lòng bọn họ nhất hư thời điểm, từng khỏa đầu người, đã bay lên không trung. Hơn 40 đại đạo chi anh, lập tức nhao nhao bay lên, tràng diện kia trong lúc nhất thời lộng lẫy vô cùng. Diệp Vân hữu tâm đánh giết, lại là đã không có dư lực, hắn chỉ có thể mắt thấy, những này đại đạo chi anh hướng về bốn phương tám hướng chạy thủ mạng. Tuy nhiên chí ít, bọn hắn là tuyệt đối vô pháp tham gia lần này lưỡng tộc đại chiến. Lui! Mau lui lại! May mắn trốn khỏi một kiếp cao thủ ma tộc, lập tức phát ra quỷ khóc lang hào kêu thảm, điên cuồng hướng về sau bỏ chạy. Diệp Vân kiếm quang vung dậy, lại cũng chỉ là ở trong chớp mắt, lại chém giết hai cái đại đạo chi anh đỉnh phong ma tộc mà thôi. Phương Liệt, ta đến giúp ngươi. Diệp Vân đột nhiên quay đầu, lại là nhìn thấy, vô số ma tộc, cùng Nộ Lãng cùng chiều, đã bất chi bất giác, đem mình cùng Phương Liệt cho ngăn cách mở. Kiếm khí vũ triển khai, mỗi trong nháy mắt, Diệp Vân đều sẽ chém giết hàng trăm hàng ngàn ma tộc, nhưng hắn liên tục xung đột ba lần, lại cứ thế không cách nào tới gần Phương Liệt vị trí. Chương 586, cựu chuyển sinh linh. Diệp Vân trong lòng không khỏi khẩn trương, đồng dạng là vô biên ma hải, lần trước hắn gặp phải, chỉ là một số thực lực không mạnh phá hôi. Nhưng bây giờ, toàn bộ Nam Hoang ma tộc cường giả, đều đang không ngừng chạy đến, những ma tộc này tu vi cảnh giới, hoàn toàn không phải bồi tiếp thiên địa hồng lô cùng một chỗ hủy diệt những cái kia chỗ có thể sánh được. Liền xem như Phương Liệt, khó khăn lắm chống lại nguyên thần sơ kỳ tồn tại siêu tuyệt thực lực, cũng là thời gian dần trôi qua có nguy hiểm. Không phải hắn không mạnh, thật sự là cái này ma tộc số lượng, quá mức kinh người. Mà không có hoàng kim đại kích quần thương năng lực, vô luận Phương Liệt cố gắng thế nào chém giết, hắn nhận công kích, vẫn là càng ngày càng là dày đặc. Diệp Vân hữu tâm trốn vào hư vô, nhưng Phương Liệt bốn phía cao thủ ma tộc, cùng các loại công kích thật sự là quá dày đặc, hắn ngay cả muốn tìm một cái lối ra đều là không thể. Vâng! Nương theo lấy Diệp Vân dần dần lòng nóng nảy tỉnh, trọng kiếm vô phong phía trên, đột nhiên mang tới một mảnh thất thải liệt hỏa. Diệp Vân mừng rỡ trong lòng, hắn chính muốn tiếp tục xuất thủ, lại là đột nhiên trong lòng hơi động. Sau một khắc, Diệp Vân đột nhiên há to miệng, chỉ gặp một đoàn yếu ớt hỏa diễm bị hắn phun ra, sau một khắc, ngọn lửa kia đột nhiên biến thành một mảng lớn thất thải biển lửa. Lập tức, quang hoa lóe lên, một cái 3-4 tuổi lớn hài nhi, đúng là từ cái kia trong biển lửa bay lên. Cha. Diệp Vân ra mặt nhảy nhót, hắn tự nhiên biết, đây chính là đan hỏa cựu chuyển về sau, thai nghén mà thành hỏa chi tinh linh. Đốt rủi bọn hắn. Diệp Vân đưa tay nhất chỉ, lại là tạm thời không có dạy bảo cái vật nhỏ này lễ nghi thời gian cùng tâm tình. Được rồi. Cái kia toàn thân xích loa đứa bé, cười hì hì phun ra mấy hơi thở, chỉ gặp bốn phương tám hướng, đột nhiên bông giấy lên ngọn lửa bảy màu. Lốt buốt. Lửa này nóng rực vô cùng, chỉ là trong nháy mắt, liền có vô số kẻ ma tộc, bị lửa này đốt toàn thân khô cát, xương cốt nhanh chóng vỡ vụn, lại trong nháy mắt, hóa thành cho bụi. Diệp Vân một bước phóng ra, liền đứng ở Phương Liệt trước mặt. Lại là nhìn thấy hắn đã mệt có chút đứng không yên. Phương Liệt cái kia toàn thân thương thế, tuy nhiên khủng bố, nhưng vô số chém giết kinh nghiệm. Lại là để hắn che lại yếu hại, cũng không có cái gì trở ngại. Thật là lợi hại lửa. Phương Liệt trong lòng thầm than, ngắn ngủi 3 năm, mình cùng Diệp Vân chênh lệch, lại là càng lúc càng lớn. Xem ra, thật sự là phải mau sớm tiến vào cái kia nguyên thần cảnh giới. Hô hô, cha, ta mệt mỏi. Cái kia đứa bé chỉ là thổi mấy hơi thở, lại tựa hồ như rất là mệt nhọc. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mệt mỏi. Diệp Vân tư duy còn không có xoay qua chỗ khác, trong lòng của hắn đã lóe lên thương tiếc cảm giác, hắn vây tay một cái, lập tức đem cái này đứa bé ôm vào trong lòng. Đối phương rõ ràng là muốn lại một lần nữa tiến vào Diệp Vân đan điền. Diệp Vân lại là cảm giác có chút quái dị, nhẫn tâm cự tuyệt. Tuy nhiên cái này tiểu hỏa linh đã nghỉ việc, nhưng bốn phía biển lửa lại là hoàn toàn liền không có ngừng ý tứ, chỉ gặp cái kia phóng lên tận trời hỏa thế, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Chết tại trong biển lửa ma tộc, chỉ sợ đều muốn vượt qua mấy ngàn vạn. Nếu là con của ngươi, có thể một mực đốt xuống dưới, chẳng lẽ có thể đốt sạch Nam Hoang tất cả ma tộc? Những này hạ đẳng ma tộc, liền xem như chết sạch, cũng là tại đại thế vô bổ, thừa dịp ma tộc cao thủ chân chính còn không có chạy tới, chúng ta vẫn là đi trước đi. Diệp Vân lại là tỉnh táo vô cùng. Nam Hoang lớn như vậy một khu vực, ma tộc phái tới mấy cái nguyên thần cao thủ, chính là chuyện tất nhiên. Khi dưới, hai người mượn hỏa thế. Một đường phi nhanh, cuối cùng là giết ra một con đường máu. Rời đi ma tộc đuổi bắt tầm mắt. Đi với ta thần sơn, gì? Ta nếu là nói không đi, ngươi có thể buông tha ta sao? Phương Liệt kỳ thực càng muốn đi hơn một mình báo thủ, bất quá, hắn vẫn là bị Diệp Vân thành ý chỗ đả động, lựa chọn khuất phục. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, trong lòng cũng là tràn đầy hoan hỷ, lấy Phương Liệt tư chất, có thể gia nhập thần sơn, tuyệt đối xem như một cái cả hai cùng có lợi. Đi! Độn không toa quang hoa lóe lên, hai người một hỏa linh, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lấy Diệp Vân thực lực bây giờ, sử dụng độn không toa mang mấy người, hắn lại là đã hoàn toàn cảm giác không thấy thần hồn tiêu hao. Một đường chạy đến, Diệp Vân có thể nói là ngày đêm kiêm trình, liền xem như nhìn thấy một số đê giai ma tộc, hắn đều là tận lực tránh đi đối phương cảm giác phạm vi. Rốt cục, cuối cùng là đi tới thần sơn trần dưới. Diệp Vân hơi nhất chuyển hướng, lại là hướng về Lạc Mai lĩnh phương hướng chạy tới. Cái kia Lạc Mai lĩnh chính là Đoạn Vô Phong sư phụ, Vân Miểu tiên tử một chỗ sáng nghiệp, Đoạn Vô Phong đã từng cùng Diệp Vân hẹn nhau, lại ở chỗ này giải quyết xong cuối đời. Diệp Vân đã sớm hỏi thăm rõ ràng, cái này Lạc Mai lĩnh vị trí, hắn lại là lần đầu tiên tới. Không phải không muốn, mà là không dám. Nhưng lúc này đây, hắn rốt cục, đầy cõi lòng kích động bước lên Lạc Mai lĩnh. Cái kia bị Diệp Vân tùy ý đặt tên là Tiểu Hỏa Hỏa Linh, bị Phương Liệt ôm vào trong lòng, hắn lại là một bộ, rất ưa thích tiểu hài tử bộ dáng. Diệp Vân còn tưởng rằng, Vân Miểu tiên tử lại ở chỗ này, tu kiến một tòa xa hoa trang viên, nhưng hắn đi vào mới phát hiện, nơi này một ngọn cây quặng cỏ, đều không có nhận cố ý phá hư. Tại cái kia Lạc Mai lĩnh chỗ sâu, lẻ loi trơ trọi dựng lên một tòa rách mướp mao thảo úc, một cái vô hạn cô đơn tiêu điều người, đang tịch dưng dưới, một mình ngồi ngơ ngẩn. Ta tới. Diệp Vân trong lòng chua chua, lòng tràn đầy muốn hô to một tiếng, lời ra khỏi miệng lúc, lại là bình thản chi cực. Ha ha, ngồi đi, ta cho ngươi pha ly trà đi. Cái kia ngồi tại tịch dương bên dưới bóng lưng, cười ha hả quay đầu lại đến, ngắn ngủi thời gian 3 năm, Đoạn Vô Phong trên mặt, đúng là đã bắt đầu hiện lộ ra lao thái. Không phải thân thể của hắn thật bắt đầu già yếu, mà là tim của hắn, triệt để tuyệt vọng. Thông thả. Cái này một vị là Phương Liệt, hắn cũng là ta Diệp Vân huynh đệ. Ta lần này tới, đúng vậy mời người cùng chúng ta hai người, cùng một chỗ hồi thần sơn. Đoạn Vô Phong thân thể, lập tức hơi chấn động một chút, một cỗ tuyệt vọng ảm đạm, tại trên mặt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn vừa muốn nói gì, Diệp Vân lại là đem một khỏa cựu chuyển hoàn hồn đan, bày tại trước mặt hắn. Đây là cựu chuyển hoàn hồn đan, người đem hắn ăn, theo chúng ta đi. Cựu chuyển hoàn hồn đan. Đoạn Vô Phong đột nhiên kinh hô một tiếng, hắn run rẩy đem đan dược này tiếp nhận, trên người cái kia cố đổi phế khí tức lập tức biến mất, tựa như là đột nhiên biến thành người khác. Đan dược còn trong tay, Đoạn Vô Phong lại là cùng một đem bị long đong hiếm thấy bảo kiếm, đột nhiên lóe lên ánh sáng long ánh huy. Hắn cẩn thận đem cựu chuyển hoàn hồn đan nâng ở lòng bàn tay, vậy nơi nào là một viên thuốc, căn bản chính là hắn Đoạn Vô Phong một hy vọng sống sót cùng linh hồn ký thác. Không thể luyện kiếm, đối với Đoạn Vô Phong tới nói, sinh không chết. Hắn một mực gắt gao cắn răng, không chịu chết đi, không phải là vì khác, chỉ là không muốn để sư phụ hắn cùng Diệp Vân, vì hắn đau lòng mà thôi. Diệp Vân, chờ ta một bên dưới. Đoạn Vô Phong run rẩy nói một tiếng, quay người liền trở về cái kia một gian rách nát không chịu nổi mao thảo úc. Chương 587, trở lại hồi thần sơn. Diệp Vân cùng Phương Liệt, tĩnh tĩnh cùng đợi, trọn vẹn qua một đêm, ngày thứ hai tia nắng ban mai xuất hiện thời điểm, cái kia mao thảo úc bên trong, mới rốt cục đi ra một người. Đoạn Vô Phong đã đổi một tiếng y phục, phi kiếm của hắn, cũng là lại một lần nữa, bị hắn nắm trong tay. Tuy nhiên có thể chứa vào túi trữ vật, nhưng Đoạn Vô Phong, còn là ưa thích đem của mình kiếm, giữ tại trong tay của mình. Diệp Vân, đại ân không dám nói tạ, ta trở về liền tốt. Diệp Vân hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, lại là đại biểu hắn quá nhiều tâm tình. Trở về liền tốt. Đã từng Đoạn Vô Phong, lại về đến rồi. Mà lại, Diệp Vân loáng thoáng cảm giác được, đã trải qua cái này triệt để tuyệt vọng mà đổi phế 3 năm, Đoạn Vô Phong tâm, tựa hồ trở nên càng thêm mạnh lớn. Hắn bình thản, lạnh nhạt, tựa như là một thanh sâu kín suối nước, tựa hồ sẽ không tùy tiện tái khởi một tia gợn sóng. Diệp Vân lại một lần nữa chính thức cho hai người giới thiệu một lần, ba người hàn huyên vài câu, lúc này mới bắt đầu leo lên thần sơn lộ trình. Tiến vào thần sơn, Diệp Vân lập tức cảm thấy không đúng. Giống như có khách. Đoạn Vô Phong cũng là trong nháy mắt liền cảm giác được bầu không khí biến hóa. Diệp Vân chần chờ một dưới, hắn nói ra, chúng ta đi gặp qua trưởng giáo lại nói, trước chớ kinh động người khác. Khi bên dưới Diệp Vân lấy ra độn không toa, mấy cái lên xuống ở giữa, đã xuất hiện ở hướng Thiên Phong chỗ tiểu viện ngoài cửa. Ừm. Là Diệp Vân cùng Vô Phong. Các ngươi nhanh mau vào. Nhanh. Hướng Thiên Phong trong thanh âm, đúng là tràn đầy kinh hỉ cùng kích động, ớn nói, bằng thân phận của hắn, thật sự là không nên này thất thố. Bất quá, thần sơn 3 năm này, luân phiên tại Nam Hoang cùng Chí Thánh Vương triều bên kia, cùng ma tộc giao chiến, mầm móng đệ tử liên tục chết thảm. Lâm Tử Thành càng là triệt để bế quan không ra. Mà Diệp Vân cùng Đoạn Vô Phong, vốn phải là vừa chết một phế, nay bọn hắn tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại trở về, thực lực càng là đồng thời tăng vọt, hắn há có thể không vừa mừng vừa sợ. Tiểu viện môn tự hành mở ra, Hướng Thiên Phong đã đứng ở cổng, hắn đem ba người chào hỏi tiến đến, ánh mắt tại Diệp Vân cùng Đoạn Vô Phong trên thân, không ngừng đảo qua. Ha ha, tốt, tốt, quả nhiên là thiên hữu ta thần sơn. Diệp Vân, ngươi lại có nảy thực lực. Càng là chữa khỏi Vô Phong thương thế, xem ra, ngươi lần này lấy được cơ duyên, thật sự là không nhỏ a. Không có đám ba người nói chuyện, Hướng Thiên Phong lại là trước phá lên cười, nhìn dáng vẻ của hắn, lại là có mặt ủ mày trao nhiều ngày, đột nhiên thoải mái y tứ. Ba người liền vội vàng hành lễ, Diệp Vân lúc này mới tướng, 3 năm này kinh lịch. Nhất nhất giảng thuật một phen. Ồ, Phương công tử là đến gia nhập Thần Sơn. Hảo hảo. Ta quay đầu liền tuyên bố ngươi Thần Sơn mầm móng đệ tử thân phận. Bất quá, lấy ngươi tu vi cảnh giới hiện tại, chỉ sợ Thần Sơn bên trên, cũng không dạy được ngươi cái gì. Nếu đang có chuyện, ngươi một mực đến hỏi ta liền tốt. Biết được Phương Liệt ý đồ đến, Hướng Thiên Phong rõ ràng là mừng rỡ, một thanh liền đáp ứng xuống. Diệp Vân lại nói, sau khi trở về, gặp phải Na Ta Ma tộc sự tình. Ai? Từ từ thiên địa hồng lô phá nát về sau. Thần Sơn đã nhiều lần đi qua Nam Hoang, lại chỉ là tổn binh hao tướng, vô pháp đem Nam Hoang cướp về. Hướng Thiên Phong khẽ thở dài một tiếng, hắn còn nói thêm, lần trước, ta tự mình xuất thủ, liên tục chém giết nhiều vị nguyên thần cảnh ma tộc, mắt thấy Nam Hoang thu phục có hy vọng, thế nhưng là ma tộc, lại mời ra nhất tôn thời đại thượng cổ, A-tu-la nhất tộc cường giả. Bắt đi A-tu-la ma-ha vô đạo, nhân tộc liên quân, chỉ có thể lại lui trở về. Cái gì? Cái kia cao thủ ma tộc, thậm chí ngay cả sư tổ đều không thể đánh bại. Chỉ là hắn một người, ta liền khó mà đánh bại, huống chi ma tộc cao thủ số lượng, vốn là tại phía xa chúng ta nhân tộc phía trên. Diệp Vân nghe vậy, lúc này mới thoáng yên tâm, nhưng hắn cũng biết, chỉ sợ nhân tộc này, thủy chung vô pháp chân chính đoàn kết, cũng là một cái thủy chung rơi vào hạ phong nguyên nhân. Tốt, các người đi về nghỉ ngơi đi, ta mời nhân gian giới, còn lại 3 nhà đến đây Thần Sơn, thương nghị cộng đồng đối kháng ma tộc sự tình. 3 người thế mới biết, nguyên lai Thần Sơn bên trên khách nhân, lại còn không phải một nhà. Hướng Thiên Phong lại cho Phương Liệt an bài chỗ ở, Diệp Vân 3 người cáo từ đi ra, Đoạn Vô Phong cùng Diệp Vân, tự nhiên là yếu lĩnh lấy Phương Liệt, đi trước. Thần Sơn mầm móng đệ tử, so với Thông Thiên các trưởng lão, địa vị đều là không sai biệt lắm, Phương Liệt tự nhiên không cần đi bất kỳ địa phương, xác nhận thân phận. Hắn chỉ cần trực tiếp về chỗ ở của mình liền tốt, liền xem như có việc muốn tìm, cũng là những cái kia phụ trách sự vật cụ thể trưởng lão. Trước tới bãi phòng hắn. Khi dưới, 3 người ngay tại Phương Liệt chỗ ở bên trong, uống rượu tâm tình. Tuy nhiên Phương Liệt cùng Đoạn Vô Phong vẫn là mới quen, bất quá, bọn hắn lại là đã sớm công nhận đối phương là huynh đệ của mình. A, sự tình gì, náo nhiệt như vậy? Phương Liệt chính nói tràn đầy phấn khởi, hắn lại là bỗng nhiên khẽ ổ lên một tiếng. Diệp Vân thần hồn quét qua, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc cổ quái, hắn cười khổ nói, giống như, cái kia sinh tử trên lôi đài, lại đánh nhau. Cái gọi là lại đánh nhau, tự nhiên là Diệp Vân nghĩ đến, mình lần trước, ở nơi nào đại bại Khương gia con cháu sự tình. A, còn có loại chuyện này. Đi đi đi, chúng ta mau đi xem một chút. Phương Liệt lập tức hưng phấn lên, lôi kéo Diệp Vân cùng Đoạn Vô Phong liền muốn đi Thần Sơn hạ tầng. Lại nói nhân gian giới, 4 cây trụ lớn chân chính cao tầng, đều tại Thông Thiên các bên trong, thương thảo ma tộc xâm lấn sự tình, nhưng một số vãn bối đệ tử, lại là náo loạn lên. Lần trước, Khương gia con cháu. Tại cái này Thần Sơn bên trên, mất mặt ném đến quá độc ác, bọn hắn tự nhiên là không còn dám can thiệp vào. Mà cái kia Cửu Huyền Môn, đều là nữ đệ tử, tự nhiên cũng sẽ không thái quá trêu chọc thị phi, nhưng cái kia Đại Phong Hoàng Chiêu tùy hành mà đến, một số hoàng thất đệ tử, lại là có chút quá mức ngông cuồng. Mặc dù nói, Thần Sơn bên trên mầm móng đệ tử, thân phận cùng Đại Phong Hoàng Chiêu hoàng tử tương đương, nhưng cũng chính là tương đương mà thôi. Một cái là trong núi sâu tu luyện giả, một cái là một khi hoàng tử. Tiếp xúc xa hoa cùng lấy lòng, lại làm sao có thể giống nhau. Tại những cái kia Đại Phong Hoàng Chiêu con cháu xem ra, mình mới thật sự là, nhân gian giới chủ nhân. Mà Thần Sơn đệ tử, tự nhiên cũng sẽ không quá nhìn đến lên bọn hắn, thế là song phương tranh đấu, cũng cứ như vậy mạc danh kỳ diệu phát sinh. Hừ, các ngươi Thần Sơn có gì đặc biệt hơn người? Lâm Tử Thành bế quan không ra, Diệp Vân chết tại Nam Hoàng, còn lại mầm móng đệ tử, cũng là chết thì chết, phế phế, muốn không phải chúng ta Đại Phong Hoàng Chiêu quân đội. Chặn ma tộc đại quân, ta nhìn ngọn Thần Sơn này, cũng là nên dọn nhà. Đám người bên ngoài, Diệp Vân 3 người nhất thời cùng nhau như mày, nói chuyện người này, chẳng những là ngôn ngữ ác độc, càng là tựa hồ đối với Thần Sơn, hiểu rõ vô cùng. Làm sao 3 người đều là hồi lâu không tại Thần Sơn, còn thật không biết, đến cùng là cái nào một số mầm móng đệ tử, chết tại ma tộc trong tay. Ta Thần Sơn mầm móng đệ tử, chết tại kháng ma trên chiến trường, đây chính là các ngươi vũ nhục ta Thần Sơn lý do a. Chỉ gặp cái kia sinh tử trên lôi đài, bay đi lên một cái mặt mũi tràn đầy hàn xương tịnh lệ nữ tử, chính là mới vừa rồi trở thành Thần Sơn mầm móng đệ tử, Tôn Tú Anh. Chương 588, Diệp Vân tin chết. Diệp Vân không khỏi âm thầm lớn tiếng khen hay, cảm thấy cái này Tôn sư tỷ nói, đúng là Thần Sơn đệ tử tiếng lòng. Hừ, nếu không phải bọn hắn quá phế phẩm, lại có thể chết tại tay ma tộc. Lại nói, các ngươi Thần Sơn bên trên, không phải có cái Lâm Tử Thành sao? Hắn làm sao không dám vào nhập kháng ma chiến trường. Xem ra, cái này cuồng vọng tự đại thần sơn, vẫn là có người, có mấy phần tự biết rõ. Diệp Vân ngẩng đầu đi xem, chỉ gặp một người mặc hoa phục người trẻ tuổi, cũng là không hề nhượng bộ chút nào tiến nhập sinh tử đấu trường. Lâm Tử Thành làm sao đắc tội hắn rồi? Diệp Vân trong lòng âm thầm kỳ quái, hắn lại là không biết, 3 năm trước đây Lâm Tử Thành cùng hắn một trận chiến, thủ không nhỏ kích thích, trực tiếp không quan tâm đi bế quan tu luyện, một số đã sớm mưu đồ tốt kế hoạch, tự nhiên cũng chính là toàn bộ gác lại. Không chỉ là Đại Phong Hoàng Chiêu, Khương trong nhà, đối Lâm Tử Thành thầm hận không thôi người, càng là nhiều vô số kể, bất quá, Lâm Tử Thành chính là chân chính tiêu ngạo người, hắn vốn là lợi dụng bọn hắn, lại là cho tới bây giờ cũng không có chân chính, đem bọn hắn để vào mắt qua. Tôn Tú Anh tự nhiên là bị tức không nhẹ, khi bên dưới hai người liền nộp lên tay tới. Mấy năm này, Tôn Tú Anh tu vi tiến bộ có thể nói là thần tốc, nhân giới biến đổi lớn, thần sơn bên trên, liên tục xuất hiện mầm móng đệ tử vẫn lạc, không thể nghi ngờ đều là tăng trưởng nàng trưởng thành. Bất quá, nàng căn cơ vẫn là quá nông cạn một số, đối mặt cái này đại đạo chi anh trung kỳ đối thủ, tự nhiên là hoàn toàn rơi vào hạ phong. Thời gian không dài, Tôn Tú Anh tuy nhiên lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng vẫn là kịp thời chủ động lui xuống. Nàng căn bản cũng không phải là đối thủ của người ta. Siêu. Sinh tử trên lôi đài, lại đi tới một cái thần sơn mầm móng đệ tử, người này Diệp Vân cũng không nhận ra. Bất quá, nhìn thực lực của hắn, hẳn là cũng không phải cái gì tư thâm mầm móng đệ tử. Hừ. Tốt một cái sinh tử đấu trường. Chạy ngược lại là thật nhanh. Cái kia Đại Phong Hoàng Chiêu người trẻ tuổi, nhịn không được châm chọc hai câu. Lại một lần nữa giao thủ, hắn lại là tùy tiện chiếm cứ thượng phong. Diệp Vân lập tức nhíu mày, nay thần sơn, đúng là đã suy yếu đến trình độ như vậy sao? Về sau lại là giao chiến mấy trận, thần sơn một phương, cho nên ngay cả bại cục diện. Vâng! Xa xa, từ thông thiên các cách đó không xa, một chỗ nơi bế quan bên trong, xông ra một người trung niên. Nhìn khí thế của hắn, liền biết hắn là một cái thực lực bất phàm thần sơn mầm móng đệ tử. Người này thân hình điện, mấy cái lên xuống, liền từ thông thiên các, chạy tới sinh tử trên lôi đài. Là ai đang vũ nhục ta thần sơn? Hắn hét lớn một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi, lại là trước đem sự tình nhặt dạo, đứng yên xuống dưới. Trên thực tế, sự tình cho tới bây giờ. Thần sơn bên trên các phương đại nhân vật, sớm đã đem hết thể xem ở trong mắt, bất quá, bọn hắn là sẽ không dễ dàng nhúng tay tiểu bối ở giữa chuyện. Nhưng, người trung niên này trước hô một tiếng, vẫn là lộ ra hắn tiến thối có độ, làm việc rất có chừng mực. Hừ, đúng vậy vũ nhục ngươi thần sơn. Ngươi lại có thể gì? Mà cái kia Đại Phong Hoàng Chiêu con cháu, lại là liền chân chính phách lối đã quen. Mày may cũng không có ở ý trong lời nói của đối phương bấy dập. Tốt. Thần Sơn đệ tử, vạn hận không. Còn mời các bên dưới chỉ giáo. Trung niên nhân này, vốn là một cái uy vũ bất phàm hùng tráng đại hán, hắn đột nhiên quát to một tiếng, khí thế trên người, lập tức tăng vọt. Song phương lần giao thủ này, chỉ là mấy chiêu ở giữa, vạn hận không liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, liền muốn kế tiếp ngoan thủ. Thật tốt giao huấn một bên dưới những này cuồng vọng hoàng thất tử đệ. Chấm đã. Trận này, chúng ta nhận thua. Song phương giao thủ, kỳ thực vẫn chưa tới thời gian một hơi thở, Đại Phong Hoàng Chiêu phía bên nào lại là đã bay lên một cái nhìn qua sang trọng bức người người trẻ tuổi. Vạn hận chống không lại, chỉ có thể hận hận dừng tay lại. Ha ha. Vạn huynh đại danh, ta Lý Trạch thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu, còn mời vạn huynh vui lòng chỉ giáo. Vạn hận không trao mày một cái, hắn nhiều năm bế quan khổ tu. Lại là chưa từng nghe qua cái này Lý Trạch tên tuổi, hắn lanh lanh nói ra, nguyên lai chỉ là một cái ngoại thích ra. Cái kia Lý Trạch sắc mặt, lập tức hơi cứng đờ, bất quá, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền khôi phục bình thường. Ha ha, vạn huynh nói đùa, mời. Hai người phen này giao thủ, lại là một cái cân sức ngang tài cục diện, bất quá, vạn hận không tuy nhiên tâm trùng khí phẫn, lại là tuyệt đối không có giết người suy nghĩ. Mà cái kia Lý Trạch xuất thủ, càng là nho nhã lễ độ. Khắp nơi lộ ra phong độ bất phàm, chiêu chiêu đều sẽ lịch thiệp 3 phần. Cứ như vậy, thời gian không dài, giữa hai người tranh đấu, liền triệt để không có mùi thuốc súng, hoàn toàn trở thành hữu hảo so tài. Diệp Vân lại là hơi khẽ cau mày, hắn thấp giọng nói ra, vị này vạn sư huynh, chỉ sợ phải tao ngộ nguy hiểm. Trong 3 người, liền xem như lịch duyệt nhất cạn đoạn vô phong, đều là không chút do dự gật đầu, hiển nhiên cũng là nhìn ra không ổn. Lý Trạch cùng vạn hận chống không tranh đấu. Xa so trước đó phấn khích tốt nhìn đến mức quá nhiều, cảnh giới tầng thứ cũng là cao hơn không ít, thời gian dần trôi qua, Khương gia cùng cựu huyền môn các đệ tử, cũng là lặng lẽ xuống tới. Bên trong một cái bị một kiện thánh khí mặt nạ, che đậy dung nhan 9 huyền môn đệ tử, lại là trong mắt tràn đầy ưu sầu, một bộ tinh thần không thuộc dáng vẻ. Chính là mới vừa rồi xuất quan, liền nghe nói Diệp Vân, chết tại Nam Hoàng, Vũ Tiên Mà. Nàng lần này đến Thần Sơn, tự nhiên là vì điều tra Diệp Vân tin tức, bất quá, sư phụ nàng từ đầu đến cuối không có từ Thông Thiên Các đi ra, nàng lo lắng xuông, cũng là không có cách nào. Tuy nhiên bị một số sư tỷ mạnh kéo đi qua, Vũ Tiên mà lại cái nào có tâm tư nhìn cái gì đánh nhau, nàng chỉ là yên lặng cúi đầu, ngơ ngác nhìn chân của mình nọn. Mấy cái cùng nàng quan hệ hơi quen thuộc một số chín huyền môn đệ tử, lập tức nhao nhao lắc đầu thở dài, lại là thương tiếc, lại là thay nàng không đáng. Thật sự là không biết, trên đời này nam tử, lại có gì tốt rồi. Đã thấy phía bên nào, Vạn Hận không cùng Lý Trạch tranh đấu, càng ngày càng là không thú vị, hai người xuất thủ, đều là có một ít bó tay bó chân. Vạn sư huynh, người này rõ ràng là tại lừa gạt ngươi, ngươi ngàn vạn cẩn thận a. Đoạn Vô Phong bây giờ nhìn không nổi nữa, cái này Vạn Hận không tuy nhiên cùng hắn không tính quá quen, nhưng cũng là gặp qua vài lần, khi bên dưới liền không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Vạn Hận không văn nói, lập tức đúng vậy giật mình, hắn không phải giật mình, Đoạn Vô Phong ngôn ngữ, mà là giật mình tại Đoạn Vô Phong âm thanh. Không phong sư đệ tu vi, lúc nào khôi phục rồi. Vạn Hận chạy không tải qua một ý nghĩ như vậy, động tác trong tay của hắn, không khỏi cũng là tùy theo một chậm chạp. Mà cái kia một mực, trong khi xuất thủ, nho nhã lễ độ Lý Trạch, lại là đột nhiên lộ ra mình chân thực răng nanh. Phốc phốc phốc. Hắn xuất liên tục vài kiếm, kiếm kiếm đều dùng toàn lực, Vạn Hận không chỉ hơi hơi một người phân thần, trên thân đã bị đối phương thọc 4-5 kiếm. A. Vạn Hận không một tiếng kinh hô, hắn lúc này mới phát hiện, một đại đoàn kiếm quang đã đem toàn thân của mình đều cho bao vây lại. Hắn lại muốn tránh tránh, lại là đã có chút không còn kịp rồi. Chương 589, Tâm Linh Đại Viên Mãn. Dừng tay. Một tiếng quát nhẹ, cùng gió xuân hưu hưu mà đến, rất nhiều người chỉ coi đây là bình thường một tiếng kinh hô, cũng không hề để ý. Nhưng, cái kia Lý Trạch lại là đột nhiên toàn thân nhoáng một cái, hắn song trong mắt lóe lên sát na hoàng hốt, mặc dù chỉ là trong tích tắc, nhưng hắn còn muốn đánh giết Vạn Hận không, lại là đã không có cơ hội. Đoạn Vô Phong cười ha hả bay người lên trên sinh tử đấu trường, hắn cười nói, Vạn sư huynh, cái này khu khu hạng giá áo túi cơm, liền giao cho sư đệ ta đi. Mặc dù chỉ là trong điện quang hỏa thạch, Vạn Hận không lại là thật sự, tại bên bờ sinh tử đi một lần, hắn thật sâu nhìn Đoạn Vô Phong một chút, cũng không nói lời nào, mà là khẽ gật đầu, liền đi xuống lôi đài. Vẹn vẹn chỉ là Đoạn Vô Phong cứu bên dưới chính mình thủ đoạn, Vạn Hận không liền biết, mình cũng không phải vị này, trong đồn đãi, Thần Sơn phế nhân đối thủ. Người là ai? Lý Trạch thần sắc có chút khó coi, hắn chưa từng gặp qua Lâm Tử Thành, người này trước mặt vừa rồi hiển lộ thủ đoạn, đúng là cùng Lâm Tử Thành có mấy phần tương tự, hắn há có thể không sợ hãi. Ha ha, ta chính là trong miệng các ngươi tên phế vật kia, Thần Sơn đệ tử, Đoạn Vô Phong A. Cái gì? Lý Trạch cảm thấy ngoài ý muốn, tâm lại là để xuống, liền xem như đối phương có một ít đặc dị thủ đoạn, nhưng cũng chỉ là đại đạo chi anh sơ kỳ mà thôi, hắn tự nhiên có thể tùy tiện đem đánh bại. Nguyên lai là Đoạn công tử, mời. Đoạn Vô Phong cười ha ha một tiếng, nghĩ thầm hắn sẽ không phải, lại phải xử xuất đối phó Vạn Hận không thủ đoạn A. Song phương đồng thời phi kiếm xuất thủ, Lý Trạch tự kiềm chế cảnh giới thực lực, tại phía xa đối phương phía trên, tự nhiên là không sợ liều mạng. Hắn một kiếm đâm thẳng, lại là có chút khi dễ Đoạn Vô Phong thực lực chưa đủ ý tứ. Vâng! Đoạn Vô Phong chân chính xuất kiếm. Mày may đều không có mưu lợi chi tâm, song phương đối diện và chạm. Thứ trong nháy mắt, Đoạn Vô Phong quả nhiên rơi vào hạ phong. Nhưng, theo song phương đánh ra lực lượng như thế tiếp xúc, Lý Trạch lập tức nổi lên một cỗ cực kỳ cảm giác cổ quái. Một cỗ kỳ quỷ lực lượng, thuận hai thanh phi kiếm cơ hội tiếp xúc, vậy mà trực tiếp liền tụ hợp vào trong thức hải của chính mình. Vâng! Chỉ là tại một cái trong một chớp mắt, xa so với vừa rồi chính diện chạm vào nhau, còn muốn kịch liệt nhiều ầm vang nổ vang, đột nhiên chuyển đến. Đoạn Vô Phong thần sắc bất biến. Lý Trạch đúng là không thể ức chế lui về phía sau một bước, mà lại, mũi miệng của hắn bên trong, đã phun ra lấm ta lấm tấm vết máu. Không có khả năng. Ngươi dùng cái gì tà thuật yêu pháp? Đoạn Vô Phong khẽ nhíu mày, cũng không nói lời nào, Thần Sơn bên trên, lại là đột nhiên bạo phát ra một trận cười vang. Tiếng cười kia có chút tận lực làm ra vẻ, bất quá. Tại tu luyện giới, xưa nay chỉ phân giết người cùng bị giết khác nhau, yêu thuật gì tà pháp, lại là thật là tức cười giải thích. Lý Trạch đỏ mặt lên. Nhưng hắn vẫn là không cách nào lý giải, đối phương chân nguyên, rõ ràng viễn bất mình hùng hậu. Làm sao có thể chính diện đánh bại mình? Ngươi chân nguyên tuy nhiên hùng hậu, đáng tiếc. Trong lòng của ngươi, lại là sơ hở vô số. Mà lực lượng chân chính, vốn cũng không phải là nguồn gốc từ tại chân nguyên, mà là phát ra từ trong tâm linh chỗ sâu. Đoạn Vô Phong than thở một tiếng, đạo lý này, hắn sớm liền coi chính mình minh bạch, nhưng thẳng đến đã trải qua lần trước đại biến, hắn mới chính thức minh bạch. Đáng tiếc, Lý Trạch cũng không hiểu Đoạn Vô Phong đang nói cái gì, hai người lại một lần nữa giao thủ, Lý Trạch rất nhanh liền rơi vào hạ phong, mà lại, hắn thế yếu, càng là tại cấp tốc tăng lớn. Diệp Vân thẳng thấy âm thầm gật đầu, càng là tiếp xúc, Đoạn Vô Phong càng là có thể rõ ràng nắm chặt cái này Lý Trạch tâm hồn lỗ thủng, tự nhiên là càng ngày càng là nhẹ nhõm. Thời gian không dài, Đoạn Vô Phong đột nhiên quát to một tiếng, vốn là đỡ trái hở phải Lý Trạch, lập tức trong lòng vừa loạn. Sau một khắc, Lý Trạch chợt thấy, trước mắt kiếm quang lóe lên, lại muốn tránh tránh, lại là căn bản nhìn không thấu kiếm của đối phương thế cùng tâm tư, chỉ có thể là ngơ ngác chờ chết. Bành! Kiếm quang cũng không có rơi dưới, Đoạn Vô Phong trùng điệp nhất cước, trực tiếp đem Lý Trạch từ sinh tử trên lôi đài cho đá ra. Một đám đại phong hoàng chiêu người, lập tức phi thân vọt lên, trên không trung đem Lý Trạch tiếp được. Nhưng để bọn hắn không dám tin là, Đoạn Vô Phong một cước này, đúng là trực tiếp đá gây Lý Trạch trên thân mấy chục cây xương cốt. Dạng này bạo phát lực, đương nhiên sẽ không là nguồn gốc từ tại chân nguyên, mà là nguồn gốc từ tại Lý Trạch thân thể của mình các loại phản ứng, đã sớm bị Đoạn Vô Phong xem thấu. Tốt! Đoạn sư huynh hảo lợi hại! Thần Sơn bên trên, lập tức vang lên cuồng lôi bạo vũ một loại tiếng hoan hô, đông đảo Thần Sơn đệ tử, mỗi cái tinh thần phân chấn, mặt mũi tràn đầy dương mi thổ khí mừng rỡ. Diệp Vân trong lòng cười thầm, thật sự là cùng hắn lần trước xuất thủ chẳng cảnh, không sai biệt nhiều, nơi này dù sao cũng là Thần Sơn, cũng không biết, vì sao những người này, nhất định phải tại người khác trên địa đầu nháo sự. Về sau, lại có bao nhiêu vị, đại phong hoàng triều hoàng thất cao thủ trẻ tuổi, tức giận không trải qua trước khiêu chiến, lại là vô luận tu vi gì, đều bị Đoạn Vô Phong, cho tùy tiện đánh bại. Đoạn Vô Phong thực lực, kỳ thực chỉ là đại đạo chi anh sơ kỳ mà thôi, nhưng hắn nay tâm linh kiếm đạo, đã đến đại viên mãn trình độ. Trừ phi cảnh giới hơn xa với hắn, hoặc là tâm linh không có rõ ràng sơ hở người, nếu không, hắn liền đã lợi cho thế bất bại. Ha ha! Hảo hảo! Hảo lợi hại! Phương Liệt lại là vỗ tay, lại là giơ chân gọi tốt, lộ ra hưng phấn vô cùng. Kỳ thực, những người này ở đây trong mắt của hắn, căn bản cũng không đủ nhìn. Bất quá, nhìn thấy Đoạn Vô Phong đại sát tứ phương, hắn tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Lại nhìn sinh tử trên lôi đài, lại là xuất hiện tạm thời thẻ ngắt. Đoạn Vô Phong vừa rồi lại liên tục nhẹ nhõm thắng hai trận, hắn cho nên ngay cả khí tức đều không có chút nào tán loạn. Hắn đứng lặng lặng, cũng không có nói ra cái gì khiêu khích ngôn ngữ, nhưng là, phía dưới Thần Sơn đệ tử, coi như không làm. Nhất là đông đảo ngoại môn đệ tử, càng là rối rít lớn tiếng chê cười, thậm chí là uống mắng lên, quần quận tiếng gầm, làm cho một đám đại phong hoàng chiêu đệ tử trẻ tuổi nhóm, mỗi cái mặt mũi tràn đầy đều là nộ hỏa. Đoạn Vô Phong tính tình bình tĩnh, cũng không muốn làm ra lần trước Diệp Vân đối phó Khương gia trường hợp như vậy, bất quá, đông đảo Thần Sơn đệ tử, người người một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, hắn tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Hừ, lẽ nào lại như vậy? Chỉ gặp đám kia đại phong hoàng chiêu con cháu trọng yếu nhất chỗ, một cái phục sức khí thế, xa so với người khác mạnh mấy lần anh tuấn người trẻ tuổi, lạnh lùng hừ một tiếng. Không thể. Điện hạ hạng gì thân phận, há có thể? Im ngay. Nếu không phải là các ngươi phế phẩm, không cần ta tự mình xuất thủ. Người này không là người khác, lại là Đại Phong Hoàng Chiêu thất hoàng tử, Phong Bất Quy. Hắn cười lạnh nhìn Đoạn Vô Phong một chút, không chút khách khí đem bên người những cái kia hoàng thất đệ tử hung hăng cho đẩy ra. Người này tu vi chưa hẳn so cái kia Lý Trạch cao ra bao nhiêu, nhưng trên người hắn một cỗ duy ngã độc tôn hoàng gia bá khí, lại là đâm vào Đoạn Vô Phong, hơi có chút nhíu mày. Mắt thấy song phương liền muốn giao thủ, trận bên dưới lại là bỗng nhiên vang lên hét lớn một tiếng. Chấm đã. Để cho ta tới. Chương 590, năm đó ân oán. Đoạn Vô Phong hơi sững sờ, lại nhìn Diệp Vân phi thân lên, đã đứng ở sinh tử trên lôi đài. Đỉnh điểm nhỏ nói: "Thế nào? Người này ta có thể đối phó a?" Đoạn Vô Phong là thành thật quân tử, nghĩ đến cái gì, hắn liền nói thẳng ra, bộ kia thành khẩn bộ dáng, lập tức khí phong bất quy mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Bất quá, hắn ỷ vào thân phận mình, lại là không biết nói cái gì. Ha ha. Ta tự nhiên biết ngươi có thể nhẹ nhõm đối phó hắn, bất quá, này người cùng ta có một ít ân oán, giao cho ta đi. Diệp Vân nói cũng đúng nghiêm túc chi cực, bất quá, hắn lại là nghĩ nghĩ lại, từ nơi này Phong Bất Quy trên thân, cảm giác ra một cỗ ẩn tàng cực sâu lực lượng cường đại. Đoạn Vô Phong không quan trọng, làm một cái mời ngươi tới thủ thế, hắn liền hạ xuống sinh tử đấu trường. Thất hoàng tử, chúng ta lại gặp mặt. Hừ, ngươi chính là năm đó cái kia tên ăn mày, Thiên Cô đúng không? Năm đó để ngươi trốn được một cái mạng, thật sự là tiện nghi ngươi. Diệp Vân sững sờ, hắn năm đó, trên đường đi qua Thần Côn Thành thời điểm, chỉ là nhất tâm đi đường, không muốn trêu chọc thị phi, nhưng làm sao lại thành khất cái đây. Xem ra, thất hoàng tử đối ta Diệp Vân, cũng là chú ý vô cùng a. Chỉ tiếc, hôm nay cái này sinh tử đấu trường, liền xem như ngươi Phong gia trưởng bối ra mặt, Diệp Mộ cũng phải vì mình lấy một cái công đạo. Phong Bất Quy trên mặt lập tức lóe lên kinh ngạc, hắn thế mới biết, đối phương vậy mà thật hoàn toàn không có đem mình nhìn ở trong mắt. Lập tức cái kia bôi kinh ngạc liền biến thành nồng đậm khinh thường cùng niệm ai. "Tốt, ngươi đều nói người Diệp gia cuồng vọng vô tri, ta hôm nay xem như lĩnh giáo. Xem ra, ngươi không có học được Diệp Nam Thiên mấy phần bản sự, cái này cuồng vọng ngược lại là học được mấy phần." Diệp Vân trong mắt đột nhiên để lộ ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, hắn sâu kín nói ra, "Nguyên lai, thời đại thượng cổ, cấu kết ma tộc, đánh giết ta Diệp gia tổ tiên người, ngoại trừ Khương gia, còn có ngươi Đại Phong Hoàng Chiêu rồi." Thanh âm hắn không cao, lại là cùng một đường hàn phong, trực thấu Phong Bất Quy tâm thần, thẳng dọa đến Phong Bất Quy giật mình một cái, tranh thủ thời gian la lớn, "Ngươi không nên ngậm máu phun người." Diệp Vân cũng chính là lừa dối một lừa dối mà thôi, vốn cũng không có trông cậy vào Phong Bất Quy biết quá nhiều, chỉ cần biết bọn hắn Phong gia đối Diệp Nam Thiên thái độ cũng là đủ rồi. Diệp Vân đưa tay điểm chỉ, ra hiệu Phong Bất Quy có thể xuất thủ. Phong Bất Quy nhìn đối phương tay không mà đừng, trong lòng thật sự là nổi giận cuồng, hắn cũng không nói nhảm nữa, một thanh đỉnh cấp trung phẩm thánh khí phi kiếm, cùng một vệt cầu vồng, liền đâm thẳng đi qua. Oeng! Diệp Vân trên tay, đột nhiên bộc phát ra ngọn lửa bảy màu. Đem tay phải của hắn bảo vệ, sau một khắc, hắn đúng là trực tiếp đưa tay, đi bắt Phong Bất Quy thánh khí phi kiếm. Phong Bất Quy trong mắt hàn quang lóe lên. Cái kia thánh khí phi kiếm phía trên, lập tức kiếm khí tăng vọt, đơn giản cùng muốn đột nhiên nổ tung. Thậm chí, rất nhiều người đều nghĩ lầm. Hắn có phải hay không muốn trực tiếp tự bạo món này thánh khí? Oeng! Một trận nổ vang bên trong, vô số đạo kiếm khí đều chôn vùi vào cái kia thất thải trong biển lửa, nhưng lại tại Diệp Vân tay, chân chính cầm trôi phi kiếm thời điểm, lại là lại đột nhiên xuất hiện biến cố. A! Chỉ gặp cái kia Phong Bất Quy đột nhiên hét to một tiếng. Một con xinh xắn, côn bằng hư ảnh đúng là từ trên người hắn, bay ra, chỉ là trong nháy mắt, liền dung nhập trôi này, đỉnh cấp trung phẩm thánh khí phi kiếm bên trong. Lại nhìn phi kiếm, đúng là đã thành công, lâm thời tiến cấp tới, thượng phẩm thánh khí phi kiếm trình độ. Thượng phẩm thánh khí, đó là Diệp Vân cũng chỉ gặp một lần siêu cấp trọng bảo, lại thêm Phong Bất Quy toàn lực bạo phát chân nguyên, Diệp Vân cái này tay trái, rõ ràng là vô pháp bảo vệ. Thượng phẩm thánh khí chi uy, đơn giản đúng vậy uy áp toàn trường. Đừng nói giữa sân vang lên từng mảnh nhỏ kêu sợ hãi, liền ngay cả cái kia thông thiên các bên trong, đều là chuyển đến kinh hô thanh âm. Mà Diệp Vân lại là thần sắc không loạn chút nào, hôm nay nhìn như chỉ là tiểu bối ở giữa tranh đấu, nhưng lại là bị nhân gian giới bốn đại thế lực, đều xem ở trong mắt. Hắn Diệp Vân chính là muốn hiện ra thực lực, cho thấy lực tràng, bằng không, trước đó hắn cũng sẽ không như vậy mạo hiểm đi lừa dối Phong Bất Quy. Hắn dựa vào cái gì đuổi theo hỏi, Diệp Nam Thiên nguyên nhân cái chết. Tự nhiên là có đầy đủ chấn động nhân gian giới thực lực. Chấn. Diệp Vân hoàn toàn không có buông tay tránh lui ý tứ, hắn chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ. Cùng lúc đó, một cỗ bảng đại nguyên thần áp lực, lập tức chế trụ Phong Bất Quy thần hồn. Nguyên thần cảnh. Diệp Vân cũng tiến vào nguyên thần cảnh. Chỉ nghe, từng đợt, có chút thưa thớt, hít khí lạnh thanh âm truyền đến, bình thường thần sơn đệ tử, vẫn không rõ, Diệp Vân vừa rồi chiêu này ý vị như thế nào, nhưng rất nhiều đại nhân vật lại là đã kinh hãi đứng lên. Cùng rừng kia thành, Diệp Vân cũng tiến vào nguyên thần cảnh. Càng đáng sợ chính là, rừng kia thành bao nhiêu tuổi, cái này Diệp Vân mới bao nhiêu tuổi. Diệp Vân trước đó đột phá, là tại thời gian chi luân bên trong, về sau lại là tại cái kia địa phủ bên trong vùng tịnh thổ, cho nên nếu là hắn không chủ động xuất thủ, người khác còn tưởng rằng hắn chỉ là đại đạo chi hậu kỳ kỳ thực lực đây. Phong Bất Quy đột nhiên toàn thân nhất định, nguyên thần vận dụng vốn là vô cùng cường đại, lại thêm chấn ma sách phụ trợ, hắn đúng là không nhúc nhích, bị Diệp Vân cho chấn đặt ở nơi đó. Thân hồn đều bị định trụ, thân thể của hắn, tự nhiên cũng là đã mất đi hành động năng lực. Phong Bất Quy, ta phải nhắc nhở ngươi một dưới, ngươi là Đại Phong Hoàng Chiêu thất hoàng tử, mà ta Diệp Vân lại là thần sơn mầm móng đệ tử, ngươi nhưng minh bạch, đây là ý gì? Phong Bất Quy trước hơi hơi lóe lên vẻ nghi hoặc, nhưng chỉ là thoáng qua ở giữa, hắn liền đột nhiên đổi sắc mặt, Diệp Vân một câu nói kia, hắn nghe hiểu. Lấy lập trường của hắn tới nói, toàn bộ nhân gian giới, đều là bọn hắn nhà, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng thân phận của mình là cùng Diệp Vân dạng này thần sơn mầm móng đệ tử tương đương. Nhưng, nếu là hắn bị Diệp Vân đánh chết, tại đạo nghĩa bên trên, Diệp Vân lại là không cần đền mạng, bởi vì song phương địa vị là tương đương. Ngươi dám. Thân hồn bị trấn áp, nếu không phải Diệp Vân cho phép, cái này Phong Bất Quy bây giờ lại là không nói nổi một lời nào. Diệp Vân cười ha ha, lại là từ trong ngực lấy ra một kiện, phổ thông thánh khí trường tiến đến, đã trải qua hai lần vô tận ma hải, Diệp Vân túi chữ vật tự nhiên là lại phồng lên. 200 roi, giải quyết Diệp Vân cùng thất hoàng tử năm đó một đoạn ân đoán, vị tiền bối nào nếu không phục, cứ việc bên trên cái này sinh tử đấu trường, Diệp Vân vui với lĩnh giáo. 333. Trường tiên bay múa, Diệp Vân tuy nhiên vô tâm lấy cái này phong bất quy tính mệnh, lại là ra tay không chút nào nhẹ, chỉ là vài roi tử, liền đem cái này phong bất quy cho rút toàn thân gãy xương đứt gân. Thử hỏi cái này phong bất quy là thân phận cỡ nào, tại cái này vạn chúng chú mục phía dưới, hắn nhận đãi ngộ như vậy, một thanh đàm lửa bay thẳng thức hải, trong nháy mắt liền ngất đi. Làm càn. Xa xa, thông thiên các phía trên, đột nhiên truyền đến quát to một tiếng, một bóng người bay ra, lại là toàn thân trên dưới, tràn đầy nổi giận cuồng khí tức. Diệp Vân trong tay không ngừng, như trước đang vung đẩy, nhưng trong lòng của hắn, lại là đã tràn đầy chờ mong. Chương 591, cuối cùng được gặp lại. Bóng người kia chớp nhoáng điện, rõ ràng cũng là một vị nguyên thần cảnh siêu cấp tồn tại. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Diệp Vân trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, lại là không hề sợ hãi, hắn không tin, người tới lại là Đại Phong Hoàng Chiêu đệ nhất cao thủ, hắn càng không tin, Đại Phong Hoàng Chiêu sẽ coi nhiều người, có thể nhẹ nhõm đem mình áp chế. Phương huynh, sớm biết này, ta liền không nên cùng hắn trao đổi. Đoạn Vô Phong bất đắc dĩ nói một câu, cái này Diệp Vân làm việc, đúng vậy so với hắn bá khí nhiều a. Nháy mắt sau đó, hai người đã phi thân lên, đứng ở Diệp Vân phía sau, đến người khí thế ngập trời, rõ ràng là một vị tiền bối đại năng, hai người tự nhiên là yên tâm không xuống Diệp Vân. Nhưng, để Diệp Vân cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái kia một đám chín huyền môn đệ tử tụ tập trong đám, đúng là cũng bay ra một cái, ăn mặc bình thường chín huyền môn đệ tử phục sức nữ đệ tử. Mặc dù đối phương trên đầu mang theo che đậy nghiêm nghiêm thật thật thánh khí mặt nạ, Diệp Vân cùng nàng ánh mắt tương giao, lại là lập tức, mừng rỡ kém chút kêu thành tiếng. Diệp Vân há to miệng, lại là không biết, nên nói cái gì cho phải, chỉ cảm thấy trong lòng lại vô tha niệm, lòng tràn đầy đều là vui vẻ cùng hoan hỉ. Cẩn thận! Nhìn thấy Diệp Vân, một bộ ngơ ngác bộ dáng, Vũ Tiên mà không khỏi dậm chân một cái, bất đắc dĩ nhắc nhở một câu. Diệp Vân tranh thủ thời gian tập trung ý chí, hướng về thần sơn thượng tầng nhìn lại, đương nhiên, trong tay hắn trường tiên, thế nhưng là không có đỉnh chỉ vung dậy. Hôm nay vô cùng nhục nhã, đối với Phong Bất Quy tới nói, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng cự đại sỉ nhục, nhưng năm đó thần côn thành nhất hành, sao lại không phải để Diệp Vân khắc cốt minh tâm. Chỉ gặp cái kia đạo khí thế ngập trời bóng người, tốc độ nhanh như chớp giật, chỉ ở một câu ở giữa. Hắn liền đã tiếp cận sinh tử lôi đài biên giới. Diệp Vân vội vàng ngưng thần đề phòng, hắn lại là nghĩ kỹ. Liền xem như ngạnh kháng đối phương mấy chiêu, cũng phải trước đem roi cho đánh đủ số. Phong huynh, tiểu hài tử sự tình, ngươi cần gì phải này thất thố đâu. Đột nhiên, Hướng Thiên Phong bình bình đạm đạm âm thanh, đột ngột vô cùng truyền đến, sau một khắc, cũng không biết Hướng Thiên Phong làm xảy ra điều gì thủ đoạn, cái kia lao xuống bóng người lập tức toàn thân cứng đờ. Sau một khắc, đám người rõ ràng là nhìn thấy, hắn đúng là cực kỳ không tình nguyện. Bị người nguyên địa nắm kéo con rối một loại cho chạy đến, túm trở về thông thiên các bên trong. Thần Sơn bên trên, lập tức một trận xôn xao, sau một khắc, lại là một trận không thể ức chế cười vang, đột nhiên truyền ra. Cái này Hướng Thiên Phong làm việc, thật đúng là không lưu tình chút nào. Bằng thực lực của hắn, muốn ngăn cản người kia căn bản là không ra được thông thiên các, nhưng như bây giờ, người ta đều đã chạy tới nơi muốn đến, lại bị người kéo như chó chết, lôi trở về, người này thế nhưng là rất quá lớn. Nhưng cũng không trách Hướng Thiên Phong tức giận. Tại thần sơn bên trên, thậm chí là ngay tại thông thiên các bên trong, liền cứ thế là có người muốn xuất thủ đối phó thần sơn mầm móng đệ tử. Nếu là hắn còn không giận, ngọn thần sơn này cũng không cần lại tồn tại. Cái kia chấn động vân tiêu tiếng cười. Đơn giản để những cái kia Đại Phong Hoàng Chiêu con cháu, hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào. Nhưng Phong Bất Quy còn tại Diệp Vân trên tay, bọn hắn lại là muốn đi đều khó có khả năng. 333. Tiếng roi vẫn còn tiếp tục, một tiếng này âm thanh, thật sự là cùng quất vào rất nhiều người đáy lòng bên trên. Bất quá, Diệp Vân lại là y nguyên rút không nhanh không chậm. Cuối cùng, hắn cũng không có lòng lại cùng Phong Bất Quy nói chuyện tào lao, cũng không có cố ý trì hoãn cái gì, thời gian không dài. Đã nói xong 200 roi, đã hút xong. Phong Bất Quy, ta hôm nay không giết ngươi, không phải e ngại Đại Phong Hoàng Chiêu thế lực, càng không phải là có còn lại điều kiêng kỵ gì, chỉ là bởi vì, bằng ngươi Phong Bất Quy, đã không có năng lực, lại trở thành ta Diệp Vân đạp cước thạch. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, lại là xoay người rời đi. Phúc, một mực đang ngơ ngơ ngác ngác, cắn răng nhẫn mại Phong Bất Quy, nghe được Diệp Vân ngôn ngữ, hắn đột nhiên phun ra một miệng lớn tâm đầu tinh huyết. Cái gì kiêu ngạo? Cái gì tự tôn, cái gì tâm cảnh, đều bị người phá hủy. Phong Bất Quy biết, trừ phi Diệp Vân chết rồi, nếu không mình tất nhiên phải bị bốn hàng đêm tâm ma phệ tâm, tu vi cảnh giới càng là khó mà tiến thêm. Mà Diệp Vân, mặc dù nói thông khoái, nhưng trong lòng thì bất mãn vô cùng, nếu không phải bận tâm đến ma tộc toàn diện xâm lấn sắp đến, hắn lại làm sao không muốn đem cái này Phong Bất Quy trực tiếp chém giết. Bất quá, một chút không vui, tự nhiên là mảy may đều sẽ không ảnh hưởng đến Diệp Vân cái kia hoan hỉ cùng muốn đụng tới trái tim. Chỉ gặp độn không toa quang hoa lóe lên, Diệp Vân cùng Vũ Tiên mà thân ảnh, sớm đã biến mất không thấy, chỉ để lại trận mắt hốc mồm Đoạn Vô Phong cùng Phương Liệt. Ta nói Vô Phong, chúng ta đứng ở chỗ này, có phải hay không rất ngu ngốc? Đi ta cái kia uống rượu đi, không nghĩ tới Diệp Vân ra hỏa này, đúng là này. Hai người đều là cảm thán một tiếng, tựa hồ rất là khinh thường Diệp Vân là người, nhưng trên thực tế, tự nhiên là đều đang âm thầm vì Diệp Vân mà cao hứng. Trở lại chỗ ở của mình, Diệp Vân trước tiên, liền mở ra tất cả cấm đoán, sau một khắc, hai người yên lặng đối mặt, lại là đều thấy rõ ràng, trong mắt đối phương lóe lên trong suốt. Bọn hắn đều có rất rất nhiều nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly muốn biểu đạt, đều có quá nhiều tâm sự muốn kể ra, càng là có quá nhiều vấn đề muốn hướng đối phương hỏi thăm. Nhưng sau cùng, lại là ai cũng không có mở miệng trước. Cuối cùng, bốn mảnh ẩn chứa vô hạn tương tư cùng yêu thương bờ môi, dán thật chặt ở cùng nhau. Thiên ngôn vạn ngữ, ngươi trong nội tâm của ta đều đã minh bạch. Vạn ngữ ngàn nói, sớm đã biểu đạt rõ rõ ràng ràng. Hoàng hôn thời điểm, hồng hà đầy trời, gió nhẹ lúc lắc lục diệp, bên trong đất trời, đều là vô hạn mỹ lệ chẳng cảnh. Vô Phong, ngươi nói Diệp Vân phải bao lâu mới có thể đi ra ngoài a? Thật là, ta còn không biết, cô nương kia hình dạng thế nào. Lại là họ gì tên gì đâu. Ha ha, ta nhìn, ít nhất cũng phải 3 ngày đi. Đối với Diệp Vân hai người mà nói, chỉ là 3 ngày chỗ nào có thể. Ngàn vạn tình ti gấp cuốn quýt, liền xem như đời đời kiếp kiếp, cũng không đủ hai người kể ra trong lòng yêu thương cùng chiến miên. Nhưng, ngày thứ 2 tia nắng ban mai xuất hiện thời điểm, Diệp Vân đã mang theo trừ bỏ mặt nạ Vũ Tiên, rời đi chỗ ở của mình. Ta đi a. Không phải đâu, Diệp Vân ngươi vậy mà, ngươi vậy mà, ngươi vậy mà. Đồng nhiên nhìn thấy Vũ Tiên mà hình dáng, Phương Liệt cùng Đoạn Vô Phong đều là có chút choáng váng, trên đời này vậy mà thật có này thanh lệ thoát tục tiên tử. Đáng hận hơn chính là, này giai nhân, lại bị Diệp Vân cho hái. Tốt, đừng làm rộn. Chúng ta đi gặp một bên dưới trưởng giáo đi, đi hỏi một chút hắn, lần này hội đàm, đến cùng là một cái dạng gì kết quả. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, Phương Liệt hai người thần sắc, lập tức nghiêm nghị lại. Hôm qua đêm khuya, Khương gia cùng Đại Phong Hoàng Chiêu người, đã trong đêm xuống núi. Sáng sớm hôm nay, cựu huyền môn trưởng giáo, cũng là mang người đi. Diệp Vân vội vội vàng vàng đi ra, tự nhiên là đang lo lắng ma tộc xâm lấn sự tình. Khi bên dưới 4 người liền cùng một chỗ, lên thông thiên các, mà đối với Vũ Tiên mà tới nói, cũng là bao nhiêu có mấy phần gặp Diệp Vân trưởng bối ý tứ. Chương 592, Khương gia đại năng. Ý gì anh Nguyên vẫn là cái kia một gian thanh nhã tiểu viện, hướng thiên phong thần sắc có chút không đổi, nhìn thấy Diệp Vân 4 người lên, hắn cái này mới miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Ngươi chính là Vũ Tiên đây. Không tệ, không tệ, muốn ta nhìn a, cái này Diệp Vân, ngược lại là có chút trèo cao. Diệp Vân không khỏi lộ ra một tia thật lòng nụ cười, đối hướng Thiên Phong nói tới, hiển nhiên là cực kỳ tán đồng. Tiên Nhi cho tiền bối chào, đa tạ tiền bối tán dương, Tiên Nhi có thể gặp được đến Diệp Vân, chính là Tiên Nhi kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Hướng Thiên Phong âm thầm gật đầu, nữ hài tử này chẳng những xinh đẹp vô song, khí chất xuất trần, càng là một cái khó được hiền thê. Diệp Vân quả nhiên là hồng phúc tề thiên người. Sư tổ, kháng ma sự tình, trao đổi gì rồi? Ai, vẫn là như thế, mọi người các hành kỳ sự mà thôi, không lâu sau đó, ta sẽ cùng còn lại 3 nhà người chủ sự, lại làm gặp mặt nói chuyện đàm. 4 người mặc dù nhưng đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn là không nhịn được lộ ra vẻ thất vọng. Nhất là Diệp Vân cùng Phương Liệt 2 người, tại Nam Hoang kiến thức vô tận ma hải uy năng về sau, vẫn là đối với chuyện này có chút bất an. Ma tộc thế lớn, nhân tộc lại là chậm chạp không thể hình thành chung nhận thức, chỉ sợ phía trước chiến thế, muốn càng thêm khó khăn. Diệp Vân, Thiên Sơn lĩnh phía bên nào, có thể muốn thủ không được, ngươi qua xem một chút đi. Đúng, Vô Phong sư phụ ngươi, truyền đến tin tức, nàng lập tức liền hồi Thần Sơn tới thăm ngươi, ngươi là. Đoạn Vô Phong không chậm trễ chút nào nói ra, đã phía trước chiến cục căng thẳng, Vô Phong hy vọng có thể đi trước Thiên Sơn lĩnh. Cũng tốt. Các ngươi trước đi qua, chờ sư phụ ngươi tới, muốn đến cũng sẽ đuổi đã đi tiếp viện. Hướng Thiên Phong lại bàn giao vài câu, gọi mấy người ngàn vạn cẩn thận, nếu là Thiên Sơn lĩnh đã thất thủ, trước hết mang theo một nhóm nhân loại bên trong cao thủ, rút lui trước trở về. Lấy 4 người này thực lực, Hướng Thiên Phong nhiều lần yêu cầu 4 người, phải cẩn thận nhiều hơn, Diệp Vân lâu lịch mưa gió, tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Chỉ sợ, Hướng Thiên Phong chân chính lo lắng, lại là những cái khác nhân tộc cao thủ. Cái kia Đại Phong Hoàng Chiêu người, dám ở Thần Sơn bên trên, trực tiếp ra tay với mình. Có thể thấy được mọi người tại cái này diệt tộc thời điểm, đều là dần dần buông xuống đã từng cố kỵ. Bốn người bái biệt hướng Thiên Phong về sau, Diệp Vân bọn người không lại trì hoãn, trực tiếp liền hạ xuống thần sơn. Một đường mau chóng đuổi theo, Diệp Vân lại là ẩn ẩn có một loại bị người giám thị cảm giác. Khi bên dưới hắn cố ý không có sử dụng độn không toa, mà là bồi tiếp ba người nhanh chóng trên không trung xuyên toa. Trong bốn người, Phương Liệt có thể so với mới vào nguyên thần chiến lực, Đoạn Vô Phong cũng có đại đạo chi hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong chiến lực, Vũ Tiên mà tại thời gian chi luân bên trong, trọn vẹn bế quan 3 năm, tuy nhiên chủ yếu là tại lĩnh hội trận pháp, nhưng cũng là không thể tưởng tượng nổi, tiến vào thông thiên cảnh. Này đội hình, Diệp Vân còn thật không sợ, có người sẽ đến đây chặn giết. Dần dần, ba người khoảng cách thần sơn phạm vi, càng ngày càng là xa, mà khoảng cách Đại Phong Hoàng Chiêu Đô Thành, Thần Côn Thành, nhưng lại là còn có cự ly rất dài. Diệp Vân chính ở trên bầu trời, cấp tốc phi hành, đồng nhiên hắn đột nhiên cảm giác đầu vai trầm xuống, thân thể đúng là cùng là thạch. Trung điệp đánh tới hướng mặt đất. Diệp Vân mặc dù loạn không sợ hãi, hắn hô quát to một tiếng, ra hiệu ba người không nên kinh hoàng, mà trong tay hắn đã nổi lên trọng kiếm Vô Phong. Kiếm này nơi tay. Diệp Vân tuy nhiên không biết đối phương là khiến cho thủ đoạn gì, sao có thể làm được bản thân khống chế không nổi hạ xuống xu thế, nhưng hắn lại là hoàn toàn không có chần chờ chút nào cùng e ngại. Dũng giả, không sợ. Đây chính là Diệp Vân, tăng thêm trọng kiếm Vô Phong về sau, tự nhiên mà vậy sinh ra hiệu quả. Diệp Vân tốc độ cực nhanh. Phía trước không xa, đã là mặt đất, hắn lập tức nhìn thấy, một cái lưới lớn, đang lẳng lặng trải trên mặt đất. Cái kia lưới lớn, đúng là một kiện, thượng phẩm thanh khí. Một cỗ không thể kháng cự hấp lực, chính là từ cái kia lưới lớn chi bên trên truyền đến, cũng không biết, cái kia lưới lớn là thế nào khóa chặt Diệp Vân. Tóm lại, tại cái này lưới lớn tác dụng phía dưới, Diệp Vân thừa nhận đến trọng lực, trong nháy mắt liền tăng vọt gấp mấy và nhiều. Một cái toàn thân hắc y lão giả, lộ ra một trương giả yếu không chịu nổi, tựa như lúc nào cũng có thể tắt thở mặt mò, chính ở một bên, nhàn nhã uống nước trà. Vâng! Diệp Vân không còn khống chế, hạ xuống tốc độ lập tức lại tăng vọt mấy lần, cùng một khối thiên ngoại vẫn thiết, hắn một đầu liền đâm vào lưới lớn phía trên. Trọng kiếm Vô Phong thuận thế đâm ra, một tiếng nổ rung trời về sau, một mảng lớn mặt đất, lập tức bị đâm hãm sâu sâu trong lòng đất, nhưng cái kia lưới lớn lại là cũng không nhận được tổn thương gì. Diệp Vân thần sắc y nguyên bình tĩnh, loại vật này, thủ lực cực khó, trọng kiếm Vô Phong không tốt phát lực, vốn là không tốt đem chặt đứt, huống chi, đây là một kiện thượng phẩm thánh khí. Vâng, ngọn lửa bảy màu, đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng bộc phát ra, bao trùm cực kỳ bằng một khối to phạm vi lưới lớn, đúng là cả lâm vào thất thải trong biển lửa. Hừ hừ, vô dụng, thượng phẩm thánh khí, há lại có thể bị biển lửa thiêu đốt. Diệp Vân tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là đừng uổng phí sức lực. Diệp Vân nhíu mày hỏi, ta đoán, ngươi nhất định không phải Đại Phong Hoàng Chiêu người, đúng hay không? Tại Diệp Vân xem ra, cái kia Đại Phong Hoàng Chiêu trừ phi là điên rồi, không phải vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không tại vừa mới bị Hướng Thiên Phong tự mình xuất thủ dạy dỗ một phen về sau, lập tức tới ngay tìm phiền toái với mình. Ồ, làm sao mà biết? Lão giả này một bộ gần đất xa trời dáng vẻ, kỳ thực lại là một vị tiến vào nguyên thần cảnh hơn ngàn năm siêu cấp lão quái, tuổi thọ của hắn tuy nhiên không nhiều lắm, làm người lại là du rất rảnh rỗi. Đại Phong Hoàng Chiêu người tuy nhiên không chịu nổi, lại chung quy là nhiều năm hoàng gia, tổng cũng là có mấy phần khí thế, liền xem như không có sang trọng, giàu khí luôn luôn có mấy phần, há có thể ra ngươi dạng này, xem xét liền sợ hãi rụt rè, âm hiểm âm thầm bọn chuột nhắt. Lão giả kia sững sờ, lại là bỗng nhiên phá lên cười. Ha ha, nguyên lai tiểu tử ngươi là đang trêu chọc lão gia tử ta vui vẻ đâu. Diệp Vân, ta biết ngươi là vạn cổ không ra tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng vậy thì thế nào? Ta cái này mắt thấy thọ nguyên hao hết lão bất tử, đều muốn so ngươi sống lâu dài a. Lão giả này lại là thật sâu lòng dạ, thật cao hàm dưỡng, hắn chẳng những mảy may đều không tức giận, ngược lại là trêu chọc lên Diệp Vân đến, hắn sống lâu như vậy, tự nhiên minh bạch, không cần cùng một người chết đưa khí đạo lý. Ngươi cho rằng ta chết chắc? Ngươi chậm chạp không xuất thủ, đúng vậy đang đợi đồng bạn của ta xuống tới, tốt đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, mắt thấy Phương Liệt đám người đã lập tức liền muốn đi qua, hắn nhưng vẫn là mảy may cũng không có gấp gáp nóng nảy. Không tệ, tại nhân gian giới, thượng phẩm thanh khí, đơn giản đúng vậy không thể phá hủy, bất quá, vạn sự luôn có ngoại lệ. Bạo. Diệp Vân nhẹ nhàng phun ra một chữ, đem cái kia lưới lớn triệt để bao trùm, lại là một mực gần nhận lấy, không có chân chính phát uy ngọn lửa bảy màu, lập tức bạo liệt. Vâng, vâng, vâng. Toàn bộ lưới lớn, đồng thời vang lên bạo liệt thanh âm, cái kia ổn thái như núi lao giả, lập tức đột nhiên thay đổi thần sắc. Chương 593, Diệt Thần Đại Trận. Lão giả kia thân hình lóe lên, lại là cách mặt đất chừng 3 thước, lúc này mới huy kiếm đâm tới, Diệp Vân vô pháp rời đi mặt đất, hắn tự nhiên xem như từ bắt đầu, liền đứng ở thế bất bại. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, lão giả này hiển nhiên không biết, hắn cửu chuyển đan quyết, là hoàn toàn không cần mình phân thần khống chế, càng là mảy may đều không cần tiêu hao Diệp Vân mình chân nguyên cùng thần hồn. Rầm rầm rầm. Trọng kiếm vô phong kết nối vung ra tam kiếm, Diệp Vân trùng điệp lui về phía sau một bước, chân nguyên so đầu hắn không có rơi vào hạ phòng, nhưng thần hồn của hắn lại là đã có bị hao tổn dấu hiệu. Cái này cảnh giới của ông lão, quả nhiên tại phía xa Diệp Vân phía trên. Khương gia nội tình, quả nhiên bất phàm. Diệp Vân nhàn nhạt khen một tiếng, hắn cũng là thế mới biết, tu vi đến dạng này cảnh giới, chân nguyên hùng hậu hay không, lại nhưng đã không còn trọng yếu như vậy. Nguyên thần cảnh, chủ yếu so đấu đúng vậy nguyên thần. Ha ha, tốt nghịch thiên tiểu gia hỏa. Lão phu Khương vô đạo, khổ tu 3000 năm, vậy mà vô pháp một kích đưa ngươi đánh giết, cái này Diệp gia loại, quả nhiên là giữ lại không được. Mắt thấy Diệp Vân vậy mà thật có thể ngăn cản toàn lực của mình một kích, cái này Khương vô đạo đột nhiên thu liễm cái kia dáng vẻ nặng nề gần đất xa trời khí tức, mà là lập tức bạo phát ra vô tận sát cơ. Tuy nhiên kinh ngạc tại Diệp Vân cường đại, bất quá, tại Khương vô đạo xem ra, Diệp Vân thần hồn đã thương, hẳn là giết chi không khó. Các ngươi không cần tới. Chuẩn bị sẵn sàng, chớ có để hắn chạy trốn liền tốt. Diệp Vân lạnh lùng nói một tiếng, trong mắt cũng là đột nhiên lóe ra không cách nào ức chế sát ý. Đây là một người tu luyện người bản năng, đối phương muốn kích ý đồ giết mình, một khi truyền ra, thường thường đúng vậy không chết không thôi cục diện. Diệp Vân vốn là không muốn tại người này ma đại chiến trước giờ, đánh giết này cảnh giới cao thủ, bất quá, đối phương đánh giết mình là này nóng rực, không khỏi làm Diệp Vân đè xuống tất cả tạp niệm. Phương Liệt bọn người hơi hơi chần chờ, cũng liền tán tại lưới lớn bên ngoài, cũng không có vọt thẳng tiến đến. Ngọn lửa bảy màu, thẳng đem tấm vong lớn kia đốt, phát ra từng đợt giòn vang, bất quá thượng phẩm thánh khí đương nhiên sẽ không trong nháy mắt liền bị thiêu hủy. Cuồng vọng. Nôn từ là nôn từ. Tâm tư là tâm tư, nhìn Diệp Vân này ngông cuồng, dù là Khương vô đạo trầm ổn, cũng là giận quát to một tiếng. Hắn một bước đi trên lưới lớn, huy kiếm đâm tới. Một kiếm này, chớp nhoáng điện, lại là không có quá nhiều biến hóa. Bất quá, tại Diệp Vân xem ra, một kiếm này lại là phảng phất trong nháy mắt xuyên thấu trong hai người không gian, những cái kia không gian tựa như là một đoàn pha lê. Trong khoảnh khắc liền bị đánh nát, đến mức kiếm của đối phương, tựa như đã mất đi thời không cách trở, trực tiếp liền đâm đi qua. Công kích như vậy, Diệp Vân căn bản cũng không khả năng ngăn cản. Khương vô đạo phi kiếm, đã đâm tới Diệp Vân trên thân, Diệp Vân lại là tâm tính nước, sắc mặt không thay đổi chút nào. Hắn biết, đối phương căn bản cũng không khả năng phát ra này cuồng bạo công kích, cảm giác của mình, chỉ là song phương nguyên thần ảnh hưởng lẫn nhau mà thôi. Chấn! Diệp Vân đột nhiên quát to một tiếng. Chấn ma sách đột nhiên chấn áp lại mình cái kia có chút hỗn loạn mê mang thần hồn. Trong nháy mắt, Diệp Vân thức hải lập tức trở nên thanh tỉnh vô cùng, hắn lại đi nhìn. Khương vô đạo một kiếm kia, lại là cách mình chỉ có trọn vẹn tam thốn khoảng cách. Tam thốn không nhiều cũng không ít, đối phương tâm thần tuy nhiên hơi nhận lấy ảnh hưởng, kiếm thế lại là cũng không có chậm bao nhiêu. Diệp Vân trên mặt lộ ra một cái nụ cười chế nhạo. Hắn không tránh không né, nâng lên tay phải, nhẹ nhàng một điểm. Một đạo trường dài ba tấc khí kiếm lập tức hiện lên đi ra, đồng thời tại cái kia trên mũi kiếm còn có một chút mắt thường khó gặp hàn quang, đã lóe lên một cái rồi biến mất tại không gian bên trong. Diệp Vân chê cười. Cũng không chỉ là đoán chắc, thọ nguyên không nhiều Khương vô đạo sẽ không theo mình lấy mạng đổi mạng, mấu chốt là, hắn tự tin, liền xem như đối phương cùng hắn liều, hắn sống tiếp tỷ lệ, cũng là tại phía xa đối phương phía trên. Không phải Diệp Vân thực lực mạnh hơn, mà là hắn tuổi trẻ quá nhiều, sinh mệnh lực cùng cầu sinh, so với đối phương cường đại quá nhiều. Quả nhiên, mắt thấy Diệp Vân này vô sỉ một chiêu, Khương vô đạo chỉ có thể biệt khuất vô cùng, đem đã đâm vào Diệp Vân thân thể phi kiếm, cho rút trở về. Phúc! Diệp Vân trước ngực, lập tức bay ra một đạo huyết tiễn. Khương vô đạo huy kiếm chọc lên, một kiếm đánh bay cái kia thiên chu thần kiếm tay phiến. Ngay tại lúc đó, thân thể của hắn đột nhiên co rụt về đằng sau, tay phải nô ra, đánh ra một đoàn cùng ngàn vạn tơ mỏng một loại lực đạo, cản trở khí kiếm rào sát tốc độ. Thực lực của hai bên, cuối cùng vẫn là Khương vô đạo mạnh không ít. Diệp Vân có thể sử dụng chấn ma sách, áp chế mình thần hồn thương thế, tuy nhiên để Khương vô đạo cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng thực lực của hắn cảnh giới, kỳ thực đều là mạnh lên không ít. Bất quá, cao thủ tranh chấp, quyết định sinh tử, đúng vậy cái kia một chiêu nửa thức bên trong ngáy mắt. Vừa rồi Khương vô đạo, lựa chọn không đi cùng Diệp Vân liều mạng, nhưng hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới, mình thoáng một cái liền đã mất đi, cùng đối phương cơ hội liều mạng. Nắt! Diệp Vân đột nhiên hét to một tiếng, trong tay trọng kiếm vô phong liều mạng vung dậy. Cũng không có đi truy kích thối lui Khương vô đạo, mà là cuồng chặt trên đất lưới lớn vài kiếm. Từng đạo ẩn chứa quỷ dị, không gian pháp tắc chi lực kiếm khí, lập tức đem không gian bốn phía, cắt chém thành vô số đường thoáng qua tức thì không gian liệt phùng. Ngay tại lúc đó, một mực đang ẩn nhẫn không phát hỏa linh, cũng là đột nhiên bạo phát ra toàn lực. Rầm rầm rầm. Trong ngoài giáp công phía dưới, một kiện thượng phẩm thánh khí, đúng là trực tiếp nổ tung thành vô số toái phiến. Diệp Vân trong tay, trọng kiếm vô phong vung vẩy thành một đạo kiếm khí màn sáng, đem mình vững vàng bảo hộ ở bên trong, phía bên nào Khương Vô Đạo lại là đột nhiên sắc mặt đại biến. Phốc. Hắn đột nhiên phun ra một miệng lớn huyết thủy, toàn thân lung lay sắp đổ, chẳng những bị mình thánh khí cho hận hận phản vệ một dưới, tức thì bị vô số thánh khí toái phiến cho nổ một cái không nhẹ. Trên đời này, có hỏa diễm có thể đối đầu phẩm thánh khí tạo thành thương tổn, đã đầy đủ kinh người, ai có thể nghĩ tới, cái kia ngọn lửa bảy màu, đúng là này nghịch thiên uy năng. Khương Vô Đạo cũng không phải Diệp Vân, hắn đã thời gian không nhiều, sinh mệnh lực sắp hao hết, cái này một lên đồng hồn nhận chấn động, hắn lập tức liền dâng lên một cỗ mãnh liệt, đối tử vong mà sinh ra hoảng sợ. Diệp Vân cười to nói, mọi người cùng nhau xuất thủ, không cần gọi hắn chạy. Phương Liệt cùng Đoạn Vô Phong đã sớm nhịn không được, bọn hắn nghe vậy về sau, vội vàng một tả một hữu vây quanh. Nhìn thấy một màn này, Khương Vô Đạo trong lòng càng hư, người chính là như vậy, càng là rõ ràng cảm giác được thọ nguyên hao hết, càng là đối tử vong tràn đầy bản năng kháng cự. Diệp Vân vung lên trọng kiếm vô phong, ở chính diện liền ngăn trở Khương Vô Đạo thân thể, bốn phía ngọn lửa bảy màu, cũng là cùng có linh trí, chậm rãi xuống tới. Mà Vũ Tiên, lại là xa xa làm một thủ thế, thấy cảnh này, Diệp Vân lập tức yên tâm, Vũ Tiên mà đây là đang nói, thượng cổ kỳ trận, diệt thần đại trận, đã bố trí xong. Chương 594, Tứ Đại Giới Chủ. Phương Liệt hai người tại Diệp Vân ra hiệu phía dưới, chỉ là đổ lên tiếng thế, lại là giữ vững khoảng cách nhất định, cũng không dám xích lại gần tới trực tiếp vây công. Một khi cái này Khương Vô Đạo làm ra cho cùng rất dậu, hai người thần hồn, chỉ sợ là khó có thể chịu đựng. Diệp Vân liên tục xuất kiếm, chiêu chiêu đều là dùng hết toàn lực, hắn lại là không hề cố kỵ, nay ưu thế cự lớn phía dưới, liền xem như đi liều mạng, hắn cũng là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đáng chết. Tốt một cái gian xảo tiểu tử. Khương Vô Đạo đỡ trái hở phải ngăn cản ba người công kích, trong lòng của hắn thật sự là vừa thẹn vừa giận, mình không sống cái này lớn như vậy niên kỷ, đúng là bị một cái không đủ bách tuế tiểu gia hỏa triệt để cho tính kế. Đến nay, Diệp Vân càng là sử xuất liều mạng chiêu thức, hắn thì càng không dám cùng Diệp Vân đi chơi cái gì lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Ba người vây công phía dưới, thời gian không dài, cái này Khương Vô Đạo con mắt liền tràn đầy lo lắng cùng vẻ bối rối. Cái này Diệp Vân thực sự quá ngông cuồng, mỗi một chiêu đều là đem hết toàn lực thủ đoạn, mình chỉ có thể bị động hóa giải, khó khăn tìm tới một cái lỗ thủng, muốn trước lui ra ngoài, lại là lại bị cái kia hình như có linh trí biển lửa, bước cho trở về. Tán. Khương Vô Đạo chống chống dũng khí, lại vẫn là không cách nào làm ra cùng những này không biết sinh mệnh chân quý người trẻ tuổi, liều một cái ngươi chết ta sống quyết tâm, khi dưới, hắn vẫn là lựa chọn, trực tiếp nổ tung thân thể của mình. Chỉ gặp một mảng lớn hư ảnh. Cùng một cái mặt mũi tràn đầy phẫn hận bất đắc dĩ đại đạo chi anh, hướng về bốn phương tám hướng, liền liền xông ra ngoài. Diệp Vân biết, cái kia đại đạo chi anh, kỳ thực cũng không phải là trọng yếu cỡ nào đồ vật, cái này Khương Vô Đạo bản thân liền thọ nguyên không nhiều, hắn đại đạo chi anh cũng là suy yếu không thôi. Càng quan trọng hơn là, nguyên thần danh xưng bất diệt chi vật, có thể ký thác ngoại vật, từ đó trọng sinh, không cần lại tu luyện từ đầu. Nhưng, Diệp Vân lại là không có đi quản những cái kia tứ tán nguyên thần, mà là huy kiếm hướng cái kia nhìn qua. Có chút khí tức tán loạn đại đạo chi anh, công tới. Từng đoàn thất thải đan hỏa tới phụ trợ, cái kia kỳ thực không có chút nào cường đại, cũng không phải rất trọng yếu đại đạo chi anh. Liền bị Diệp Vân cho diệt sát đi. Một khi đến nguyên thần cảnh, cái này đại đạo chi anh cũng liền không tính là gì mấu chốt vật, thậm chí, có một ít cực đoàn tu luyện giả, trực tiếp liền bỏ đại đạo chi anh. Mắt thấy, vô số nguyên thần, rối rít trốn vọt ra ngoài, Phương Liệt lập tức khẩn trương. Hữu tâm đuổi theo, hắn lại là không thể nào truy giết nhiều như vậy nguyên thần. Chỉ cần cho cái này Khương Vô Đạo một chút xíu thời gian, là hắn có thể thực lực phục hồi trở về dây dưa, đây chính là hắn vì cái gì này tùy tiện, lựa chọn tự bạo nguyên nhân. Đoạn Vô Phong cũng là tràn đầy bất đắc dĩ, theo bản năng liền hướng về Diệp Vân nhìn lại, lại là nhìn thấy. Diệp Vân sắc mặt, mảy may đều không có nhụt chí chi sắc. Liên tại thời gian này, chỉ gặp bên trong đất trời, đột nhiên phát sáng lên. Vô số đạo, chói mắt chi cực thanh quang. Đột nhiên trống rông xuất hiện, mạo xương chất đầy cả phiến thiên địa. Nhắm mắt lại, bình tâm tĩnh khí, bảo vệ thức hải. Diệp Vân giật mình, tranh thủ thời gian nhắc nhở một câu. Trước đó, hắn ngẫu nhiên cùng Vũ Tiên mà cho tới, muốn triệt để đánh giết một vị nguyên thần cảnh tồn tại, thật sự là quá khó khăn. Vũ Tiên mà lúc này mới nói đến. Thượng cổ diệt thần đại trận sự tình, nhưng Diệp Vân thực sự không nghĩ tới, trận pháp này, đúng là đã cường đại đến này cấp độ. Đừng nói là tiêu tán bên ngoài, không có bảo vệ nguyên thần, liền xem như Đoạn Vô Phong. Sợ hãi tại trong thức hải thần hồn, đều là có chút không chịu nổi dáng vẻ. Chấn. Diệp Vân mau tới trước một bước, đưa tay đặt tại kết thúc Vô Phong cái chán, phía bên nào Phương Liệt tuy nhiên cũng là có chút cố hết sức, hắn căn cơ, lại là so Đoạn Vô Phong mạnh nhiều lắm. Cái này không thể tưởng tượng nổi thanh quang, kéo dài đến một thời gian uống cạn chung trà, cái này mới dần dần tán loạn, lúc này, Diệp Vân ba người đều là có chút đổ mồ hôi. Thật là lợi hại trận pháp. Phương Liệt thật lòng tán thưởng một câu, hắn thế mới biết, Vũ Tiên mà không chỉ là dung nhan khuynh thành, năng lực của nàng, cũng là đồng dạng để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chết hết, không có bỏ trốn đi ra. Một thân thanh sam Vũ Tiên, trôi giạt đến Diệp Vân bên người, có chút tranh công như vậy nói một câu. Diệp Vân lại là thở dài một hơi, cái này Khương Vô Đạo tuy nhiên thọ nguyên không nhiều lắm, nhưng này cao thủ, cũng chưa chết tại kháng ma trên chiến trường, lại là chết tại trong tay của mình, há có thể không khiến người ta than thở. Đi thôi. Chúng ta nhanh đi Thiên Sơn Lĩnh. Ba người lúc này mới phát hiện, Diệp Vân đúng là cũng không ý mừng rỡ, khi bên dưới bọn hắn cũng đều không cần phải nhiều lời nữa, mà là nhanh chóng đạp lên hành trình. Dọc đường thần côn thành thời điểm, Diệp Vân trực tiếp lấy ra độn không toa, mang theo ba người, nhanh chóng xuyên về tới. Hắn là không nghĩ tới, lúc này Hướng Thiên Phong, vậy mà đã tại thần côn thành bên trong làm khách. Thần Sơn trưởng giáo Hướng Thiên Phong, cựu huyền môn trưởng giáo Tô Hàn Yên, chủ nhà họ Khương Khương Quân Nguyên, Đại Phong Hoàng Chiêu Hoàng Đế Phong Bằng Phi, bốn đại cự đầu tề tụ tại trong một gian mật thất. Bốn người này, tuyệt đối là nhân gian giới, có quyền thế nhất bốn người, liền xem như nói, bọn hắn là nhân gian giới thần, đều là không quá phận. Cũng có người nói, bốn người này liền là nhân gian giới, tứ đại giới chủ. Lúc này, Hướng Thiên Phong chính đang chậm rãi nói, các hành kỳ sự chỗ xấu, hy vọng mọi người quên đi tất cả thành kiến, tập trung lực lượng, chống cự ma tộc xâm nhập. Đồng nhiên, Khương Quân Nguyên đột nhiên nổi giận đứng lên, hắn một trưởng vỗ ra, đúng là đem Hướng Thiên Phong trước mặt cái bàn cho đập nát, bốn cái chén trà, cùng một cái đạo khí ấm trà, lập tức đồng thời ném tới mặt đất. Lẽ nào lại như vậy? Khinh người quá đáng. Thật sự là khinh người quá đáng. Thừa bên dưới ba người đều là những mày, lại là ai cũng không có hỏi cái gì. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, ba người cũng đều thông qua khác biệt phương thức, biết đến cùng là chuyện gì, khiến cho Khương Quân Nguyên này nổi giận. Ông tổ nhà họ Khương một trong Khương Vô Đạo, tự mình xuất thủ chặn giết Diệp Vân, bị đánh giết. Đạo này truyền âm phụ lục, bị Hướng Thiên Phong trước mặt mọi người nhóm lửa, trong đó lời nói không nhiều, Hướng Thiên Phong lại là cũng đột nhiên đổi sắc mặt. Cái này truyền âm phù bên trên, cũng không có nói Diệp Vân gì, đây chính là biểu thị, Diệp Vân cũng không nhận được cái gì thương tổn quá lớn, cái này không thể nghi ngờ. Bản thân liền là một cái kinh người chi cực tin tức. Khương Vô Đạo không phải là đã chết sao? Khương gia ẩn tàng ngược lại là đủ sâu a. Hướng Thiên Phong cũng là nộ khí sông thủ lĩnh, có thể nghĩ đến kháng ma tiền tuyến nguy cơ, chỉ có thể miễn cưỡng đem nộ hỏa, cho bị đè nén xuống dưới. Việc này, tuyệt không thể như vậy bỏ qua. Hướng trưởng giáo, nếu là thần Sơn không thể giao ra giết người hung thủ Diệp Vân, cái này cái gọi là nhân tộc liên minh, ta Khương gia lùi lại từ đây. Khương Quân Nguyên mặt mũi tràn đầy đều là quyết tuyệt chi sắc, không có chút nào lùi bước chi ý. Phía bên nào, Đại Phong Hoàng Chiêu Đế Vương, Phong Bằng Phi cũng là ngự trọng tâm trường khuyên nhủ, Hướng trưởng giáo, ta nhìn, vì nhân tộc ta kháng ma đại cục, vẫn là đem cái kia Diệp Vân giao ra đi. Hướng Thiên Phong thần sắc bất biến, hắn quay đầu lại hỏi nói, Tô trưởng giáo nghĩ sao? Ba người ánh mắt, lập tức đều hội tụ tại Cửu Huyền Môn, Tô Hàn Yên trên thân. 66. Chương 595, một bại nghìn vạn dặm. Dâng lên năm vừa đổi mới, xem hết đừng nhanh đi chơi, nhớ kỹ trước ném cái nguyện phiếu. Hiện tại lên điểm 515 fan tiết hưởng gấp đôi nguyện phiếu, còn lại hoạt động có đưa hồng bao cũng có thể nhìn một chút ngang. Tô Hàn Yên trong lòng, tràn đầy rung động, nàng thực sự không thể tin được, cái kia Diệp Vân lại nhưng đã mạnh đến, có thể đánh giết Khương Vô Đạo trình độ. Liền xem như cả người ma lưỡng giới, cái kia Khương Vô Đạo cũng coi là có ít cao thủ, không nghĩ tới, hắn lại sẽ đưa tại Diệp Vân trong tay. Nhìn thấy Khương Quân Nguyên gió êm dịu bằng phi hai người ánh mắt mong chờ, Tô Hàn Yên trong lòng không khỏi cười khổ, nếu là Diệp Vân là chính các ngươi môn nhân, các ngươi bỏ được hy sinh hết hắn sao? Ách, việc này quan hệ trọng đại, ta nhìn vẫn là bàn bạc kỹ hơn tốt, ba vị vẫn là muốn lấy đại cục làm trọng, ngàn vạn không thể tổn thương hòa khí. Ba người không khỏi cùng nhau im lặng, đã Tô Hàn Yên lựa chọn ba phải, thừa hạ, dĩ nhiên chính là muốn chờ, Hướng Thiên Phong đến tỏ thái độ. Hướng Thiên Phong đứng dậy, lại là trước thở dài một hơi, hôm nay trao đổi xem như lại phí sức. Các vị, hôm nay xem ra là đàm không ra cái gì, về phần cái kia Diệp Vân, ai giết ta thần sơn đệ tử, ta tự nhiên sẽ đi giúp hắn báo thù rửa hận, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hướng Thiên Phong khẩu khí, thật là có chút cô đơn bất đắc dĩ, nhưng tất cả mọi người là sống lâu như vậy, tính tình của hắn, thừa bên dưới ba người tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Nghe được Hướng Thiên Phong, ba người nhất thời minh bạch, hắn đây là muốn chết bảo đảm cái kia Diệp Vân, nếu thật là ai dám đối Diệp Vân xuất thủ, chỉ sợ Hướng Thiên Phong liền muốn liều cái mạng già. Tô Hàn Yên gặp này, cũng là đứng dậy cáo tử, rời đi. Phong Bằng Phi nhịn không được khuyên nhủ, Khương huynh, việc này nếu không, tạm thời trước. Không được. Tuyệt đối không được. Hắn Hướng Thiên Phong biết ai giết đệ tử của hắn, hắn liền muốn tìm ai báo thù rửa hận, chẳng lẽ ta người của Khương gia, đúng vậy chết vô ích hay sao? Phong Bằng Phi không khỏi thầm mắng, là cái kia Khương vô đạo mình đi tìm chết được không? Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không ở trước mặt vạch điểm ấy đến, nhưng nhìn đến Hướng Thiên Phong cường cứng rắn thái độ. Hắn lại là quyết định, tạm thời không đi treo chọc cái kia Diệp Vân. Khương vô đạo đều không được, coi như thật muốn đánh giết Diệp Vân, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Năm đó con kiến nhỏ, rốt cục đã có thành tựu A. Phong Bằng Phi nhịn không được cảm thán một tiếng, lại là kích thích Khương Quân Nguyên ra mặt, hung hăng nhảy lên, trong mắt càng là hung quang bắn ra bốn phía. Diệp Vân bốn người, còn tại đi đường. Mà Thiên Sơn lĩnh nơi đó, đã vỡ tan ngàn dặm, vô số ma tộc đại quân, bay thẳng Đại Phong Hoàng Chiêu mà đến tin tức, lại là đã chuyển đến Thần Sơn bên trên. Thông thiên các bên trong, Hướng Thiên Phong trầm mặc không nói, chỉ là ngẫu nhiên dùng ẩn tàng cực sâu ánh mắt, nhìn cái kia vừa mới xuất quan Lâm Tử Thành một chút. Bế quan 3 năm, Lâm Tử Thành tu vi, cũng không có tiến bộ bao nhiêu. Tâm tính của hắn, lại là càng thêm táo bạo. Hai đại sắp xếp trưởng lão, đang quần tình kích phấn lẫn nhau tranh luận, thậm chí là chỉ trích, chỉ nghe Hướng Thiên Phong tâm phiền không thôi. Phía trước tan tác, liên minh khó thành, một đám ủng hộ Lâm Tử Thành các trưởng lão, nhao nhao đưa ra để Diệp Vân rời đi Thần Sơn ý kiến. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Vân một khi rời đi Thần Sơn, đối ngoại, nhân tộc liên minh có thể hình thành, đối nội, Thần Sơn bên trên lại không người, có thể dao động Lâm Tử Thành địa vị. Có thể nói, toàn bộ Thần Sơn, toàn bộ nhân gian giới, đều lại bởi vậy mà an ổn xuống, mọi người liền có thể, đồng tâm hiệp lực đối phó ma tộc. Không thể không nói, ý nghĩ của bọn hắn, thật sự là có mấy phần đạo lý. Nhưng một cái tông môn, nếu là ngay cả Diệp Vân dạng này tư chất nghịch thiên, tiềm lực vô hạn đệ tử tử đâu có thể từ bỏ, liền coi như bọn họ có thể ổn định đồng tâm hợp lực, lại có thể gì? Tốt! Ta Thần Sơn từ khi thành lập, liền chưa từng có bởi vì ngoại lực mà khuất phục qua, nếu là chống chọi, vùng vây bất quá, Thần Sơn diệt là được. Rốt cục, Hướng Thiên Phong nhịn không được. Trưởng giáo! Ta Thần Sơn diệt là nhỏ, nhân tộc bị diệt là lớn A. Một cái mặt mũi tràn đầy chính nghĩa cùng thương xót chi sắc trưởng lão, còn tại kích động không thôi khuyên can lấy, Hướng Thiên Phong phất ống tay háo một cái đã đi ra ngoài. Trung Ly giận cười lạnh một tiếng, tham thẳm nói ra, muốn là nhân tộc đều là giống ngươi như vậy, ta nhìn, vong cũng tốt ta. Hán dạng này tứ vô kỵ đạn nói một vị Thần Sơn trưởng lão, cũng liền mang ý nghĩa, Thần Sơn bên trên, chư vị trưởng lão quyết liệt, triệt để công khai hóa. Ngươi! Ngươi! Đáng tiếc, không đợi vị trưởng lão này nói cái gì, Trung Ly giận cũng là tức giận đi ra ngoài, trong sân các trưởng lão, lập tức đi ra ngoài hơn phân nửa. Không đợi những người khác làm ra phản ứng gì. Một vị dung nhan thanh nhã trung niên phụ nhân, lại là chậm rãi đứng lên tới. Nếu là Diệp Vân không tại Thần Sơn, ta nhìn ngọn Thần Sơn này, ta cũng không cần ngây người thêm. Chẳng ai ngờ rằng, xưa nay không tại loại trường hợp này nói chuyện Vân Miệu Tiên Tử, đúng là nói ra, này kinh người ngôn ngữ. Đừng nhìn cái kia Vân Miệu Tiên Tử, rất ít lưu tại Thần Sơn, càng là xưa nay không tiếp xúc, Thần Sơn quyền lợi hạch tâm, nhưng nàng lại là đại biểu, một đám số lượng không nhỏ, chân chính trung lập các trưởng lão. Nàng nhàn nhạt quét Lâm Tử Thành một chút, theo bản năng lộ ra một tia cười nhạt cười lạnh, theo nàng rời đi, giữa sân thừa hạ trưởng lão, lập tức mất đi ba phần. Lại nói Diệp Vân bốn người, ngày đêm kiêm trình phía dưới, rốt cục đối diện gặp tan tác mà đến nhân tộc liên quân. Mà bọn hắn gặp gỡ địa phương, đúng là khoảng cách Đại Phong Hoàng Triều cương thổ, đã không tính quá xa, nói cách khác, cái này bại một lần, trọn vẹn bị người đuổi giết nghìn vạn giảm. Diệp Vân thần biết quét qua, lập tức cảm giác được, một cỗ phóng lên tận trời ma khí. Từ phía trên bên cạnh chuyển tới, Vũ Tiên mà lấy ra một kiện đặc thù lục địa đạo khí, trực tiếp tại ngàn vạn người hỗn loạn trong đại quân, liền khóa chặt Vũ Phá Thiên vị trí. Bốn người tự nhiên là trước chạy tới, muốn biết tình huống như thế nào, cũng là chỉ cần hướng Vũ Phá Thiên hỏi thăm liền tốt. Từ biệt 3 năm, Vũ Phá Thiên cảnh giới, y nguyên vẫn là tại đại đạo chi anh sơ kỳ, nhưng hắn khí thế trên người, lại là kinh người chi cực. Chỉ gặp hắn ba tuyệt thiên địa trong hơi thở, càng là tràn đầy thiết huyết giết chóc vị đạo, nhưng chỉ bằng khí thế kia, Diệp Vân liền biết, coi như là bình thường đại đạo chi hậu kỳ kỳ tồn tại, cũng là khó mà cùng hắn chống lại. Bốn người đều là cung kính tiến lên hành lễ, Đoạn Vô Phong cùng Phương Liệt, tự nhiên là xem ở Diệp Vân trên mặt mũi, mà Vũ Tiên mà đối mưa này phá thiên bản tôn, lại là cùng kính câu nệ rất nhiều. Diệp Vân. Gì rồi? Sư tổ nói, nếu là bại, trước hết mang một số cao thủ, tạm thời lui hồi thần sơn. Vũ Phá Thiên lập tức bất đắc dĩ than thở một tiếng, đây là giải thích, bốn đại thế lực trao đổi, còn không có xuất ra một cái kết quả tới. Nam Bắc hai mặt, ma tộc đều muốn đánh tới nhân tộc nội địa, đại phong hoàng triều cương thổ, lại còn không có nói ra một cái kết quả đến, Vũ Phá Thiên tự nhiên là phẫn uất không thôi. Diệp Vân thầm kêu một tiếng hổ thẹn, liền sách sau khi rời khỏi đây mặt nhìn xem. Trong ma tộc, vô số cao thủ, liền xem như nguyên thần cảnh đại năng, cũng không phải là không có. Nếu không, mấy năm này thần sơn mầm móng đệ tử, cũng sẽ không vẫn lạc nhiều như vậy. Diệp Vân gật gật đầu, ra hiệu mình sẽ không làm ẩu. Hắn muốn đi đoạn hậu, ba người khác tự nhiên sẽ không lưu lại, Vũ Phá Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể để bọn hắn đi, mà chính hắn, lại là còn muốn cư trung chỉ huy điều hành. Đừng nhìn hiện tại nhân tộc này liên quân bên trong, so với hắn cao thủ cường đại không ít, cần phải chỉ huy cái này hơn ngàn vạn cao thủ đại quân, lại là không phải Vũ Phá Thiên không thể. Cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ, lần này lên điểm 515 fan tiết tác gia Vinh Diệu Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể chống đỡ một thanh. Mặt khác fan tiết còn có chút hồng bao lễ bao, lĩnh một lĩnh, đem đặt mua tiếp tục nữa. 66. Chương 596, tuyệt không nhân nhượng. Bốn người đứng tại một chỗ trên núi nhỏ, phóng tầm mắt nhìn ra xa, chỉ gặp cái kia bên trong đất trời, ánh mắt chiếu tới chỗ, một đạo hắc tuyến cùng vô tận thủy triều, chậm rãi cuốn tới. Cái này, nhiều như vậy. Chưa từng chân chính được chứng kiến ma tộc lợi hại Đoạn Vô Phong, không khỏi bị chấn động há to miệng. Trước mặt đồ vật, đừng nói là cường đại cao thủ ma tộc, coi như chỉ là một đám con kiến, cũng có thể cho người một loại, thực sự cảm giác không cách nào chiến thắng. Ma tộc số lượng, vốn là hơn xa chúng ta. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, tuy nhiên hắn cũng là cao mày, lại là không có chút nào nhột chí sợ hãi chi sắc. Đoạn thời gian này, hắn cũng thử qua, cái kia trong địa phủ quỷ tu, không cách nào tùy tiện mang đến dương thế, ít nhất cũng cần, trước bố trí một tòa che chắn dương khí đại khí. Mà muốn đem người sống, nhét vào tịnh thổ tuy nhiên không khó, còn muốn dẫn hắn đi ra, nhưng lại là phải bỏ ra một phen tay chân. Nói cách khác, Diệp Vân lực lượng trong tay bây giờ, cũng chính là mình bốn người này mà thôi, mà lại, hắn còn muốn bảo hộ ba người này an toàn. Bọn hắn chỉ là xua đuổi, tựa hồ cũng không có truy sát tâm A. Phương Liệt nhịn không được kinh ngạc hỏi một câu, tại trong ấn tượng của hắn, ma tộc cũng không phải như thế dễ nói chuyện. Phía trước không xa, đúng vậy đại phong hoàng triều cương thổ, lại một lần nữa giao chiến, khả năng đúng vậy sau cùng quyết chiến. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, lại là có chút không cam lòng, như vậy chậm rãi thối lui. Các ngươi cẩn thận, ta đi xem một chút. Rốt cục, Diệp Vân vẫn là không nhịn được, một thân một mình hướng về kia vô tận ma hải, nên đón tiếp lấy. Ba người liếc nhau, tự nhiên cũng là đi theo. Đừng rời ta quá gần, ta có vô số bảo mệnh chạy trốn thủ đoạn. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, thân hình hắn lóe lên. Đã sử xuất thần vũ bộ pháp, mấy cái lên xuống ở giữa, hắn liền ngăn tại cái kia quần quần thủy chiếu trước đó. Nhìn thấy, có một nhân tộc. Vậy mà độc thân đến đây cản trở, rất nhiều ma tộc đều là tức giận tê giống lên, hiển nhiên là cho là mình, nhận lấy Diệp Vân vũ nhục. Bất quá, bọn họ đều là chỉ lo đến đi thẳng về phía trước. Liền xem như Diệp Vân chính đối diện ma tộc, cũng chỉ là lộ ra chê cười thần sắc, cũng không có dừng bước lại. Nếu là Diệp Vân độc thân đến đây, tất cả ma tộc đồng loạt ngừng lại, vậy thì thực sự quá khôi hài. Và anh, vô biên ngọn lửa bảy màu, đột nhiên liền bắt đầu cháy rừng rực, lấy Diệp Vân vì nguyên điểm, một mảnh thất thải biển lửa, lập tức hướng về hai bên cùng phía trước. Vô hạn kéo dài đưa ra ngoài. Chỉ là trong một nhịp hít thở, biển lửa này chiều dài, liền vượt ra khỏi Diệp Vân thần biết cảm giác phạm vi. Dạng này uy năng, đơn giản đúng vậy không thể tưởng tượng nổi. Những này làm pháo hôi tồn tại ma tộc, cũng đều là chân nguyên kỳ tồn tại, bọn hắn từng mảnh nhỏ bị đốt thành cho bụi. Ma tộc đại quân lập tức đúng vậy vừa loạn. Vô số ma tộc, phóng lên tận trời, lại là rất nhanh liền bị đốt chết tại không trung. Một trận quỷ khóc lang hào kêu thảm cùng tiếng quát mắng bên trong, từng cái cao thủ ma tộc đã hướng về Diệp Vân lao đến, biển lửa này khuyết tán thành dạng này, đã đối thông thiên cao thủ, hình bất thành uy hiếp. Ma tộc theo bản năng, đều tưởng rằng Diệp Vân tại khống chế biển lửa, chỉ cần đánh chết Diệp Vân, biển lửa tự nhiên biến mất, bọn hắn lại là không biết, biển lửa này sớm có linh trí, chính là tự hành đang thiêu đốt. Trọng kiếm Vô Phong đột nhiên bạo khởi nghìn vạn đạo kiếm quang. Nguyên thần cảnh trở xuống tồn tại, đối với Diệp Vân tới nói, bất quá là một đám ô hợp một loại bài trí. Phốc phốc phốc. Từng chuỗi đầu người, trên không trung bay múa, từng khỏa đại đạo chi anh cũng là trong nháy mắt, liền bị đốt thành cho bụi. Chỉ trong nháy mắt, chết tại Diệp Vân trong tay thông thiên cảnh ma tộc, đã vượt qua trăm người. Này đánh giết, thấp hơn nhiều tự thân cảnh giới kẻ yếu, ngươi không cảm thấy vô sỉ a? Xa xa, quát lạnh một tiếng truyền đến, Diệp Vân tự nhiên bất vi sở động, kiếm quang càng là bùng lên, thừa hạ mấy chục cái thông thiên cảnh cao thủ ma tộc, đều thảm chết tại chỗ. Cái kia cao thủ ma tộc, hét lớn một tiếng, bản là vì cứu bên dưới những này đồng tộc, nào biết được nhân tộc này thiếu niên sát tâm đúng là này sâu nặng, căn bản là không có cho hắn cứu người cơ hội. Chúng ta đi. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, xoay người rời đi, Phương Liệt bọn người còn không có giết thống khoái, nhưng cũng là chỉ có thể tranh thủ thời gian đi theo. Người tới chỉ là một cái nguyên thần cảnh sơ kỳ tồn tại, Diệp Vân cũng không phải là rất để ý hắn, bất quá, cao thủ ma tộc vô số, một khi bị người này dây dưa bên trên, coi như không dễ làm. Bốn người bay trốn đi, cái này ma tộc đúng là không buông tha theo sau. Diệp Vân thần hồn, cảm giác được người này chỉ là độc thân đuổi theo, không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Lẽ ra, đồng giai ở giữa, ma tộc bởi vì trời sinh, thân thể hoặc là thiên phú ưu thế, sẽ so với nhân tộc cao thủ mạnh hơn một chút, đáng tiếc, Diệp Vân tự nhiên là không còn này liệt. Bốn người cũng không quay đầu lại, một đường mau chóng đuổi theo, nếu như bị đối phương truy tới gần, Diệp Vân liền sẽ dùng độn không toa, mang ba người đoạn đường. Mắt thấy cách nhân tộc đại quân, đã không xa, cái kia cao thủ ma tộc lập tức lộ ra vẻ chần chờ, bốn người này rõ ràng là tại dẫn hắn tiến lên, sẽ không phải là có cái gì mai phục à. Đáng tiếc, hắn vừa mới đắc ý muốn quay đầu, không đi bên trên cái này ác khi thời điểm, một đạo đột nhiên xuất hiện kiếm quang, lại là từ sau lưng của hắn, đâm xuyên qua cổ của hắn. Lấy Diệp Vân tu vi hiện tại, dùng ra vô ảnh kiếm đạo, đơn giản đúng vậy khó lòng phòng bị. Phúc! Một đại đoàn huyết thủy, đột nhiên từ nơi này ma tộc trong cổ bay ra, sau một khắc, vô số đạo hư ảnh, lấy một chủng bất khả tùy ý tốc độ, đồng thời hướng về bốn phương tám hướng phi độn ra ngoài. Diệp Vân vội vàng vung vẩy ra vô số kiếm khí, ngọn lửa bảy màu cũng là đã sớm tại tùy thời mà động, nhưng vẫn là có ít sợi nguyên thần, bỏ chạy ra ngoài. Cuối cùng, cái này ma tộc chí ít cũng là nguyên khí bị thương nặng, muốn đến về sau quyết trong chiến đấu, hắn cũng sẽ không khôi phục lại. Diệp Vân, chạy đi đâu? Vừa mới đem cái này ma tộc chém giết, từ nhân tộc liên quân bên kia, lại là đột nhiên lao ra ngoài, hơn 10 lão giả. Những lão giả này, thực lực yếu nhất, cũng có đại đạo chi anh đỉnh phong trình độ. Mà lại, trong đó đại đa số người, vậy mà toàn bộ đều là nguyên thần cảnh tồn tại. Diệp Vân không khỏi nhíu mày, hắn hướng về phương xa nhất chỉ, sâu kín nói ra, các ngươi là muốn cùng ma tộc, trước sau giáp công a? Hừ, bớt nói nhảm. Diệp Vân ngươi liên tục đánh giết ta Khương gia vô số con cháu, vô luận gì, ta Khương gia đối ngươi, tuyệt không nhân nhượng. Hôm nay đúng vậy mà ngươi vẫn thời điểm, ngươi liền không cần lại nói nó hắn. Dẫn đầu một cái nguyên thần cảnh trung kỳ lão giả, một tiếng gào thét, một đám Khương gia nhất đỉnh phong cường giả, liền đem Diệp Vân cho vây vào giữa. Vì đối phó Diệp Vân, Khương gia đúng là trực tiếp đem tất cả vốn liếng, đều lấy ra. Khỏi cần phải nói, cảm giác được, nơi này xuất hiện này đông đảo, nhân tộc tuyệt đỉnh cường giả khí tức, cái kia vô biên vô tận ma tộc đại quân, đều là không biết vì sao, tạm thời ngừng lại. Thế này sao lại là tuyệt không nhân nhượng? Đây rõ ràng là vì chu sát Diệp Vân, Khương gia đã không tiếc bất cứ giá nào. Chương 597, hai mặt thủ địch. Diệp Vân y nguyên thần sắc bất biến, giờ này ngày này hắn, sớm đã có đặt chân ở nhân gian giới tư bản. Coi như Khương gia có lại thâm hậu nội tình, Diệp Vân cũng là không hề sợ hãi. Hắn chậm rãi thối lui, ánh mắt lại là nhìn về phía phương xa, chỉ gặp một đám Khương gia thông thiên cảnh cao thủ, đã đem Phương Liệt ba người ngăn lại. Lần này, Khương gia cơ hồ là xuất động trong gia tộc, hơn phân nửa lực lượng, thực lực khổng lồ áp chế phía dưới, Phương Liệt ba người bọn họ liền xem như lại nóng đội, cũng không cách nào có thể nghĩ. Diệp Vân ánh mắt quay lại, nhìn lên trước mặt hơn 10 Khương gia đỉnh phong nhất tồn tại, lông mày của hắn không khỏi hơi nhíu lại. Xa xa ma khí, rõ ràng bị Diệp Vân cảm giác được, muốn đến Na Ta ma tộc, đang vui vẻ chế rêu đâu à. Khương gia hành động như vậy, không thể nghi ngờ để Diệp Vân sắc khí, cũng không còn cách nào ức chế. Một đám sống mấy ngàn năm lão gia hỏa, sớm đã có không giống bình thường ăn ý, bọn hắn chậm rãi đứng ngay ngắn riêng phần mình phương vị, lúc này mới đều đâu vào đấy vây công lên. Mà Diệp Vân thân ảnh, liền là cố ý một chút xíu, biến mất không thấy. Vâng! 7-8 vị lão giả đồng thời ném ra, từng kiện đặc thù lục địa thanh khí, mỗi một kiện đều đang phát tán ra mãnh liệt kim quang. Kim quang này chiếu rọi phía dưới, lại là đột nhiên soi sáng ra một đầu cái bóng nhàn nhạt. Diệp Vân còn đứng tại chỗ, hắn còn lộ ra một tia, tuy nhiên này chê cười, muốn là đối phương xuất động nhiều người như vậy, ngay cả mình sẽ vô ảnh kiếm đạo cũng không biết, cái này quá không nói được. Diệp Vân, lão phu Khương vô pháp, Khương vô đạo đại ca. Cái kia lão giả dẫn đầu nhàn nhạt nói một câu, sau một khắc, hắn đưa tay nô ra, một thanh tiểu xảo phi đao, lập tức vô hạn biến lớn. Sau cùng trực tiếp biến thành một ngọn núi lớn một loại đại đao, hướng về Diệp Vân chém tới. Một đao kia, sớm đã khóa chặt không gian bốn phía, đánh chính là Diệp Vân bốn phương tám hướng, hắn căn bản cũng không có trốn tránh không gian. Nhưng Diệp Vân lại là trước khí định thần nhàn nói một tiếng. Mình không có việc gì, để Vũ Tiên mà yên tâm, cái này mới khe khẽ vươn cánh tay trái. Hám Sơn chi thuật. Nay toàn phương vị công kích, đối với Diệp Vân tới nói. Hoàn toàn đúng vậy một chuyện cười. Vâng. Hai cỗ đại lực đối diện đụng nhau, Diệp Vân chân nguyên cùng đối phương không kém mảy may, nguyên thần tinh thuần lại là kém không ít, nhưng không đợi cái này Khương vô pháp đắc ý, một cô vô pháp kháng cự pháp tắc chi lực. Lại là đột nhiên chuyển tới. Tòa kia cự sơn, đột nhiên lắc bắt đầu chuyển động, Khương vô pháp ngay cả bận bịu lui về phía sau một bước, tức thời tránh qua, tránh né cái kia cô vô pháp kháng cự lực đạo, cũng không có thụ thương. Mà Diệp Vân lại là trong miệng mũi, dịn ra hai đạo tơ máu, bất quá. Hắn lại là đối lấy Khương vô pháp cười cười. Không tốt. Khương vô pháp một bước rời khỏi, trong lòng đúng vậy lớn kêu không tốt. Hắn cũng không nghĩ tới khác, hắn chỉ là nghĩ đến. Không có người sẽ nghĩ tới mình sẽ bị Diệp Vân, chính diện bước lui, mình cái này vừa lui, toàn bộ vòng dây, lập tức liền xuất hiện lỗ thủng. Phúc. Nhưng, để Khương vô pháp tuyệt đối vô pháp tiếp nhận chính là, Diệp Vân thân hình lóe lên, đột nhiên trốn vào hư vô, sau đó kiếm quang lóe lên. Một cái đại đạo chi anh đỉnh phong Khương gia lão giả kêu thảm một tiếng. Đầu người đã bay ra ngoài. Đây không phải vô ảnh kiếm đạo, đây là vô ảnh kiếm đạo dung hợp thần vũ bộ pháp. Liền xem như có thể nhìn thấy cái kia đạo cái bóng lại có thể gì. Diệp Vân tốc độ cùng thân pháp, căn bản chính là bọn hắn không cách nào cản trở. Một cái đại đạo chi anh, xa xa bỏ chạy ra ngoài. Diệp Vân lại là nhìn như không thấy, hắn bị nhiều như vậy tuyệt thế cao thủ vây khốn, căn bản cũng không có tiếp tục truy kích khả năng. Diệp Vân thân hình lóe lên, đã trốn đến một bên, nơi nào là công kích mật độ nhỏ nhất địa phương, hắn nhưng vẫn là bị một vị nguyên thần cảnh Khương gia lão giả. Cho dùng một kiện thánh khí, ở phía sau trong lòng đánh một dưới. Diệp Vân thân hình lại lóe lên, phía bên nào, lại là bỗng nhiên chuyển đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chỉ gặp một đoàn thất thải biển lửa, bao vây lấy một cái thống khổ không chịu nổi đại đạo chi anh, chậm rãi bay trở về. Rõ ràng là lập tức liền có thể đốt thành cho bụi. Nhưng hỏa linh hận những người này vây công hắn chủ nhân, đúng là trọn vẹn đốt đi đối phương thời gian một hơi thở. Giết hắn. Mau giết hắn. Một cái đại đạo chi anh đỉnh phong láo giả, lập tức phát ra cảm động lây gào thét, hắn liều mạng vọt lên, vây công trận thế, lập tức hơi có chút tán loạn. Bất quá, bọn hắn số lượng thực sự quá nhiều, trận hình tuy nhiên tán loạn một chút, Diệp Vân áp lực, lại là không có chút nào giảm bớt. Đế vương quyền. Thiên địa kiếp. Diệp Vân thân hình lần nữa trốn vào trong hư vô. Né tránh Khương vô pháp truy kích, lại là tại một phương hướng khác thoáng hiện đi ra, hắn một quyền đánh ra, cùng hai cái nguyên thần cảnh Khương gia lão giả đối một cái. Hai cái Khương gia lão giả chỉ hơi hơi động tác trì trệ, Diệp Vân lại là đã phun ra một ngụm máu. Bất quá, Diệp Vân thụ thương kinh nghiệm thật sự là quá phong phú, động tác như vậy hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến hắn cái gì, trong tay phải hắn kiếm quang lóe lên, lại một cái đầu người, xa xa bay lên trời cao. Một kích thành công, Diệp Vân lần nữa lợi dụng thân pháp bỏ chạy. Lão giả kia đại đạo chi anh, lại là có chút ngẩn người, không biết có phải hay không là hẳn là trốn thoát ra ngoài. Tại nó hơi chần chờ thời điểm, Diệp Vân lại bị đánh Khương vô pháp một bên dưới nặng tay, hắn lại là lại giết trở về, đột nhiên kiếm quang lóe lên, đúng là trực tiếp đem cái kia do dự dự đại đạo chi anh, cho xoắn nát. Một đám Khương gia cao thủ, nhìn thấy Diệp Vân tại dạng này hẳn phải chết không nghi ngờ tình huống dưới, y nguyên liên tục quát tháo huy, mỗi một cái đều là khí huyết dâng lên, người người điên cuồng xuất thủ. Hận không thể lập tức liền đem Diệp Vân đánh chết mới tốt. Nhưng Diệp Vân thân du ngư, thể bản thạch, trong lúc nhất thời đúng là thương mà không chết. Phía bên nào, ma tộc đại quân ý nguyên ngừng chân không tiến, loại cấp bậc này chiến đấu, bình thường ma tộc hoàn vô pháp vượt vào. Nhưng một số ma tộc nguyên thần cảnh cao thủ, lại là lặng lẽ vây tụ tới. Mạc Vân chớ có hỏi thị phi, trước hết giết Diệp Vân, gì? Rốt cục, một vị ma tộc nguyên thần cao thủ, bất âm bất dương hỏi thăm một câu. Đương nhiên, người của Khương gia liền xem như còn muốn giết Diệp Vân, cũng không có khả năng đáp ứng, nhưng là, bọn hắn công kích, lại là thời gian dần trôi qua có khuynh hướng tính. Diệp Vân áp lực lập tức tăng nhiều, bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể một chút xíu, càng ngày càng là tấp nập xuất hiện ở, đưa lưng về phía ma tộc những cái kia phương vị bên trên. Mười mấy ma tộc nguyên thần cao thủ gặp này, lập tức càn rỡ phá lên cười, bọn hắn cười, tự nhiên là nhân tộc nội hồng cùng dối trá. Vừa cười, bọn hắn đã xông tới. Cái gọi là ăn ý. Đúng vậy đều không nói bên trong, ma tộc tạm thời không công kích người nhà họ Khương, người nhà họ Khương cũng sẽ không ưu công kích trước bọn hắn. Mọi chuyện, chờ đánh chết Diệp Vân lại nói. Diệp Vân sắc mặt lập tức một mảnh tái nhợt, hắn tự nhiên không phải sợ, cùng lắm thì trực tiếp trốn vào tỉnh thổ chính là, Diệp Vân lại là tức giận. Những này người nhà họ Khương, cực kỳ vô sỉ. Mắt thấy Diệp Vân tránh dương xê dịch không gian, triệt để bị áp chế, chết thảm tại chỗ đã thành định cư, rất nhiều người không khỏi theo bản năng thở dài một hơi. Phúc! Kiếm quang lóe lên, một cái đứng tại Khương vô pháp bên cạnh thân, lộ ra vừa mới có chút buông lỏng láo giả, cũng là bị Diệp Vân một kiếm, chém rụng đầu lâu. Chương 598, chân áp hết thảy. Khương vô pháp giận tí mặt, chỉ khí toàn thân đều đang run rẩy, hắn nhất trưởng rỗi ra, lại là cong lên ngón tay, muốn trực tiếp đem Diệp Vân bắt lấy. Nhưng ngay lúc này, Khương vô pháp đống nhiên toàn thân một trận rét lạnh, một cố dự cảm bất tưởng, đột nhiên liền thật chặt bao phủ trong lòng của hắn. Không chỉ là Khương vô pháp, giữa sân tất cả nguyên thần cao thủ, lập tức cảm thấy một cố, phát ra từ tại sâu trong linh hồn bất an, nhưng lại là không ai biết, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Diệp Vân dĩ kinh đánh bạc đến, tiếp nhận cái này Khương vô pháp một kích, lại không nghĩ rằng đối phương đúng là đột nhiên sửng sốt một dưới. Cái này một dưới, có lẽ chỉ là trong nháy mắt trong tích tắc. Diệp Vân lại là tả quyền vùng ra, đem cái kia mở mịt trong kinh hoàng, đại đạo chi anh trực tiếp cho đánh nổ. A, Khương vô pháp quái khiếu một tiếng, chỉ cảm thấy một quyền này là đánh vào trên mặt của mình, làm Khương gia nay đệ nhất cao thủ, đối phương đúng là trước mặt mình, liên tục triệt để chém giết ba vị đại đạo chi anh đỉnh phong thái thượng trưởng lão. Xấu hổ giận dữ phía dưới, Khương không cách nào lại cũng bất chấp gì khác, xông đi lên liền muốn cùng Diệp Vân liều mạng, Diệp Vân lại là đã lui về một đám cao thủ ma tộc trung gian. Những ma tộc này cao thủ, vốn cũng là không tiếc bất cứ giá nào, chặn đánh giết Diệp Vân, nhưng nhìn đến người nhà họ Khương này ra sức, bọn hắn theo bản năng, cũng có chút bó tay bó chân. Có thể nhìn lấy nhân tộc tự giết lẫn nhau, bọn hắn tội gì đi cùng Diệp Vân liều mạng. Phương Liệt bọn người biết, Diệp Vân có thể trốn vào tinh thổ, nhưng nhìn đến Diệp Vân bị nhiều như vậy nguyên thần cao thủ vây công, tựa như là vô số nộ lãng điên cuồng ở giữa một mảnh thuyền nhỏ, bọn họ đều là nhìn kinh hãi không thôi. Ngay lúc này, đông nhiên một trận thanh thế to lớn âm thanh, từ ma tộc đại quân hậu phương, dồn dập chuyển tới. Chỉ gặp cái kia từng mảnh nhỏ ma tộc đại quân, cùng trái phải tách ra như thủy triều, chật vật không chịu nổi chạy trốn tứ phía, tựa hồ có cái gì hồng hoang cự thú, muốn tới lớn diện tích thôn phệ bọn hắn. Đông đông đông, từng đợt sấm rền, cùng đánh tại mọi người trong thức hải. Đừng nói những cái kia phổ thông ma tộc, liền xem như giữa sân đông đảo nguyên thần cao thủ, đều là từng cái tâm phiền khí nóng nảy, trực giác cảm giác toàn thân khó chịu. Thực lực hơi kém một số người, thậm chí đã bắt đầu thất khiếu chảy máu. Vốn là thảm liệt vô cùng chiến đoàn, cũng là không thể không tạm thời ngừng lại, tất cả mọi người là theo bản năng, hướng về kia tiếng vang truyền đến phương hướng, nhìn sang. Sau đó, từng đợt kinh hô thanh âm, cùng hít khí lạnh âm thanh, liền tiếp vang lên. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Nhân gian giới làm sao có thể, có loại tồn tại này. Đập vào mắt trắng cảnh, dẫn tới một đám nguyên thần cao thủ đều là một mảnh xôn xao. Vô luận là nhân tộc hay là ma tộc, đều là lộ ra hốt hoảng, tuyệt đối không dám tin thần thái. Chỉ gặp cả người cao vạn trượng siêu cấp cự nhân, chính từ phương xa, từng bước một đi tới. Cái kia sấm rền một loại nổ vang. Cũng chỉ là nàng bước đi thời điểm, phát ra âm thanh. Vô tận không sợ chết ma tộc, ở trước mặt người này trước, tựa như là tiền sử cự thú trước mặt yêu ớt con kiến hôi, chỉ có thể bị từng mảnh nhỏ giẫm đạp mà chết, không hề có lực hoàn thủ. Diệp Vân đột nhiên chấn động toàn thân, người này dung mạo lại có chút quen thuộc. Cái kia đã từng truyền thụ cho hắn chấn ma sách kỹ xảo sử dụng kỳ quái lao phụ nhân, tựa hồ cùng người khổng lồ này có mấy phần tương tự. Mà lại, một cỗ phát ra từ tại huyết mạch bên trong quen thuộc cùng thân thiết cảm giác. Càng là thật chặt bóp chặt Diệp Vân trong lòng, để hắn cảm giác hô hấp, tựa hồ cũng có chút khó khăn. Vạn trượng pháp thân, nữ tử này lại là một vị thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong tồn tại. Khó trách một đám nguyên thần cao thủ cảm giác vô pháp tin, đừng nói loại tồn tại này bao lâu chưa từng xuất hiện, liền xem như xuất hiện, nàng cũng cần phải trực tiếp phi thăng đi tiên giới à, còn lưu tại nơi này làm cái gì? Người khổng lồ kia nhìn như khoảng cách đám người cực kỳ xa xôi. Nàng di chuyển bộ pháp tốc độ cũng là không nóng không nổi, nhưng trên thực tế, chỉ là mấy cái thoáng qua ở giữa, cái này bàng đại nguy nga cự nhân, đã đứng ở một đám nguyên thần cao thủ trước mặt. Ha ha ha! Diệp Vân! Diệp Vân! Ha ha! Người khổng lồ này trong mắt, tựa hồ tịnh không để ý vật gì khác. Nàng liếc mắt liền thấy được chật vật không chịu nổi Diệp Vân. Đừng nhìn Diệp Vân bị một đám người truy sát chật vật, toàn thân vết thương chồng chất, nhưng đừng quên Diệp Vân nghiên kỷ, càng đừng quên, vây giết hắn, đều là những người nào. Người khổng lồ này bị vây ở cái kia đại trận bên trong 3 năm, nàng thực sự không thể tin được, một tí tẹo như thế thời gian bên trong, Diệp Vân thực lực, đúng là trưởng thành nhiều như vậy. Lúc này đừng nói ma tộc, liền xem như người của Khương gia, đều không tâm tư tiếp tục vây giết Diệp Vân. Nghe được cái này chấn động thiên địa cười to, trong lòng mọi người càng là bất an, nhịn không được liền rối rít lui ra ngoài. Chạy đi đâu? Người khổng lồ này cười to không dứt, chỉ là hắn bỗng nhiên chìm quát to một tiếng, đám người chỉ cảm thấy thức hải nhoáng một cái, trước mắt sao vàng bay loạn, thế này sao lại là nhân lực gây nên, rõ ràng đúng vậy thiên địa chi uy. Vâng! Người khổng lồ này nhất cước phóng ra, mấy cái hưu tâm lui về ma tộc đại quân, ma tộc nguyên thần cao thủ, lập tức bị dẫm thành bột mịn. Mà lại, bọn hắn liền ngay cả một tia nguyên thần, đều không có đào thoát ra ngoài. Một cước này rơi dưới, có thể nói là phong khinh vân đạm, cũng không một tia khói lửa chi khí, thậm chí còn có mấy phần phiêu giật xuất trần khí tức. Nhưng, giữa sân đám người, liền ngay cả Diệp Vân đều là cảm giác toàn khá là phát lạnh, mấy ngàn năm khổ sở tu luyện, danh xưng rất khó giết chết nguyên thần, lại có thể gì? Tựa như là một chiếc nến tàn, người ta tùy tiện thổi thổi, ngươi liền triệt để dập tắt. Tiền, tiền bối. Lão phu, không không không, vạn bối chính là Khương gia. Im ngay. Ai đang nói linh tinh, loạn động, cứ việc thử một chút. Khương vô pháp lấy dũng khí nói một câu, cũng là bị người khổng lồ này trực tiếp quát bảo ngưng lại, giữa sân lập tức một mảnh tĩnh mịch, vô luận là nhân tộc cao thủ, vẫn là ma tộc vô tận đại quân, tất cả đều yên tĩnh, ai cũng không dám phát ra lớn tiếng hô hấp thanh âm. Diệp Vân. Người rất tốt. Rất tốt ta. Rõ ràng vô số ánh mắt tập trung ở chỗ này, nhưng lại là huyện chỉ có người khổng lồ này một người, mọi người yên lặng nghe người khổng lồ này hô quát, ai cũng không dám lên tiếng. Tiền bối quá khen rồi. Vạn bối chỉ là đến một chút tổ ấm mà thôi. Diệp Vân thần sắc có chút xấu hổ, ngôn ngữ càng là thành khẩn. Lần trước gặp mặt, lão phụ nhân kia liền tán dương mình một phen, lại là không có người khổng lồ này khoa trương như vậy. Nhưng vấn đề là, trong khoảng thời gian này đến nay, Diệp Vân lớn nhất tiến bộ, không phải liền là tại địa phủ, dung hợp Diệp Nam Thiên lưu lại một đạo nguyên thần A. Ha ha! Không tệ! Không tệ! Thật không hổ là ta Diệp gia Nam Nhi. Một tiếng này, thật tốt giống như tình thiên một cái phích lịch. Khương gia tất cả mọi người, đều sắc mặt thảm biến, Diệp Vân cũng là toàn thân rung mạnh, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn người khổng lồ này con mắt. Diệp Vân trong mắt, lại là chờ đợi, lại là e ngại, hắn đã cô độc quá lâu, đối với Diệp Vân tới nói, hắn vẫn cho là, chính mình là Diệp gia người cuối cùng. Chương 599, Vàng bay chim ưu. Chương 599, Vàng phi chim ưu. Diệp Vân run giọng nói, tiền bối. Ngài là, ta gọi Diệp vô song, Diệp Nam Thiên chính là gia gia của ta. Cái gì? Ngươi là? Không tệ. Ta chính là Diệp Nam Thiên duy nhất tôn nữ. Ngươi khổng lồ này nói thẳng ra lai lịch của mình, Diệp Vân tự nhiên là vô cùng ngạc nhiên, Khương gia cả đám, lại là người người mặt mũi tràn đầy cho tàn. Diệp vô song cái tên này, bọn hắn cũng là biết đến, chỉ là, như thế nào cũng không nghĩ đến, cái tên này chủ nhân, lại sẽ cùng bọn hắn phát sinh gặp nhau. Diệp Vân. Ngươi nói, những ma tộc này, phải làm gì? Nơi đây chính là nhân gian giới. Bọn hắn xâm ta thổ địa, giết tộc nhân ta, tự nhiên là muốn chém tận giết tuyệt. Diệp vô song cười lớn một tiếng, trạng rất hài lòng, nàng duỗi bàn tay, mạn thiên, sơn phong một loại cự trưởng hư ảnh rơi dưới, một đám ma tộc nguyên thần cảnh tuyệt thế cường giả, đều chết thảm tại chỗ. Cái này cũng chưa tính, sau một khắc, vô số cự trưởng hư ảnh, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cùng mưa to rơi vào ma tộc đại quân bên trong, chỉ là mấy hơi thở ở giữa, cái kia vô tận ma tộc đại quân, đúng là biến mất tại đám người ngoài tầm mắt. Cũng không biết, bọn hắn là đều bị tru tuyệt, vẫn là bị xua tan về sau, trốn được xa. Này thần uy, lo gì mà thai nạn kháng. Đáng tiếc, thân vị nhân tộc Khương gia đám người, nhìn thấy tình huống như vậy, lại là tâm cho tản, một điểm hưng phấn chi ý đều khó mà sinh ra. Quả nhiên, Diệp vô song hỏi lần nữa, Diệp Vân. Ngươi nói, những này người nhà họ Khương, phải làm gì? Khương vô pháp thân thể nhoáng một cái, hắn lập tức biết, mình đại nạn, đang ở trước mắt. Còn lại người nhà họ Khương cũng là mỗi cái lung lay sắp đổ, lại không sinh nghiệm, chỉ là ngơ ngác chờ chết. Cái này, để bọn hắn đi thôi. Diệp Vân hơi chần chờ, vẫn là cấp ra một cái, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không hiểu đáp án. Cút. Diệp vô song cự chỉ một điểm, Khương vô pháp thân thể một cái lảo đảo, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Chỉ là mấy hơi thở ở giữa. Diệp Vân cảm giác phạm vi bên trong, lại không một cái người nhà họ Khương tồn tại, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lại là cũng không có chút nào hối hận. Cái kia Diệp vô song cười ha ha một tiếng. Thân thể lại là đột nhiên kịch liệt trở nên nhỏ lại, chỉ là trong một nhịp hít thở, hắn liền biến thành một cái hai tóc mai tóc trắng, mà dung nhan tú lệ mỹ lệ nữ tử. Nhìn nàng cười hì hì, mặt mũi tràn đầy hiền lành bộ dáng. Nơi nào còn có vừa rồi, loại kia một lời mà định ra thiên hạ sự hào hùng cùng bá khí. Diệp Vân tranh thủ thời gian lại một lần nữa tiến lên hành lễ, Diệp vô song lại là một thanh đỡ lấy hắn. nhìn về phía Diệp Vân trong ánh mắt, tràn đầy vui mừng cùng hài lòng. Đến lúc này, Phương Liệt bọn người lúc này mới dám tới hành lễ, ban nãy loại vạn trượng pháp thân trạng thái, thật sự là quá mức dọa người. Diệp Vân tranh thủ thời gian cho bọn hắn giới thiệu, Diệp Vô Song từng cái mỉm cười gật đầu, khi đến Vũ Tiên mà thời điểm. Nàng liên tục tán thưởng, lại là lộ ra vẻ xấu hổ. Ai nha, cái này, ta mới vừa từ trong phong ấn trốn tới, thật sự là thân vô trường vật ta. Vũ Tiên mà trên mặt hơi đỏ lên, vội vàng trấn an, lúc này, Vũ Phá Thiên rốt cục thu nạp tốt đại bộ đội, độc thân chạy tới. Đám người lại một lần nữa chào về sau, Phương Liệt lại là nhịn không được hỏi, Diệp Vân. Vì sao để người nhà họ Khương này tùy tiện rời đi? Diệp Vô Song mỉm cười không nói. Lại là nhìn về phía Diệp Vân, những người khác tự nhiên cũng đều là nhìn lại. Về công, ma thai trước mắt, Khương gia này một chi lực lượng cường đại. Há có thể diệt tại chính chúng ta trong tay của người. Về tư, bọn hắn tới giết ta, tương lai ta từ sẽ đi tìm bọn hắn. Diệp Vân nói đến đây, lại là đem thừa hạ lời nói nuốt xuống. Hắn đối Diệp Vô Song hỏi, lão tổ, là người phương nào đưa người phong ấn? Năm đó tổ tiên Diệp Nam Thiên cái chết. Đến cùng lại là vì sao? Hiển nhiên, Diệp Vân lưu bên dưới Khương Vô Pháp những người kia, cũng là cất mình đi điều tra việc này tâm tư. Phong ấn ta, chính là ta ra ra Diệp Nam Thiên A. Về phần năm đó ma giới trận chiến kia, ta cũng không rõ ràng lắm. Ra ra tựa hồ biết, mình cái này phong ấn ma giới chuyến đi, là đã đi là không thể trở về, cho nên hắn lưu lại một số chuẩn bị ở sau, ta chính là một cái trong số đó. Diệp Vân đầu vai, lập tức châm xuống. Tinh thổ, Diệp Vô Song, Trấn Ma Sách, cái này rất nhiều chuẩn bị ở sau, gây nên toàn bộ đều là mình một người. Nói cách khác, Diệp Nam Thiên đem rất nhiều hy vọng, đều đặt ở đầu vai của mình. Lao tổ, chúng ta phải chạy về Thần Sơn, ngài. Diệp Vân có chút khó khăn, cái này Diệp Vô Song tu vi thực sự có chút quá cao không hợp thói thường, hắn thật đúng là không biết an bài thế nào mới tốt. Ha ha, ngươi không cần phải để ý đến ta, coi như ta là một cái gần đất xa trời lao phụ nhân là được rồi. Trên thực tế, này nhân gian giới, ta cũng ngốc không được bao lâu. Diệp Vân đầu tiên là giật mình, ngẫu nhiên lại là buông lòng xuống. Hiển nhiên, Diệp Vô Song không phải muốn chết, mà là muốn phi thăng thành tiên. Khi dưới, đám người liền theo Vũ Phá Thiên, bồi tiếp trùng trùng điệp điệp nhân tộc đại quân, hướng về Đại Phong Hoàng Chiêu phương hướng, lui tới. Trong đó rất nhiều cao thủ, đều sẽ đi theo Vũ Phá Thiên, trực tiếp trở lại hồi Thần Sơn. Mà Diệp Vân, lại là đi trong đại quân, tìm được Vương Quân cùng Huyền Dương Tông bọn người. Bởi vì có Vũ Phá Thiên ngoài định mức chiếu cố, Huyền Dương Tông môn nhân, một mực không có chân chính cùng ma tộc tao ngộ. Bất quá, thực lực của bọn hắn quá thấp, cũng không ai chỉ trích Vũ Phá Thiên cái gì, nhiều lời nhất bọn hắn là chút vướng víu thôi. Vân Đại Ca, ngươi nay thực lực, ta đã là hoàn toàn không đuổi theo kịp. Tại Huyền Dương Tông bên này nghỉ ngơi trong doanh địa, Diệp Vân cùng Vương Quân hai người ngồi đối diện uống rượu, còn lại một số người quen, lại là không có tới quấy rầy hai người. Hỏi có tuần tự mà thôi, tương lai thành tựu. Y nguyên khó mà kết luận, lại nói ngươi mới có bao nhiêu niên kỷ, loạn phát cái gì cảm khái. Ta lần này, có việc thương lượng với ngươi. Vương Quân lập tức ngồi nghiêm chỉnh, trong lòng hắn, Diệp Vân một mực mới là, Huyền Dương Tông chân chính người chủ sự. Ta có một chỗ tuyệt đối an toàn tu luyện thánh địa, mà lại, chỗ kia ta tùy thời có thể lấy ra vào, ta muốn để cho các ngươi tạm thời tiến vào nơi đó tu luyện. Diệp Vân nói, tự nhiên là trong địa phủ tỉnh thổ. Vương Quân yên lặng gật đầu, sắc mặt lại là có chút cô đơn. Đối mặt này mênh mông ma thai, Huyền Dương Tông cùng hắn Vương Quân, xác thực chỉ là vướng víu mà thôi. Diệp Vân vô bờ vai của hắn, ung dung nói ra, ngươi trước tĩnh tâm tu luyện, lần này kháng ma đại chiến, huynh đệ chúng ta liên thủ tiếp mà chiến. Vương Quân trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động, hắn nhưng là biết, Diệp Vân là tuyệt đối sẽ không lừa hắn. Đại Phong Hoàng Chiêu, một chỗ tuyệt mật trong mật thất dưới đất, Đại Phong Hoàng Chiêu Hoàng đế Phong Bằng Phi, đang cùng chủ nhà họ Khương Khương Quân Nguyên, nưu đồ bí mật lấy sự tình. Khương huynh, nay ra một cái Diệp Vô Song, Thần Sơn đại thế đã thành, chúng ta hai nhà đều khó mà ngăn cản a. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có ba nhà liên hợp, chúng ta mới có thể cùng Thần Sơn chống lại. Khương Quân Nguyên buồn bực nói, cái kia cửu huyền môn xưa nay dao động không chừng, như thế nào mới có thể cùng ba nhà chúng ta liên hợp đâu. Phong Bằng Phi đắc ý cười một tiếng, hắn sâu kín nói ra, ta ngược lại thật ra có một kế, đúng vậy còn muốn lao động Khương huynh ngươi, tự mình đi một chuyến. Chương 600, Nam Hải cầu thân. Khương Quân Nguyên nghe vậy lại hỉ, hắn xúc động đáp ứng, ta tự nhiên nguyện ý cống hiến sức lực, nhưng lại không biết, là cái gì diệu kế. Ta nghe nói cái kia Tô Hàn Yên, gần đây thu cái thân truyền đệ tử, nghe nói nàng là bảo bối ghê gớm, Khương huynh nếu là nguyện ý, liền ngươi tự mình đi một chuyến, giúp ta nhà bất quy, đi xách cái thân đi. Khương Quân Nguyên không khỏi sững sờ, hắn nhưng biết, cái kia thất hoàng tử Phong Bất Quy, mặc dù bây giờ cũng không phải là thái tử, lại là Phong Bằng Phi sủng ái nhất nhi tử, không nghĩ tới hắn vậy mà lại làm ra hy sinh lớn như vậy. Không biết, nữ tử kia tướng mạo tư chất gì a? Đây cũng là không biết, bất quá, muốn đến cũng sẽ không quá kém đi, lại nói, vì nhân tộc ta đại cục cân nhắc, để bất quy ủy khuất một dưới, cũng là nên. Thần Sơn bên trên, Hướng Thiên Phong tự mình xuống núi nghênh đón, đương nhiên, hắn muốn nghênh tiếp, tự nhiên là Diệp Vô Song. Tiền bối giá lâm Thần Sơn, thật là ta Thần Sơn chi phúc ca. Nghe văn tiền bối tùy ý xuất thủ, liền diệt sát vô số ma tộc, làm đến bọn hắn trốn xa vạn dặm, đây thật là thiên hữu nhân tộc ta. Hướng Thiên Phong tâm tình rõ ràng cực kỳ không tệ, hắn nói tới, cũng là câu câu phát ra từ tại phế phủ. Nhân tộc trận trong doanh trại, đột nhiên nhiều một cái, Diệp Vô Song cấp bậc này nghịch thiên cường giả, Hướng Thiên Phong nhiều năm qua, đọc lại ở trong lòng vẻ lo lắng, lập tức quét sạch sành xanh. Ha ha, hướng trưởng giáo qua khách khí, kháng ma đại sự còn muốn dựa vào người trẻ tuổi a, mà thời gian của ta, thế nhưng là không nhiều lắm. Hướng Thiên Phong lông mày lập tức hơi nhíu lại, lấy ánh mắt của hắn, há có thể nhìn không ra, Diệp Vô Song lời này cũng không phải lý do, nàng ngưng lại tại nhân gian giới thời gian, rất có thể là thật không nhiều lắm. Bất quá, ma tộc trung quy là tạm thời lui đi, Thần Sơn bên trên vẫn là một mảnh hỉ khí dương dương cảnh tượng. Những năm này, Thiên Sơn lĩnh phía bên nào, chinh chiến không ngừng, cũng không biết có bao nhiêu Thần Sơn đệ tử, thảm chết tại ma tộc trong tay. Hướng Thiên Phong lại chính thức, triệu tập tất cả mọi người tuyên bố Vũ Phá Thiên cùng Phương Liệt Thần Sơn mầm móng đệ tử thân phận. Cứ như vậy, Lâm Tử Thành tại đệ tử trẻ tuổi bên trong hy vọng, lại là sụt giảm một đoạn. Hết thể tục sự thu xếp tốt về sau, Diệp Vô Song chính đang chỉ điểm Diệp Vân cùng Vũ Tiên mà tu vi. Đống nhiên một cái cự đại huyết sắc đại hạc, lại là bay lên Thần Sơn. Là nhỏ đỏ a. Vũ Tiên mà kinh ngạc nói một câu, này huyết sắc đại hạc, cũng là thượng cổ dị thú, chính là sư phụ nàng Tô Hàn Yên tọa kỵ. Lại là không biết, làm sao lại xuất hiện ở nơi này. Sau một khắc, đạt được Thần Sơn cho phép về sau, cái này đại hạc trực tiếp, liền bay đến Vũ Tiên mà trước mặt. Đại hạc há miệng, lại là phun ra một cái ngọc giản. Vũ Tiên mà đem thần thức dò vào trong đó, nàng lập tức khẽ cho mày, đúng là lộ ra một tia rõ ràng vẻ chán ghét. Diệp Vân cùng Diệp Vô Song đều là có chút kỳ quái, nào có sư phụ cho đồ đệ viết thư. Đồ đệ lộ ra dạng này biểu lộ. Bất quá, hai người tôn trọng đây là Vũ Tiên mà việc tư, đều không có mở miệng hỏi thăm. Diệp Vân, ngươi nhìn. Vũ Tiên mà khẽ vươn tay, lại là trực tiếp đem cái kia tin đưa tới. Khương Quân Nguyên đích thân đến Nam Hải làm mai mối, phải vi sư đưa ngươi gả cho Đại Phong Hoàng Chiêu thất hoàng tử Phong Bất Quy. Mau trở về tông môn, thương nghị việc này. Diệp Vân xem hết, không khỏi giận tí mặt, cái này Tô Hàn Yên quả thực là mạc danh kỳ diệu. Lần trước Nam Hải chuyến đi, mình sớm đã tỏ thái độ. Tiên nhi chính là thê tử của mình, hôn nhân sự tình, cùng cái kia cửu huyền môn cũng không quan hệ, cái này Tô Hàn Yên lại phải làm cái gì? Về phần Phong Bất Quy lại tính là thứ gì? Há có thể xứng với Vũ Tiên, Diệp Vân ngược lại là không có suy tính, hắn thấy, liền xem như cái kia trong truyền thuyết tiên đế, cũng là xa xa không xứng với. Vâng! Diệp Vân song quyền hô kích, khí tức trên thân cũng là tùy theo nổ tung. Hắn lớn tiếng nói, cái gì cửu huyền môn, cái này phá tông môn, không cần cũng được. Cái kia huyết sắc đại hạc nghe vậy, lập tức nghiêm nghị gáy kêu một tiếng, cự đại huyết hồng đồng tử hướng về Diệp Vân chừng đến, rõ ràng cực kỳ bất mãn. Diệp Vân xoay chuyển ánh mắt, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hiện lên, cái kia đại hạc lập tức toàn thân một cái giật mình, nhanh lên đem thủ lĩnh cúi xuống. Diệp Vân, không nên nói bậy, cho ta xem một chút. Diệp Vô Song khẽ nhíu mày, tại nàng thời đại kia, phản gia tông môn loại lời này, lại là tuyệt đối không thể nói lung tung. Không có gì, đây là cửu huyền môn cảm giác áp lực có chút lớn, hy vọng Thần Sơn có thể tỏ thái độ mà thôi. Diệp Vô Song nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền nói ra mấu chốt của sự tình. Thư này tên là viết cho Vũ Tiên, kỳ thực lại là viết cho Diệp Vân nhìn. Chỉ bất quá, Tô Hàn Yên khả năng không nghĩ tới, Diệp Vân tính tình là bực nào nổ tung thôi. Tiên nhi a, ngươi về trước đi, ta cùng Diệp Vân cái này bên trên cựu huyền môn cầu thân. Diệp Vô Song cười ha hả nói một câu, lại đối Diệp Vân nháy mắt. Không tệ. Việc này cuối cùng cũng phải có chút hiểu biết. Diệp Vân nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem lửa giận trong lòng, miễn cưỡng để ép. Nhìn thấy hai người đều nói như vậy, Vũ Tiên mà cũng là yên tâm, nàng cưỡi lên đại hạc, lại đi hướng Vũ Phá Thiên bẩm rõ việc này, cái này mới rời khỏi Thần Sơn. Diệp Vân đứng lặng lặng, nghe cái kia dần dần đi xa địch thanh, trong thanh âm, tràn đầy hãy náy cùng an ủi, khiến cho Diệp Vân nộ hỏa, chỉ có thể nhiều lần áp chế. Đây là sau cùng một lần, cưỡng bách chia lịa. Diệp Vân trong lòng âm thầm nói một tiếng, thời gian dần trôi qua khôi phục bình tĩnh. Phía bên nào Diệp Vô Song, lại là đột nhiên bạo khiêu lôi. đem một trương thạch đầu cái bàn đá thành phấn vỡ nát. Lẽ nào lại như vậy? Cái này đồ hôn trướng. Nàng có phải hay không còn muốn ta xuất tiền, mua bên dưới lao tử đầu của mình, nàng cái này mới phát giác được hợp lý. Diệp Vân lập tức ngẩn ngơ, hắn thế mới biết, nguyên lai đây mới là Diệp Vô Song diện mục thật sự. Cũng không trách Diệp Vô Song tức giận, hắn thấy, Vũ Tiên mà đã sớm là Diệp gia con dâu, là nàng Diệp gia người, cùng cái gì cửu huyền môn, lại có quan hệ gì rồi. Hai người khi bên dưới liền rời đi Thần Sơn, hướng Thiên Phong nghe ngóng, tranh thủ thời gian tới đưa tiễn, hắn ngược lại là cũng vô ý ngăn cản cái gì. Lấy nay Diệp Vô Song thực lực, tại nhân gian giới đơn giản đúng vậy vô địch tồn tại, liền xem như cái kia hai nhà công khai liên thủ, hắn cũng không cần vì Diệp Vân lo lắng cái gì. Tiên bối, lần này đi cầu thần, cần phải ta Thần Sơn ra một phần hậu lễ. Ấy, không cần, không cần. Ta đã sớm chuẩn bị xong. Đảm bảo so cái kia Đại Phong Hoàng Chiêu lấy ra bảo vật, chân quý 1000 lần, gấp 1 vạn lần. Diệp Vô Song nói là tràn đầy tự tin a. Diệp Vân cũng không biết, nàng từ nơi nào lấy được một kiện bảo bối như vậy, bất quá, hết thể từ hắn làm chủ liền tốt. Hướng Thiên Phong nhìn Diệp Vô Song này tự tin, hắn cũng liền về núi, bất quá, hắn vẫn là dặn dò Diệp Vân 2 câu, gọi hắn tận lực không cần tại cửu huyền môn nháo ra chuyện tình tới. Nay ma tộc quy mô mà đến đang ở trước mắt, nhân tộc nội bộ sự tình, vẫn là tận lực khống chế tại một cái có thể tiếp nhận phạm vi cho thỏa đáng. Diệp Vân đương nhiên là không chút do dự đáp ứng xuống, chỉ cần đối phương đừng quá mức. Hắn tự nhiên cũng không nguyện ý tại khoảng thời gian này làm được nhân tộc đại loạn. Cái kia huyết hồng đại hạc rõ ràng là một cái thượng cổ dị thú, muốn đến tốc độ cực nhanh, Diệp Vân không dám trì hoãn, trực tiếp lấy ra độn không toa, mang theo Diệp Vô Song bay thẳng Nam Hải mà đi. Chương 601, một phần trọng bảo. Chỉ là mấy cái lên xuống trước đó, Diệp Vân vậy mà liền toát ra mồ hôi đến, lấy hắn nay tu vi, căn bản là không có cách gánh chịu Diệp Vô Song thân thể. Ta tới đi. Diệp Vô Song cười ha ha. Nhìn thấy Diệp Vân thu hồi độn không toa, nàng lúc này mới tay háo hất lên, hai người nhất thời biến mất tại nơi xa, tốc độ như vậy, đúng là so Diệp Vân sử dụng độn không toa, còn muốn tới nhanh chóng nhiều lắm. Diệp Vân trong lòng, không khỏi một trận cuồng loạn, chỉ có khi hắn sử dụng độn không toa, ý đồ mang đi Diệp Vô Song thời điểm, mới có thể chân chính biết, vạn trượng pháp thân cảnh giới là cường đại cỡ nào. Xem ra ta cái này nguyên thần sơ kỳ cảnh giới, còn là xa xa không đáng chú ý. Diệp Vân trong lòng âm thầm tự trách. Lập tức liền đem bỗng nhiên tiến vào nguyên thần cảnh giới táo bạo, đều cho tiêu mài đi mất. Diệp Vô Song gặp này, trong lòng không khỏi hoan hỉ, hắn cũng không nói chuyện, chỉ là mỉm cười đi đường. Hai người không ngừng ngày đêm đi đường, đi vào cửu huyền môn chỗ hòn đảo lớn kia thời điểm, lại là so Vũ Tiên, còn phải sớm hơn mấy ngày. Thần Sơn đệ tử Diệp Vân, bái kiến cửu huyền môn chư vị tiền bối. Diệp Vân hét dài một tiếng, trực tiếp bao phủ cả tòa đại đảo, hắn có thể không tâm lại cùng một số cửu huyền môn đệ tử tử dây dưa. Lấy hắn nay tu vi, liền xem như là như vậy một tiếng, cũng không coi là bao nhiêu thất lễ. Là Diệp Vân tới. Một tiếng có chút ngạc nhiên âm thanh truyền đến, lại là tại trong mây mù, đi ra một vị mỹ phụ, chính là lần trước Diệp Vân giúp đỡ trấn áp tâm ma vị trưởng lão kia. Diệp Vân mau tới tiến lên lễ, lại giới thiệu với hắn Diệp Vô Song. Diệp Vô Song mặc dù chỉ là xuất thủ một lần, lại là sớm đã chấn động toàn bộ nhân gian giới, cái này mỹ phụ tự nhiên là biết nàng là một vị thông thiên cảnh điên phong nhân vật. Khi dưới vị này cửu huyền môn nhị trưởng lão, tự mình dẫn đường, mang theo Diệp Vân 2 người, về trước mình ở khu vực. Tiền bối, ta là vì. Ta biết, lúc này sư tỷ của ta đang cửu huyền tiên cảnh bên trong, làm bạn một số thái thượng trưởng lão. Chuyện của ngươi mấy người tiên nhi trở về, lại nói không muộn. Cửu huyền môn rõ ràng là bày ra một bộ, mặc cho Vũ Tiên mà tự hành làm chủ tư thái, Diệp Vân tự nhiên là cũng không tiện nói gì. Khi bên dưới hắn liền cùng Diệp Vô Song ở chỗ này ở lại. Mấy ngày sau, Nam Hải chi thượng, đột nhiên vang lên một tiếng thanh thúy to rõ hạc minh, Diệp Vân lập tức từ trong tu luyện, mở mắt. Cái kia đại hạc phía trên, dĩ nhiên chính là Vũ Tiên mà, cái kia đại hạc cũng không ngừng nghỉ, trực tiếp liền bay xuống cửu huyền môn trưởng giáo Tô Hàn Yên chô ở bên trong. Ngay lúc này, một tiếng gào thét, liền không dằn nổi chuyển tới. Tô trưởng giáo, lão phu Khương Quân Nguyên, chuyên tới để dâng lên xính lễ. Thanh âm này, đúng là từ đại đảo bên trong truyền đến, muốn trước khi đến. Tô Hàn Yên một mực dùng Vũ Tiên mà qua loa tắc trách việc này. Vũ Tiên mà vừa về đến, Khương Quân Nguyên tự nhiên là không nhẫn lại được. Diệp Vô Song cười nhạt một tiếng, cũng nhìn không ra tâm tình gì biến hóa. Vị kia bốn bốn lại là sắc mặt có chút xấu hổ, nàng hưu tâm chút giải thích một dưới, lại phát hiện Diệp Vân 2 người đã phi thân liền xông ra ngoài. Đừng nói Diệp Vô Song ở chỗ này, liền xem như không tại, cái gì cửu huyền môn thái thượng trưởng lão, còn có thể thật hù sợ Diệp Vân hay sao? Sư phụ! Vũ Tiên mà nghi ngờ thấp giọng nói một câu, âm thanh tuy nhiên nhu hòa, lại là bất mãn chi cực. Tô Hàn Yên cười khổ một tiếng, trong mắt lóe lên cương triều cùng bất đắc dĩ, nàng vừa muốn giải thích cái gì, lại vang lên một tiếng ho nhẹ. Chỉ gặp Tô Hàn Yên phía sau, ngồi thưa thất tầm 10 vị lão phụ. Phát ra âm thanh, chính là trong đó nhìn qua, già nhất hủ một vị. Lùi bên dưới. Vũ Tiên mà ngẩn ngơ, thế mới biết, nguyên lai mình là không nói gì quyền lợi. Sư thúc. Nàng đúng vậy Vũ Tiên, chuyện hôm nay, đều là bởi vì nàng mà lên. Tô Hàn Yên tranh thủ thời gian giải thích một câu, tuy nhiên nhìn như cung kính, trong lúc biểu lộ, lại là lóe lên một tia qua loa cùng không kiên nhẫn. Hả, Vũ Tiên mà đúng không, ngươi lui xuống trước đi đi, lúc này tự có sư môn trưởng bối vì ngươi làm chủ. Bà lão này cho mày một cái, cuối cùng vẫn là cho Tô Hàn Yên mặt mũi, nhẫn mại tính tình nói một tràng ngôn ngữ. Gặp qua chư vị thái thượng trưởng lão, tiên nhi sự tình, mình tự sẽ quyết đoán, cũng không nhọc đến chư vị trưởng lão phí tâm. Vũ Tiên mà chỉ là khinh thường tại dây dưa tại trong trần thế, lại là tuyệt không phải tính tình yếu đối người, nàng nhẹ nhàng một câu ngôn ngữ, một đám nhắm mắt dưỡng thần, giả bộ như cao cao tại thượng các trưởng lão, lập tức nhao nhao khiếp sợ mở to hai mắt. Tiên nhi nha đầu, chớ có nói bậy, ngươi lại lui dưới, việc này tự có ngươi sư môn trưởng bối, vì ngươi làm chủ. Không đợi Cửu Huyền môn người làm ra phản ứng chút nào, Diệp Vô Song lại là trước ngắt lời cắt ngang, Vũ Tiên mà hơi chần chờ, lập tức quay đầu hướng Diệp Vân nhìn sang. Diệp Vân cười gật gật đầu, Vũ Tiên mà lúc này mới giữ im lặng lui ra ngoài. Diệp Vô Song trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, mà Cửu Huyền môn bên trong, Vũ Tiên mà biểu hiện, tự nhiên là gây một đám thái thượng trưởng lão cực kỳ không vui. Bất quá, Diệp Vô Song mặc dù chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, các nàng lại là cũng không dám tùy tiện nói lung tung. Tô Hàn Yên vừa muốn nói chút gì, vãn hồi một bên dưới không khí ngột ngạt, lại tới một đám khách không mời mà đến. Tô trưởng giáo, hôm nay ngươi cuối cùng là xuất quan A. Ai nha, nguyên lai chư vị tiền bối cũng đều tại A, đây thật là quá khách khí. Khương Quân Nguyên cười ha ha, ngược lại là thật có mấy phần hỉ khí dương dương bộ dáng, bất quá, hắn đột nhiên liếc nhìn Diệp Vân, lại là lập tức liền đem nụ cười cho đọc lại. Về phần cái kêu bỗng nhiên thu liễm khí tức Diệp Vô Song, hắn ngược lại còn không có nhìn qua đối phương chân dung. Vạn trượng pháp thân, cùng bản thể dung nhan, vốn là có chút chênh lệch, huống chi bởi vì nguyên nhân đặc biệt, Diệp Vô Song bình thường dung mạo, cũng lộ ra trẻ lại không ít. Diệp Vân, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Khương Quân Nguyên phía sau, lóe ra tới một cái người quen, chính là Đại Phong Hoàng Chiêu thất hoàng tử Phong Bất Quy. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, tham thẳm hỏi, không biết, các ngươi lại là tới làm cái gì đâu? Khương Quân Nguyên nhướng mày, chợt phát hiện sự tình cùng tưởng tượng có chút không giống, hắn thực sự không biết, chuyện này, cùng Diệp Vân lại có quan hệ gì? Tô trưởng giáo, cái này mấy món lễ vật, còn mời Tô trưởng giáo nhìn một dưới. Khương Quân Nguyên ỷ vào thân phận mình. Đương nhiên sẽ không cùng Diệp Vân tranh luận cái gì, hắn trực tiếp vung tay lên, lập tức có người đem một phần lễ đan cho đưa đi lên. Nói là mấy món, kỳ thực cái kia lễ đan phía trên, các loại vật chân quý, trọn vẹn mấy vạn kiện. Liền xem như trong đó, nhất là không đang chú ý, một số luyện đan luyện khí tài liệu, cũng đều là nhân gian giới, hiếm thấy khó tìm chi vật. Tô trưởng giáo, nghe nói ngươi gần nhất tân thu một cái thân truyền đệ tử. Chấm đã. Diệp Vô Song không đợi Khương Quân Nguyên nói xong, lại trực tiếp mở miệng cắt ngang. Nếu thật là chờ hắn nói xong, chẳng phải là đối Diệp gia vũ nhục. Chúng ta Diệp gia cũng chuẩn bị một kiện bảo vật, muốn đến so với bọn hắn lấy ra những này, chân quý không chỉ ước vạn lần. Khương Quân Nguyên nheo mắt, đột nhiên đoán được cái này ăn mặc tùy ý lao giả thân phận, hắn trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ, sớm biết này, hắn liền không tới. Phía bên nào Phong Bất Quy lại là không làm, những vật này, đều là từ Đại Phong Hoàng Chiêu Hoàng Thất trong bảo khố lấy ra. Ngươi có bảo vật gì? Lại dám nói loại này khoác lác. Chương 602, Diệp ra người. Khương Quân Nguyên ho nhẹ một tiếng, bất động dấu vết lui về phía sau mấy bước, đúng là đem Phong Bất Quy trực tiếp cho vật ra, chuyện này, hắn đã vô tâm lại nhúng tay. Diệp Vô Song đương nhiên sẽ không phản ứng một cái mạc danh kỳ diệu tiểu bối, nàng xoay chuyển ánh mắt, lại là rơi vào Tô Hàn Yên trước mặt. Tiền bối quá khách khí, Cửu Huyền môn sao dám muốn tiền bối bảo vật, việc này đến cùng gì, cuối cùng vẫn là muốn nhìn tiên nhi chính mình ý tứ. Diệp Vô Song gật gật đầu, ánh mắt lui về phía sau. Cái kia nhìn liền tính khí hỏa bạo lao hầu, lại là không chịu lại yếu thế. Đã có này trọng bảo, ta Cửu Huyền môn ngược lại là muốn kiến thức một hạ. Tô Hàn Yên nghe nàng tự xưng có thể đại biểu Cửu Huyền môn, không khỏi hơi khẽ to mày, lại cố ý ẩn nhịn xuống. Những thái thượng trưởng lão này, bế quan quá lâu, đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình, cũng không có một cái nào thông thuận tin tức cư đạo, khó tránh khỏi có vẻ hơi kiến thức nửa vời, liền để tùy nhóm dây vào nếm mùi thất bại cũng tốt. Diệp Vô Song đưa tay chỉ mặt đất, nghiêm trang nói, ta liền dùng tòa này tiểu phá đảo vì xính lễ, đã cưới Vũ Tiên mà đi. Diệp Vô Song nói đến đương nhiên, giữa sân lại là một mảnh ồn ào. Phong Bất Quy hữu tâm muốn chê cười vài câu, lại có thông minh ngậm miệng lại, lời nói đều nói đến phân thượng này, cũng không cần hắn thêm mắm thêm muối. Nếu là ta không đồng ý đâu. Cái kia cầm đầu lao hầu lập tức sắc mặt đại biến, phẫn hận bất bình đứng dậy, ở sau lưng của nàng tất cả thái thượng trưởng lão đều là tùy theo mà lên. Diệp Vô Song cười ha hả nói, đã chư vị không hài lòng món này bảo vật, ta liền đem nó thu hồi, đổi lại một kiện cũng là phải. Lẽ nào lại như vậy? Ngươi khinh người quá đáng. Những thái thượng trưởng lão này cũng biết, Diệp Vô Song là thông thiên hậu kỳ tồn tại, nhưng có phải hay không đỉnh phong, các nàng nhưng cũng có chút không tin, nếu là đỉnh phong tồn tại, hắn vì sao không phi thăng tiên lên giới? Một đám lao hầu lập tức xuống tới, Tô Hàn Yên lại là cùng nhìn kỹ mà không thấy. Nàng ánh mắt bình tĩnh, dung nhan lại tại mặt nạ phía dưới, lại là ai cũng không biết, nàng suy nghĩ cái gì. Ồ! Diệp Vô Song nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Sau một khắc, nàng khẽ vươn tay, đã trực tiếp cách mấy trượng khoảng cách, đem cái kia cầm đầu lao hầu cổ, cho bóp trong tay. Bất quá! Hắn lại là không có vội vã động thủ, mà là nhìn về phía Tô Hàn Yên. Tô Hàn Yên nhẹ gật đầu, nhưng lại là lắc đầu. Diệp Vô Song cười ha ha, trong tay hơi một lần phát lực, một cái đầu người đã rơi xuống mặt đất, nàng bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem bà lão này tất cả nguyên thần, đều cho nắm ở trong tay. Lập tức, hắn run tay một cái, những cái kia nguyên thần bay ra ngoài. Vừa lúc bị Tô Hàn Yên cho nắm ở trong tay. Trưởng giáo, cái này một dưới, một đám các thái thượng trưởng lão thật sự là vừa kinh vừa sợ, lại là rung động cùng mờ mịt, chẳng lẽ nói, trưởng giáo là cùng ngoại nhân cùng một bọn. Ta ở đây a, thế nào? Các ngươi gọi ta có chuyện. Ha ha, không đổi, các ngươi trước bận điệu, có việc một hồi lại nói. Tô Hàn Yên cũng là tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Bà lão này nguyên thần, không hư hại chút nào, chỉ cần mình nguyện ý, tự nhiên có thể cho nàng nhanh chóng khôi phục tu vi. Những thái thượng trưởng lão này nhóm lập tức trợn tròn mắt. Cái gọi là các ngươi trước bận điệu, không phải liền là làm cho các nàng đi vây giết Diệp Vô Song à, nhưng cái này Diệp Vô Song cũng là các nàng có thể vây giết. Trưởng giáo, ngươi vì sao? Nếu là Diệp Vô Song thực lực hơi kém, lúc này tự nhiên là muốn trước đối phó Diệp Vô Song lại nói, đáng tiếc, cái này rõ ràng là chuyện không thể nào. Một đám các thái thượng trưởng lão lập tức giới lúng túng khó xử không thôi lui trở về. Ta vì sao? Các ngươi vì sao không xuất thủ rồi? Có phải hay không cảm thấy mình không phải Diệp tiền bối đối thủ, nhưng là trừng trị ta Tô Hàn Yên, vẫn là không phí sức khí đúng không hả? Tô Hàn Yên cười lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, đúng là biến thành cả người cao ngàn trượng cự nhân. Nơi đây tuy nhiên rộng rãi, Tô Hàn Yên không muốn phá hư trong sân hoàn cảnh, nàng vẫn là lơ lửng tại không trung, chỉ là trong nháy mắt, nàng lại khôi phục bình thường trạng thái. Ta còn chưa lên tiếng, là ai bảo các ngươi thiện cho rằng. Tô Hàn Yên âm thanh y nguyên cùng vừa rồi một chút dạng bình tĩnh, nhưng một đám các thái thượng trưởng lão lại là đột nhiên trở nên khúm núm lên, cũng không dám lại chậm trễ chút nào. Vừa vào thông thiên, không khó thành tiên. Mà cái này cái gọi là thông thiên, dĩ nhiên là chỉ thông thiên hậu kỳ, vạn trượng pháp thân cảnh giới. Thời đại thượng cổ, từng có truyền ngôn, ngày này kỳ thực cũng chỉ có cao vạn trượng mà thôi. Tô Hàn Yên đúng là một vị thông thiên cảnh hậu kỳ tồn tại. Khương Quân Nguyên ra mặt trực nhảy, trong mắt lóe lên, lại là ghen tị và không cam lòng. Hắn sẽ không đi ghen ghét Diệp Vô Song, Diệp Vô Song vốn là thời đại thượng cổ nhân vật, nhưng cái kia Tô Hàn Yên lại là cùng hắn đồng bối. Toàn bộ các ngươi hồi thứ 9 huyền tiên cảnh tu luyện, nếu không có tông môn triệu hoán, chớ có trở ra. Một đám các thái thượng trưởng lão, mỗi cái sắc mặt cực kỳ khó coi, lại là chỉ có thể tranh thủ thời gian đứng dậy rời đi. Các nàng vốn là coi là, mình một đám người, lại thêm Tô Hàn Yên nắm giữ trong tay ở trên đảo đại trận, liền xem như vây giết một cái vạn trượng pháp thân cảnh trung hộp cơ sở kỳ tồn tại, cũng là không khó, chỗ nào nghĩ đến Tô Hàn Yên chân chính châm đúng, lại là các nàng. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, Diệp Vô Song tu vi, vậy mà thật là vạn trượng pháp thân cảnh giới hậu kỳ. Để chư vị chê cười, Tô Hàn Yên nhàn nhạt nói một câu, lại là lấy ra một cái đặc chất ngọc bình, trước đem những cái kia nguyên thần đều cho đặt đi vào. Hiển nhiên, nàng không có khả năng thật giết chết bà lão này, nhưng cũng sẽ không tùy tiện liền để nàng đi ra. Tô trưởng giáo, ta chợt nhớ tới, Khương gia còn chưa làm tốt chống cự ma tộc toàn diện xâm lấn chuẩn bị, thật sự là thất lễ. Khương Quân Nguyên chỗ nào còn ngốc xuống dưới, hắn trực tiếp liền đứng dậy cáo từ, kia cái gì Phong Bất Quy cũng không phải con của hắn, cho dù chết tại, hắn cũng là hảo không đau lòng. Nói đơn giản một câu, lời mở đầu không đáp sau ngữ, Khương Quân Nguyên xoay người rời đi, chỉ lưu lại một Phong Bất Quy, hắn xem như triệt để trợn tròn mắt. Phong công tử, ngươi vẫn là đem đồ vật lấy về đi. Tô Hàn Yên nhàn nhạt nói một câu, trước đó hai nhà liên thủ bức bách, nàng cũng là bất mãn vô cùng, làm sao trong môn trưởng lão cản tay, nàng tuần tự trao đổi nhiều lần, rốt cục đem kiên nhẫn hao hết. Ta. Phong Bất Quy lòng tràn đầy đều là không cam lòng, cũng không phải khác, mấu chốt là hắn cảm giác cực kỳ khuất nhục. Chuyện này, thuộc về là Diệp Vô Song bị Tô Hàn Yên lợi dụng, giúp nàng xử lý trong môn không ổn định nhân tố. Nhưng vấn đề là, bị lợi dụng chính là Diệp Vô Song, vậy hắn Phong Bất Quy lại tính là cái gì? Khiêu Lương tiểu sửu A. Ngươi, các ngươi. Phong Bất Quy gì từng nghĩ tới, mình đúng là một cái này dâu riêng người, hắn run lẩy bẩy chỉ Tô Hàn Yên, lại là đột nhiên phun ra một ngụm máu, thẳng tắp ngã ngất đi. Tùy hành các tùy tùng, mau tới trước đem hắn đỡ dậy, một đoàn người bất đắc dĩ phía dưới, cũng là chỉ có thể trước tiên phản hồi Thần Côn Thành. Diệp tiên bối, việc này. Tô Hàn Yên cái này mới chính thức lộ ra vẻ hay nấy, tiến lên hướng Diệp Vô Song buổi lễ. Không sao, không sao, tiên nhi nha đầu này, chúng ta Diệp ra cái này cưới đi, từ nay về sau, nàng đúng vậy Diệp ra người. Chương 603, Chiến hỏa tái khởi. Diệp Vô Song ha có thể nhìn không thấu đây hết thệ là chuyện gì xảy ra, nàng cũng không truy cứu cái gì, chỉ là thừa cơ, trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình. Tiên nhi, ngươi có bằng lòng hay không cùng Diệp Vân đi?